Chương 1226, Huyền Minh Vương Đỉnh. Mộ Dung gia còn người còn sống sót, nguyên một đám sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Bọn hắn trải qua hai lần cuộc chiến sinh tử đấu, cũng trở nên vô cùng mệt mỏi. Bắt đầu mắc lều cột buồm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đáp tốt lều vải về sau, nàng đi vào Tử Phong trước mặt, mở miệng nói, Tử công tử, nếu không phải chú ý lời nói, có thể theo tiểu nữ tử đi vào ngồi một chút sao? Có thể. Tử Phong đi theo Mộ Dung Băng hướng phía lều vải đi đến. Cách đó không xa Mộ Dung Phục hai mắt đều là âm trầm ánh mắt, lớn như vậy buổi tối đấy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, rất khó không cho người miên man bất định. Theo Mộ Dung Băng cùng Tử Phong tiến vào lều vải. Mộ Dung Băng nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói, Tuyết Nhi, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, nếu là có bất luận cái gì tới gần, ngươi muốn tiến đến cho ta biết, biết không? Mộ Dung Tuyết nhìn xem Mộ Dung Băng cái kia ngưng trọng thần sắc, nàng hai con mắt nhìn lướt qua Tử Phong, ánh mắt kia thần sắc tựa hồ còn có chút cổ quái, tiểu đi ra ngoài. Tử công tử, ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Theo Mộ Dung Tuyết đi ra lều vải, Mộ Dung Băng thanh âm có chút nhu hòa, nàng hướng phía Tử Phong thân thể ngang nhiên xông qua. Tử Phong cảm nhận được Mộ Dung Băng thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cười nhạt một tiếng, nói, Mộ Dung tiểu thư nếu là coi ta là bằng hữu lời mà nói, tiểu không cần thi triển mỹ nhân kế. Không thể không nói Mộ Dung tiểu thư thật sự rất đẹp, chỉ là của ta Tử Phong là thứ có nguyên tắc người. Có chuyện gì, Mộ Dung tiểu thư có thể nói thẳng. Nghe thấy Tử Phong lời nói, Mộ Dung Băng hai mắt đều là sững sờ, nàng xem thấy Tử Phong cái kia bình tĩnh thần sắc, nội tâm đối với Tử Phong hảo cảm càng sâu. Mộ Dung Băng theo Tử Phong trên người giao thân xác dịch chuyển khỏi, nàng dịch chuyển khỏi thời điểm, nội tâm tựa hồ còn có chút thất vọng cảm xúc. Mà ngay cả chính cô ta đều nói không rõ. Tử công tử, ta tin tưởng ngươi nội tâm hiện tại khẳng định rất nghi hoặc, đó chính là chúng ta thật là vận chuyển dược liệu sao? Mộ Dung Băng đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, như các ngươi thật là vận chuyển dược liệu. Theo đạo lý những cái, kia mã tặc đoàn không đến mức nếu như vậy tìm các ngươi gây phiền phức. Dù sao, tiểu coi như các ngươi vận chuyển dược liệu rất chân quý, cũng không đủ dùng lại để cho bọn hắn động tâm. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, Mộ Dung Băng bọn người đi Vân Trung Thành, chỉ sợ xa xa không phải vận chuyển dược liệu đơn giản như vậy. Mộ Dung Băng do dự thật lâu, nàng thật sâu thở dài một hơi. Nàng xem thấy Từ Phòng, mở miệng nói, Tử công tử, ta sở dĩ đem bí mật nói cho ngươi biết, là ta cảm thấy cho ngươi lại để cho ta tin được, ta cũng tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Hiện tại dùng chúng ta còn lại đến những người này, chỉ sợ còn chưa đi đến Vân Trung Thành, ta cùng muội muội ta sẽ rơi vào trong tay người khác. Cho nên, ta muốn cầu ngươi đáp ứng một việc, tiễn đưa chúng ta đi Vân Trung Thành. Từ Phong nghe vậy, chỉ là mở miệng nói, ta tiễn đưa các ngươi đi Vân Trung Thành thật sự rất đơn giản, đã ngươi tin tưởng ta, vậy thì đem nên, phải hỏi đều nói cho ta biết ta. Mộ Dung Băng gật gật đầu, nàng hiện tại cũng xác thực không có cả người thích hợp đi nói. Mộ Dung Ba mấy lần hành vi, đều bị Mộ Dung Băng nội tâm sinh ra rất mãnh liệt hoài nghi. Nếu không là Mộ Dung Ba chính là cả Mộ Dung gia, thế hệ trước cường giả, rất không có khả năng phản bội gia tộc. Nàng đều chọn hoài nghi. Từ công tử, ta Mộ Dung gia chính là đại hạ vực một trong tam đại gia tộc. Ngàn năm trước kia, ta Mộ Dung gia chính là một cái đỉnh thịnh vô cùng luyện sư thế gia. Lúc kia toàn bộ đại hạ vực, 50% luyện sư đều cùng ta Mộ Dung gia có quan hệ. Đáng tiếc về sau Mộ Dung gia người, cảm thấy trở thành luyện sư cần một cái giá lớn quá lớn, không muốn trở thành luyện sư. Bởi như vậy, ta Mộ Dung thế gia tiểu chuyển biến trở thành võ đạo thế gia, bằng vào từng đã là nội tình, cũng phát triển sinh động. Nói đến đây, Mộ Dung Băng dừng một chút. Từ Phong cũng biết chỉ sợ nhất tin tức trọng yếu muốn đi ra. Nhưng mà, những năm này ta Mộ Dung thế gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, một tin tức trong lúc đó tiểu chuyển khắp toàn bộ đại hạ vực, cái kia chính là ta Mộ Dung thế gia chuyển ra chi bảo. năm đó ta Mộ Dung thế gia tổ tiên, chính là bát phẩm trung phẩm tôn sư tồn tại, thậm chí toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều có một chỗ cắm rủi. Hắn năm đó trong lúc vô tình tại một lần đấu giá hội, đạt được một lò đan. Cái vị này lò đan chính là trong truyền thuyết bát phẩm lò đan, tên gọi Huyền Minh Vương Đỉnh. Theo Mộ Dung Băng nói đến đây, Thứ Phong hai mắt đều là khiếp sợ. Bát phẩm linh bảo cấp bậc lò luyện đan, cái kia thật là vật báu vô giá. Từ Phong trong tay Chí Tôn Đỉnh, hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, cũng chỉ là chuẩn bát phẩm lò đan. Bát phẩm lò đan sở dĩ như vậy chân quý, chính là vì lợi dụng bát phẩm lò đan, luyện chế đan dược xác suất thành công sẽ đại đại tăng lên. Phải biết, theo luyện sư đẳng cấp đề cao, luyện chế đan dược sẽ càng khó khăn. So như tiền thế Từ Phong, hắn bát phẩm tôn sư. Hắn nếu là luyện chế bát phẩm đan dược, luyện chế 10 lần có thể thành công 1 lần, đều là vận hạnh. Còn nếu là có bát phẩm lò luyện đan trợ giúp, ít nhất có thể thành công 2 lần đã ngoài. Bát phẩm đan dược cùng thất phẩm đan dược hoàn toàn tiểu là ngày đêm khác biệt. Từ Phong hiện tại trình độ, luyện chế thất phẩm thượng phẩm đan dược, cơ hồ là sẽ không thất bại. Nhưng là, theo hắn bắt đầu luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, sẽ xuất hiện thất bại tình huống. Đây không phải hắn luyện đan kỹ thuật không đủ cao, mà là thất phẩm cực phẩm đan dược dược liệu tổ hợp quá phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lầm. Vốn chúng ta Mộ Dung thế gia, nhiều thế hệ tương truyền, tựu là sợ hãi chiêu gây chuyện. Cái này Huyền Minh Vương Đỉnh cũng chỉ có số ít mấy cái người biết được, nào biết được tin tức này vậy mà để lộ đi ra ngoài. Lập tức lấy 10 vực thánh chiến muốn bắt đầu, cha ta rất rõ ràng, nếu không thừa dịp xử lý sớm chuyện này. Đợi đến lúc tin tức này rơi vào tay phía Bắc Man Hoang, đến lúc đó Mộ Dung thế gia tất nhiên sẽ hải cốt không còn. Vì vậy, cha ta tìm được đại hạ vực đạt trình độ cao nhất mấy cái luyện sư một trong, người kia chính là thất phẩm cực phẩm luyện sư, trong mây quan. Mộ Dung Băng nói ra, nàng nhanh tiếp tục mở miệng nói, cái này trong mây quan lúc còn trẻ, chính là ta Mộ Dung ra một vị luyện sư tổ tiên quan môn đệ tử, về sau vị kia tổ tiên tử vong về sau. Hắn ly khai Mộ Dung thế gia, tiểu đi thành lập cái này Vân Trung Thành. Hôm nay Vân Trung Thành chính là đại hạ vực, đại danh đỉnh đỉnh luyện sư căn cứ thành thị. Hắn phẩm hạnh rất không tồi, thêm chi cùng ta Mộ Dung ra sâu xa quá sâu. Cho nên cha ta tiểu muốn đem Huyền Minh Vương Đỉnh đưa cho hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ tương ứng là ta Mộ Dung ra luyện chế đan dược. Không nói gạt ngươi, chúng ta việc này chính là muốn đem Huyền Minh Vương Đỉnh đưa đến Vân Trung Thành, giao cho trong mây quan. Mộ Dung Băng đối với Tử Phong nói ra. Nhưng mà Tử Phong lại nhíu mày, mở miệng nói, ngươi nói là cái này trong mây quan, đã từng là các ngươi Mộ Dung gia đệ tử. Sư phụ của hắn tại các ngươi Mộ Dung thế gia địa vị không thấp a. Mộ Dung Băng nghe vậy, lập tức gật gật đầu, đúng vậy, vị kia tổ tiên là chúng ta Mộ Dung thế gia ngàn năm qua, gần với đời thứ nhất tổ tiên luyện sư. Nha! Dựa theo ngươi cái này thuyết pháp, cái này trong mây quan sư phụ, cũng là biết rõ Huyền Minh Vương Đỉnh tồn tại hay sao? Đúng không? Từ Phong nói ra. Mộ Dung Băng thoáng nhíu mày, không biết Từ Phong có ý tứ gì. Ngươi nói, trong mây quan ly khai Mộ Dung thế gia trước kia, phải chăng biết rõ Huyền Minh Vương Đỉnh tồn tại? Từ Phong nói ra những lời này, Mộ Dung Băng hai mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt lên. Cồn vật bi. Là Phong. Chương 1227, đường cũ phản hồi. Không. Không có khả năng. Mộ Dung Băng kiên quyết nói. Nàng mở miệng nói, Từ công tử, ngươi có chỗ không biết, trong mây quan chính là chúng ta đại hạ vực đức cao vọng trọng luyện sư, hắn tại đại hạ vực cực phụ nổi danh. Nhân phẩm hắn rất tốt, đối đãi người rất thân mật. Hắn rất ưa thích trợ giúp người khác. Vân Trung Thành rất nhiều cơ khổ không nơi nương tựa người, tìm hắn luyện đan hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vốn cha ta tìm hắn thời điểm, ngay từ đầu cùng hắn nói chuyện này, hắn đều không đáp ứng đấy, nói hắn chính là Mộ Dung gia từng đã là đệ tử. Tương lai nếu là có người cùng Mộ Dung gia gây khó dễ, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng vẫn là cha ta kiên trì phía dưới, hắn mới đáp ứng yêu cầu này. Mộ Dung Băng lời nói vang lên, Từ Phong âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ, người này hoặc là cái chính thức quân tử, hoặc là tiểu là cái vô cùng lợi hại ngụy quân tử. Thế nhưng mà Mộ Dung tiểu thư, ngươi tiểu không cẩn thận suy nghĩ một chút, toàn bộ đại hạ vực còn ai có như vậy hiệu triệu năng lực đâu này. Từ Phong bình tĩnh phân tích, hắn cũng không có vào trước là chủ cảm thấy trong mây quan rất tốt, mà là lý tính cho Mộ Dung Băng phân tích chuyện này. Mộ Dung Băng lông mày chặt chẽ khóa lên. Nàng lập tức nghi ngờ nói, nếu thật là trong mây quan động thủ, cái kia không thể nào nói nổi a. Chúng ta vốn chính là muốn đem Huyền Minh Vương Đỉnh đưa cho hắn. Hắn như bây giờ an bài người đến tìm chúng ta gây phiền phức, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vốn Huyền Minh Vương Đỉnh chính là muốn đưa cho hắn đấy, hiện tại hắn như vậy đến tìm phiền toái, không phải mình cho mình tìm phiền toái sao? Từ Phong lại nhàn nhạt cười, các ngươi Mộ Dung gia đều cảm thấy Huyền Minh Vương Đỉnh là thứ đại phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy trong mây quan không biết bảo vật này là thứ phiền toái? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn tìm đến những người này, đều là một ít cùng hung cực các thế hệ. Nếu là Huyền Minh Vương Đỉnh rơi vào những người này trong tay, cuối cùng lại rơi xuống trong tay của hắn. Đến lúc đó hắn phải hay là không có thể nói Huyền Minh Vương Đỉnh mất đi, không tại trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có thể vô tư. Từ Phong mở miệng lần nữa nói. Mộ Dung Băng nghe vậy, gật gật đầu, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự có chút ít đạo lý. Cần phải thật là trong mây quan hành vi, cái kia Từ công tử cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Phong thoáng nhíu mày, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Nếu là hắn bây giờ nói đi ra, cái này Huyền Minh Vương Đỉnh hắn cũng muốn. Chỉ sợ Mộ Dung Băng coi như là không nghĩ ngợi thêm, cũng sẽ đa tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, không nói gạt ngươi, cái này Huyền Minh Vương Đỉnh ta cũng muốn, nếu là các ngươi Mộ Dung gia nguyện ý, đem cái này Huyền Minh Vương Đỉnh cho ta mà nói, ta có thể giúp các ngươi Mộ Dung gia vượt qua một kiếp này khó. Quả nhiên, Mộ Dung Băng nghe vậy, lập tức hai mắt có chút kinh ngạc đảo qua Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong lại cũng không thèm để ý, cùng hắn như vậy che che lấp lấp, không bằng thoải mái nói ra. Mộ Dung tiểu thư, chuyện này ngươi cẩn thận hiểu rõ ràng a. Theo Từ Phong đối với Mộ Dung Băng nói xong, hắn mở miệng nói, không nói gạt ngươi, ta cũng là một cái luyện sư, hơn nữa của ta luyện sư trình độ, cũng không thể so với cái gì kia trong mây quan chênh lệch. Cho ngươi phục dụng những đan dược kia, đều là xuất từ tay của ta. Ngươi có thể cẩn thận cân nhắc ra, đương nhiên ngươi nếu là cố ý muốn đi Vân Trung Thành, ta cũng sẽ giúp các ngươi đi Vân Trung Thành. Chỉ có điều, đến lúc đó ta không chịu trách nhiệm an nguy của các ngươi. Cái này Huyền Minh Vương Đỉnh cho trong mây quan như vậy phế vật, thật là phung phí của trời, ta sẽ ra tay cướp đoạt. Nói xong, Từ Phong không để ý đến Mộ Dung Băng, mà là phối hợp đi ra lều vải. Phía ngoài lều, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong, cười nói, Từ đại ca, tỷ tỷ của ta cùng ngươi nói cái gì đó. Không nói gì đâu này. Từ Phong trầm rãi nói. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng, nhìn xem Từ Phong, nói, thôi đi ba ơi, không nói đừng nói. Một đêm này, nhất định là không ngủ chi dạ. Mộ Dung Băng cẩn thận trong đầu, không ngừng hồi tưởng cùng nhau đi tới đây hết thảy. Nàng không hoàn toàn ở muốn Từ Phong lời nói tính là chân thật. Nàng đã ở muốn, đến cùng có nên hay không nên đi Vân Trung Thành. Nếu thật là trong mây quan kế hoạch hết thảy, như vậy bọn hắn lúc này đây đi Vân Trung Thành, tuyệt đúng là có đi không về, chỉ còn đường chết. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Nơi chân trời xa làm theo vừa mới thăng lên, Từ Phong đã xuất hiện tại cách đó không xa địa phương, hắn hữu mô hữu dạng. Ra dáng, đập vào quyền pháp, trong hai mắt đều là vẻ chấn định. Huyền Minh Vương Đỉnh hắn tình thế bắt buộc, cái kia trong mây có một không hai đối với không phải người tốt. Mộ Dung Bá mở hai mắt ra, hắn già nua trong hai tròng mắt, chằm chằm vào xa xa đánh quyền bóng người kia. Trong hai mắt đều là rung động chi sắc. Lập tức nhìn mình Mộ Dung ra những thanh đó năm, trong hai mắt nhịn không được mang theo thất vọng. Mộ Dung Phục bọn người tại nặng nghề lâm vào mộng đẹp, mà Từ Phong đã tại tu luyện. Nhưng mà, Từ Phong thiên phú so với bọn hắn những người này đều hiếu thắng. Không biết kẻ này đến cùng là thân phận gì, chỉ là hắn dám phá hỏng chuyện của ta, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Ba tại nội tâm âm thầm nói. Ánh mặt trời không ngừng chiếu rọi đại địa, ôn hòa hào quang lại để cho nhân tâm cũng đi theo ôn hòa. Mộ Dung Băng đi ra lều vải, nàng khỏe mắt có chút nhàn nhạt mắt còn thâm. Nàng nhìn quét một vòng, đều không có phát hiện Từ Phong. Không khỏi nhìn về phía cách đó không xa, mới phát hiện chỗ đó có đạo thân ảnh, đang luyện tập quyền pháp. Nàng mở rộng bước chân, hướng phía Từ Phong chỗ địa phương đi đến, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem. Mộ Dung Băng thưởng thức Từ Phong thân ảnh, có chút xuất thần. Khủng bố như thế võ đạo thiên phú, thế nhưng mà đối phương còn như vậy dụng tâm. Có câu nói sau không giả, thiên tài là 99% mồ hôi, tăng thêm 1% vận khí. Mộ Dung tiểu thư, người muốn ra thế nào rồi? Từ Phong đình chỉ tu luyện quyền pháp, xuất hiện tại Mộ Dung Băng trước người. Ách! Mộ Dung Băng sắc mặt khẽ biến thành hơi ngượng ngùng, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Từ Phong, phát hiện đối phương cũng không có khác thường, mới hơi chút an tâm. Không thể tưởng được từ công tử thiên phú như thế tuyệt đỉnh, vậy mà còn như vậy cố gắng, thật là làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ. Mộ Dung Băng đối với Tử Phong kính nể nói. Ha ha, đây là nhiều năm đã thành thói quen, ta không thích ngủ, một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm ánh mặt trời cùng không khí đặc biệt tốt, người đều cảm giác được vô cùng không linh. Tử Phong thản nhiên nói. Mộ Dung Băng đối với Tử Phong mở miệng nói, Tử công tử, ngươi nói sự tình ta cũng không cách nào làm chủ, không bằng ngươi theo ta trở về Mộ Dung gia, ta tìm cha ta còn có chư vị trưởng lão sau khi thương nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể. Tử Phong đáp ứng. Mộ Dung Băng cùng Tử Phong cùng đi đến cách đó không xa, nàng xem thấy Mộ Dung gia mọi người, mở miệng nói, chư vị, chúng ta không cần đi Vân Trung Thành rồi, ta có một số việc cần phải đi về cùng cha ta thương nghị, chúng ta bây giờ tiểu dẹp đường hồi phủ a. Nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, Mộ Dung gia còn lại mấy cái người, đều cảm thấy có thể, dù sao kế tiếp ai cũng không biết, còn sẽ có nguy hiểm gì. Không được, tuyệt đối với không được, chúng ta nhất định phải đi Vân Trung Thành, không quản ngươi có chuyện gì tình, đều muốn đi trước Vân Trung Thành. Mộ Dung Ba đối với Mộ Dung Băng, quả quyết phản bác. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1228, Hạ Hầu Ân. Tam gia gia, ta có chuyện cần phải đi về cùng cha ta, còn có rất nhiều trưởng lão thương lượng. Cho nên, kế tiếp chúng ta sẽ đường cũ phản hồi. Hơn nữa, chúng ta tiếp tục đi Vân Trung Thành, ngươi cảm thấy chúng ta an toàn sao? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ còn chưa đi ra cánh rừng rậm này, tiểu toàn bộ chết xong. Mộ Dung Băng chầm chầm vào Mộ Dung Bá, hai mắt đều là kiên định chi sắc. Nàng rất rõ ràng, đón lấy đi xuống đi, chỉ sợ thật là chỉ còn đường chết. Nàng không sợ hãi tử vong, nhưng là phải nàng chết như vậy đi, nàng không cam lòng. Hơn nữa, nàng càng thêm không hy vọng muội muội của nàng cũng chết vong. Mộ Dung Ba đối với Mộ Dung Băng mở miệng nói, buồn cười, lão phu đường đường lục phẩm linh tôn tu vi, chẳng lẽ còn không thể bảo hộ các ngươi sao? Đi ra cánh rừng rậm này, đạt tới Vân Trung Thành căn bản không phải việc khó. Mộ Dung Băng nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói, Tam gia gia, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Hai lần nguy cơ, nếu không là Từ công tử xuất hiện, chúng ta tại đây chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi còn sống a. Mộ Dung Bá nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, hắn già nua khuôn mặt đều trở nên có chút dữ tợn, hung hăng mà nói, rất tốt, rất tốt, Mộ Dung Băng, ngươi cảm thấy ngươi cánh cứng cắp rồi, có thể không nghe ta cái này một trưởng bối lời nói rồi. Dùng thực lực của ta, ngươi thật sự cảm thấy ta bảo hộ không được các ngươi sao? Ta chỉ là cảm thấy muốn cho các ngươi kinh nghiệm tử vong lịch lãm rèn luyện, mới có thể phát triển. Ngươi thật sự là cô phụ nỗi khổ tâm của ta. Lập tức lấy Mộ Dung Bá nói tựa hồ là vô cùng đau đớn. Mộ Dung Băng thanh âm hòa hoãn không ít, nàng mở miệng nói, Tam gia gia, chuyện này nếu thật là lỗi của ta, tương lai của ta nhất định sẽ xin lỗi ngươi. Thế nhưng mà, hiện tại chúng ta đã bị chết nhiều như vậy tộc nhân, ta không thể nhìn lấy còn lại bọn hắn, cùng một chỗ đi theo ta đi chịu chết. Đã biết rõ là tử lộ, ta còn muốn bọn hắn đi chết, ta lương tâm khó có thể bình an. Mộ Dung Bá nghe vậy, mang trên mặt vui mừng dáng tươi cười, hắn nhìn xem Mộ Dung Băng, cười nói, băng nha đầu, không thể không nói ngươi thật sự phát triển rồi rất nhiều. Đã ngươi có thể quyết đoán, cảm thấy chúng ta có lẽ dẹp đường hồi phủ, ta đây cũng không có ý kiến gì. Tư Phong đứng ở một bên, hắn âm thầm nhíu mày, không biết cái này Mộ Dung Bá trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá có thể nói như vậy đường hoàng, vô liêm sỉ người, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Đã Tam gia gia cũng đồng ý ý nghĩ của ta, như vậy mọi người tiểu tranh thủ thời gian sửa sang lại, chúng ta đường cũ phản hồi. Mộ Dung Băng đối với mọi người nói ra, hào hào xôn xao. Ước chừng gần nửa canh giờ đi qua, Mộ Dung gia còn người còn sống sót, thì ra là hơn 10 cá nhân. Bọn hắn đều nhao nhao đi theo Mộ Dung Băng hướng về nơi đến lộ phản hồi. Cứ như vậy, mọi người trực tiếp xuyên việt rừng rậm. Theo đi ra rừng rậm thời điểm, rất nhiều người đều thật sâu buông lỏng một hơi. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời vô cùng cực nóng. Trải qua phía trước cái trấn nhỏ kia, chúng ta khoảng cách ra tiểu không xa. Mộ Dung Băng đối với mọi người nói một tiếng, cái này tòa thị trấn nhỏ bởi vì tới gần Mộ Dung gia đại gia tộc như thế, lộ ra có chút náo nhiệt. Đại Hạ vực tam đại gia tộc chỗ địa phương, chính là Đại Hạ vực trung ương khu vực. Mà Đại Hạ môn cũng khoảng cách tam đại gia tộc cũng không xa. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn đi vào thị trấn nhỏ cửa vào, chỗ đó đứng đấy hai đạo thân ảnh. Từ Phong hai mắt lập tức ngưng tụ, một cái trong đó lao giả, không phải là trong rừng rậm, cùng Mộ Dung Bá chiến đấu chính là cái kia lục phẩm linh tôn sao. Ở bên cạnh hắn lại còn đứng lấy một cái tóc hoa râm nam tử, hắn chỉ có một con mắt, một con khác con mắt mang theo bịt mắt, mặt mũi của hắn lộ ra có chút dữ tợn. Quan trọng nhất là, hắn đứng ở nơi đó, chung quanh hào khí cũng có chút quỷ dị, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều mang theo nhàn nhạt sợ hãi. Mộ Dung Băng hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, nàng xem thấy nam tử kia, đối với Từ Phong mở miệng nói, không tốt. Người này là đại hạ vực thứ nhất hung nhân, Hạ Hầu Ân. Người này thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, hắn tính cách độc ác, nghe nói liền vợ của hắn nhi nữ đều là bị thân thủ của hắn giết chết, chính là vì ngưng tụ hắn sát lục đạo tâm. Hắn tại chúng ta đại hạ vực, chính là tán tu võ giả bên trong tối cường giả. Tu vi đã là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, thực lực thật là cường hành. Từ Phong trên mặt có chút biến hóa, không thể tưởng được còn có người ác như vậy. Sát lục đạo tâm xác thực không tốt ngưng tụ, Từ Phong kiếp trước giết rất nhiều người, đây là hắn có thể ngưng tụ ra sát lục đạo tâm nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng mà, hắn giết đều là đáng chết chi nhân. Tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Đã ngươi muốn chủ động muốn chết, ta đây muốn thành toàn ngươi. Hạ Hầu Ân bên người lão giả chằm chằm vào Từ Phong thanh âm lạnh như băng mà nói. Hạ Hầu Ân chằm chằm vào Từ Phong, hắn lập tức nhíu mày, nói, ngươi cũng thật là đồ phế vật, liền cái nhất phẩm linh tôn tiểu tử, đều không giải quyết được. Lão giả nghe thấy Hạ Hầu Ân cái kia hung ác lệ nhục mạ, hắn căn bản không dám cãi lại. Đồng dạng là lục phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà hai người chênh lệch rất lớn. Hạ Hầu Ân là đại hạ vực thất phẩm linh tôn phía dưới đệ nhất nhân, hắn có thể đơn giản giết chết tầm thường lục phẩm linh tôn. Hạ Hầu Ân một bước đi tới, hắn có chút màu đỏ như máu cái kia chỉ độc nhãn, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi rất cuồng vọng, vậy thì cút nhanh lên đi ra chịu chết đi. Hạ Hầu Ân chính là đại hạ vực thất phẩm linh tôn phía dưới đệ nhất nhân, hắn cảm thấy Từ Phong bất quá là nhất phẩm linh tôn. Hắn giết chết đối phương giống như là bóp chết một con kiến. Từ Phong cũng đi ra vài bước, hắn nhìn xem Hạ Hầu Ân, cười nói, ngươi thanh thản ổn định làm ngươi đại hạ vực thứ nhất hung nhân, cần gì phải đến trêu chọc ta đâu này. Tiểu tử, đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta, ngươi còn không có tư cách. Hạ Hầu Ân nói xong, trên người khủng bố sát ý bạo phát đi ra, màu đỏ như máu hảo quang tràn ngập. Trong chấn nhỏ rất nhiều võ giả đều nhao nhao vây tới, bọn hắn không nghĩ tới đại hạ vực thứ nhất hung nhân, lại muốn đối với một thanh niên xuất thủ, hơn nữa người thanh niên này vẫn chỉ là nhất phẩm linh tôn tu vi. Có không có tư cách, ngươi hay là xuất thủ về sau nói sau những lời này a, nếu không vẽ mặt thế nhưng mà rất đau đấy. Thứ Phong lời nói như trước vô cùng bình tĩnh. Muốn chết. Hạ Hầu Ân hiển nhiên là bị Từ Phong chọc giận, trên người hắn màu đỏ như máu hào quang, lập tức ngưng tụ. Thằng này vậy mà ngưng tụ ra tam trọng sát lục đạo tâm, ngược lại là có chút thủ đoạn. Chỉ thấy thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, hắn cánh tay lập tức biến thành màu đỏ như máu lợi kiếm, tê liệt hư không, hướng phía Từ Phong lồng ngực ám sát mà đến. Từ Phong quay mắt về phía Hạ Hầu Ân thật đúng là không dám khinh thường. Hán tu vi hiện tại vẫn chỉ là nhất phẩm linh tôn, nếu là có thể có đột phá nhị phẩm linh tôn, hán tiêu hoàn toàn không cần kiên kỵ. Linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới bộc phát, trên người hắn kim sắc quang mang phóng lên trời, cổ khí thế kia lại để cho Hạ Hầu Ân đều là sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới nhất phẩm linh tôn có mạnh mẽ như vậy thân hình. Lập tức lấy đạo kia tia máu tê liệt mà đến. Từ Phong một quyền trực tiếp ném ra đi. Quả đấm của hắn ẩn chứa mãnh liệt màu vàng, hào quang kinh thiên động địa, ẩn chứa đều là hùng hồn lực lượng. Trên người hắn nhất trọng sát lục đạo tâm tràn ngập, khiến cho Hạ Hầu Ân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn là rất rõ ràng, sát lục đạo tâm cũng không phải tốt như vậy ngưng tụ đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1229, lưỡng bại câu thương sao. Bành. Theo cái kia màu vàng nắm đấm cùng màu đỏ như máu lưỡi đao, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Cuồng bạo khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Kinh phong không ngừng gợi lên, khiến cho toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Thứ Phong cùng Hạ Hầu Ân đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Nhất phẩm linh tôn thật có thể có ngăn cản Hạ Hầu Ân, người thanh niên này là người nào? Các ngươi trước kia nghe qua sao? Bên cạnh vây xem võ giả lập tức mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Lúc nào đại hạ vực xuất hiện như vậy tuyệt thế thiên tài, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả đâu này. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá trong khoảng thời gian này tựa hồ mười vực thanh chiến muốn bắt đầu, nghe nói có không ít phía bắc man hoang thiên tài, muốn tới tham gia mười vực thanh chiến. Có người mở miệng nói ra. Người nói là... Hắn bất quá nhất phẩm linh tôn tu vi, đã là trèo lên trên thiên bảng thiên tài, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Đại hạ vực người, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít đăng thiên bảng. Bọn hắn biết rõ phàm là tại đăng thiên bảng thiên tài, đều là vô cùng lợi hại tồn tại. Hạ Hầu Ân trên mặt hiện ra dữ tợn, đồng thời cũng mang theo khiếp sợ. Vừa rồi hắn một chiêu kia, tuy nhiên không phải rất cường. Nhưng là... Tầm thường ngũ phẩm linh tôn tồn tại, chỉ sợ đều bị thương. Nào biết được Từ Phong giờ phút này vậy mà bình yên vô sự, hơn nữa vừa rồi đối phương một quyền kia, tựa hồ còn lại để cho thân thể của hắn, cảm thấy có chút chấn động. Tiểu tử, xem ra ta hay là xem thường ngươi, ngươi quả nhiên có chút buồn sự. Hạ Hầu Ân chầm chầm vào Từ Phong, trên người màu đỏ như máu sát lục đạo tâm không ngừng xung kích đi ra. Có thể ngươi cảm thấy như vậy tiểu có tư cách đả bại ta Hạ Hầu Ân, vậy ngươi tiểu mười phần sai rồi. Từ Phong chầm chầm vào Hạ Hầu Ân, hai mắt lại mang theo nụ cười thản nhiên, nói, ngươi cái này tam trọng sát lục đạo tâm, ta ngược lại là rất đỏ mắt, nếu là có thể có cướp lấy ngươi tam trọng sát lục đạo tâm lời mà nói, của ta sát lục đạo tâm có lẽ có thể tăng lên. Nghe thấy Từ Phong lời nói, người chung quanh đều cảm thấy Tử Phong là điên rồi. Hạ Hầu Ân đây chính là đại hạ thứ nhất hung nhân, thực lực cường hãn. Hạ Hầu Ân nghe vậy, cái con kia độc nhãn trở nên càng thêm hung ác lăng lệ ác liệt, hắn gắt gao chầm chầm vào Tử Phong, nói, tiểu tử, kế tiếp ta muốn cướp lấy ngươi sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Nói xong, trên người hắn tam trọng sát lục đạo tâm không ngừng bộc phát, trên người sát ý tăng lên tới cực hạn. huyết ảnh ba giết. Hạ Hầu Ân khỏe miệng mang theo cười lạnh, đây là hắn tu luyện đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đã đem cái môn này linh kỹ tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể tại đại hạ vực tung hoành lớn nhất dựa vào, không chỉ có là hắn tam trọng sát lục đạo tâm, còn có tiểu là cái này huyết ảnh ba giết. Thứ nhất giết, cho ta diệt. Theo Hạ Hầu Ân một tiếng hét to vang lên, màu đỏ như máu hào quang kinh thiên động địa, vỡ ra đến. Kinh khủng kia huyết quang ngưng tụ trở thành một thanh trường đao, tê liệt hư không. Người vây xem nguyên một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng kia huyết sắc sắc ý, đều không thể ngăn cản. Tiểu tử, có thể chết ở máu của ta ảnh ba giết đi xuống, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Hạ Hầu Ân thân thể đột nhiên di động, cái kia huyết hồng lưỡi đao hướng phía Tử Phong bổ tới. Nếu là cái kia huyết sắc lưỡi đao bổ vào Tử Phong trên thân thể, chỉ sợ sẽ đem Tử Phong trực tiếp một phân thành hai. Rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Tử Phong lo lắng, tâm đều để cổ họng. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng hai nữ, đều là vô cùng lo lắng, lộ ra khẩn trương vô cùng. Phi Long Tại Thiên, Tử Phong trên người, nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm bộc phát, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời di động, linh lực như là cuồn cuộn nước sông. Quả đấm của hắn bộc phát ra gào rú bình thường thanh âm, cái kia cự long theo quả đấm của hắn phía trên, ngưng tụ trở thành khủng bố hư ảnh, chấn động thiên địa. Cửu Long Thần Quyền hôm nay Tử Phong đã tu luyện đến hóa cảnh, càng là tu luyện đến cuối cùng một chiêu, vạn long quý nhất. Hắn hiện đang thi triển xuất cái môn này đại đạo cực phẩm linh kỹ, uy thế kinh thiên động địa. Bành! Theo hai đạo công kích hung hăng va chạm cùng một chỗ, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn, rậm rạp chẳng chịt hướng phía chung quanh lan tràn đi ra ngoài. Một ít phòng ốc trực tiếp sụt xuống, những tên võ giả kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thứ hai giết, cho ta chết. Hạ Hầu Ân không nghĩ tới Tử Phong quyền pháp cũng khủng bố như vậy. Đồng dạng là đại đạo cực phẩm linh kỹ, đối phương cảnh giới vậy mà so cảnh giới của hắn còn muốn cao. Phi Long Tại Thiên. Tử Phong đồng dạng là Cửu Long Thần Quyền thi triển đi ra, quả đấm của hắn chấn động thiên địa, cái kia quang mang màu vàng lại để cho rất nhiều người đều có một loại quỳ bái xúc động. Lập tức lấy Tử Phong cùng Hạ Hầu Ân chiến đấu như vậy kịch liệt, vây xem những người kia đều hô to đặc sắc đã quyển. Như vậy chiến đấu, tại đại hạ vực cũng là rất ít gặp đấy. Tỷ tỷ, ngươi nói từ đại ca có thể đả bại Hạ Hầu Ân sao? Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tử Phong cùng Hạ Hầu Ân ác chiến, nhịn không được có chút bận tâm. Mộ Dung Băng cũng là lắc đầu, bất quá nàng cảm thấy Tử Phong thực lực thật sự rất khủng bố, lại có thể cùng Hạ Hầu Ân thế lực ngang nhau, chỉ sợ so bên cạnh mình Mộ Dung Bá còn mạnh hơn. Mộ Dung Phục hai mắt mang theo oán độc, nội tâm mang theo ghen ghét, đáng chết. Đáng chết. Vì cái gì thiên phú của hắn khủng bố như vậy? Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng va chạm, hai người phương viên hơn 10m địa phương, đều là một cái cực lớn hô to. Cuồng phong mang tất cả. Hạ Hầu Ân độc nhãn mang theo hung ác lệ chi sắc, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, trên người tam trọng sát lục đạo tâm đột nhiên lan tràn đi ra. Ở trên hư không trực tiếp ngưng tụ. Tiểu tử, kế tiếp ngươi nếu không chết, tiểu tính toán ta thua. Nói xong, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên cái này một chiêu cuối cùng tiêu hao rất lớn. Thứ ba giết, giết cho ta. Hạ Hầu Ân thân ảnh đột nhiên biến mất, ở trên hư không trực tiếp ngưng tụ trở thành một thanh huyết sắc trường đao. Cái kia huyết sắc trường đao có thể tê liệt hết thảy, lại để cho vô số người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Trường đao không ngừng vặn mèo, hướng phía Tử Phong hình thành một cái cực lớn lưỡi đao vòng xoáy. Một chiêu này rất cường, xem ra nhất định phải thi triển xuất trọng lực đạo tâm rồi. Tử Phong trên người, trong lúc đó một cổ kinh khủng trọng lực lan tràn đi ra. Theo nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm, nương theo lấy từng đợt nặng nề lực đạo tâm, hai chủng đạo tâm bắt đầu giăng khắp nơi. Khiến cho Hạ Hầu Ân tam trọng sát lục đạo tâm ưu thế, không còn sót lại chút gì. Vạn Long quý nhất. Theo Tử Phong thi triển xuất cửu long thần quyền chiêu thứ 5, thì ra là một chiêu cuối cùng. Mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, màu vàng cự long, toàn bộ ngưng tụ trở thành một đầu cự long. Cái kia cự long nương theo lấy đều là tê liệt hư không, kinh thiên động địa khí thế, Tử Phong nắm đấm lực lượng, hiện tại có thể phá hủy một cái ngọn núi. Hạ Hầu Ân độc nhãn đồng tử đột nhiên co rút lại, hung hăng mà nói, đáng chết, hắn vậy mà đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến hóa cảnh, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Ầm ầm, hai đạo cuồng bạo công kích, ầm ầm va chạm, thiên địa lay động, sơn băng địa liệt. Mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết sâu, rất nhiều người đều nhìn xem trong lúc này, bởi vì Tử Phong tiểu ở trong đó. Mà giữa không trung Hạ Hầu Ân, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hoa! Chịu đựng không nổi hắn, một ngụm máu tươi phun ra ra, trên người quần áo đều xuất hiện nghiền nát, hắn độc nhãn cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Lưỡng bại câu thương sao? Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều âm thầm sợ hãi thán phục. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1230, không chịu nổi rồi sao? Cà ca, cà ca. Thanh thúy thanh âm ở đằng kia cực lớn trong vực sâu vang lên. Tử Phong đứng dậy, khoe miệng của hắn chảy xuôi suốt từng chút một vết máu. Không thể không nói cái này Hạ Hầu Ân thật đúng là vô cùng cường. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn giết chết đối phương. Hoặc là tiểu là sử dụng thiên địa kỳ hỏa, hoặc là tiểu là sử dụng linh hồn bí thuật. Đương nhiên hắn thi triển xuất không gian đạo tâm. Sau đó chuyển thừa linh kỹ thi triển đi ra, cũng có thể chém giết đối phương. Cà ca, người không sao chớ. Hỏa Hy cái kia tinh xảo trong ánh mắt, mang theo lo lắng. Bên cạnh con mèo nhỏ cũng rất lo lắng. Tử Phong cười cười, run rẩy bụi bặm trên người, nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra nhất kế, dứt khoát ta tương kế tự kế, ngược lại muốn nhìn cái kia lão già kia muốn làm gì đây. Hắn lập tức lộ ra vô cùng chật vật, vẫn còn trên mặt bôi thượng một ít cho bụi, quần áo nghiền nát, hắn đều chẳng muốn đi đổi, mà là không ngừng ho khan. Chỉ thấy hắn thời gian dần qua theo thâm nguyên biên giới bỏ lên, hai mắt ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Không chết. Hắn vậy mà không chết. Hạ Hầu Ân nhìn xem Tử Phong lại có thể sống sót, hắn hai mắt đồng tử đều đột nhiên co rút lại. Nhưng hắn là rất rõ ràng máu của mình ảnh ba giết uy lực. Nhất là cuối cùng một chiêu, cơ hồ là tiêu hao hắn toàn bộ linh lực. Còn kèm theo thiêu đốt đạo tâm, hắn đường đường lục phẩm linh tôn đỉnh phong, như vậy đều giết không chết một cái nhất phẩm linh tôn. Hắn hiện tại toàn thân linh lực đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không là cường trống, hắn chỉ sợ không cách nào phi hành. Hơn nữa, vừa rồi Tử Phong một quyền kia, cũng khiến cho hắn đã bị trọng thương. Không thể tưởng được đại hạ thứ nhất hung nhân, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à. Tử Phong hai mắt đảo qua phi hành cái này Hạ Hầu Ân, khỏe miệng có chút dơ lên, nói, còn phải lại tới sao? Hạ Hầu Ân lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta nói rồi ngươi có thể ngăn cản máu của ta ảnh ba giết, ta tiểu tính toán thua. Ta nói lời giữ lời, cáo tử. Ai cũng không có phát hiện, Hạ Hầu Ân xoay người một khắc này, cổ họng của hắn nhún, trong miệng lập tức ngậm lấy một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cái kia lục phẩm linh tôn láo giả, lập tức lấy Hạ Hầu Ân vậy mà không phải là đối thủ của Tử Phong, hắn cũng theo sát lấy Hạ Hầu Ân mà đi. Phúc! Lập tức lấy Hạ Hầu Ân cùng láo giả kia rời đi, Tử Phong lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hai mắt ánh mắt đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Đã muốn diễn kịch, hắn tự nhiên muốn diễn rất thật một ít. Bất quá Tử Phong chầm chầm vào Hạ Hầu Ân bóng lưng rời đi, lại vặn khởi lông mày. Không thể không nói, Hạ Hầu Ân trên người tam trọng sát lục đạo tâm thật sự đối với hắn hấp dẫn rất lớn. Hắn chỉ cần giết chết Hạ Hầu Ân, đạt được tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, có thể ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm. Thực lực tất nhiên tăng lên một mảng lớn. A, Từ đại ca. Ngươi không sao chớ Mộ Dung Tuyết tranh thủ thời gian chạy đến Tử Phong trước mặt, nàng trực tiếp vươn tay vịn Tử Phong. Mộ Dung Băng cũng có chút ít lo lắng, nàng đi vào Tử Phong trước mặt, nói, Từ công tử, ngươi ngàn vạn không thể có việc, nếu không chúng ta sao có thể có an tâm. Từ Phong đương nhiên sẽ không nói cho hai nữ, hắn là đang diễn trò. Bằng không thì, dùng Từ Phong hiện tại linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, hắn muốn bị thương thật sự rất khó, trừ phi là ngày đó xuất hiện chính là cái kia thần bí lao giả cường giả như vậy. Tuy nhiên Từ Phong hiện tại thương thế còn không có có triệt để khôi phục, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn bất quá là muốn tương kế tiểu kế, đến lại để cho Mộ Dung Bá lộ ra chân diện mục. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại đâu này. Chết đi, tranh thủ thời gian chết đi cho ta. Mộ Dung Phục lập tức lấy Từ Phong thổ huyết, hắn hai mắt đều là điên cuồng vui vẻ. Đa tạ hai vị tiểu thư quan tâm, ta không sao, chỉ là có chút tiêu hao nghiêm trọng mà thôi. Từ Phong đối với hai nữ khoát khoát tay, hắn thật sâu hít một hơi. Đúng lúc này, cách đó không xa Mộ Dung Bá cười đi tới, hắn nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức, không thể tưởng được tiểu huynh đệ thiên phú khủng bố như vậy, thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Băng nha đầu, ta xem tiểu huynh đệ bị thương nghiêm trọng, không bằng chúng ta tiểu tại cái trấn nhỏ này tu dưỡng cả đêm, lại để cho tiểu huynh đệ khôi phục khôi phục, ngày mai chúng ta lại trở về. Mộ Dung Ba thanh âm vang lên, người không biết chỉ sợ cảm thấy hắn có quan tâm nhiều hơn Từ Phong. Từ Phong nghe vậy, lại tại nội tâm âm thầm cười nói, rốt cục không chịu nổi rồi sao? Ta đây tối nay tiểu cho ngươi nguyên hình lộ ra a. Mộ Dung Băng đều là sững sờ, nàng vốn chính đang tự hỏi, như thế nào mới có thể dừng lại để cho Từ Phong tu dưỡng. Nào biết được Mộ Dung Bá chủ động mở miệng. Trên mặt của nàng lập tức mang theo vui vẻ, nàng cảm thấy nhất định là Mộ Dung Bá lập tức lấy Từ Phong thiên phú rất tốt, hơn nữa thật sự chính là cùng Hạ Hầu Ân lưỡng bại câu thương, cũng không phải đối với bọn họ có ác ý, cho nên Mộ Dung Bá đối với Từ Phong cách nhìn cải biến. Đa tạ Tam gia gia. Mộ Dung Băng đối với Mộ Dung Bá vô cùng tôn kính mà nói. Mộ Dung Bá lộ ra vô cùng nhiệt tình, hắn mở miệng nói, nơi này có chút ít hỗn loạn, chúng ta đi phía trước cái kia bên cạnh, tiểu có khách sạn, lại để cho tiểu huynh đệ có một yên tĩnh hoàn cảnh tĩnh dưỡng. Cứ như vậy, một đoàn người hướng phía trong tiểu trấn đi đến. Lưu tại nguyên chỗ những tên võ giả kia, bọn hắn nhìn xem Từ Phong bóng lưng, nguyên một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất phẩm linh tôn đại chiến lục phẩm linh tôn đỉnh phong Hạ Hầu Ân, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Hạ Hầu Ân bại lui. Chuyện này truyền bá ra, chỉ sợ toàn bộ đại hạ vực đều sẽ khiến oanh động a. Theo Tử Phong đám người đi tới một cái khách sạn, cái kia khách sạn lộ ra rất đẹp và tĩnh mịch. Lão bản, cho chúng ta mỗi người đến một cái phòng, chúng ta muốn hảo hảo tu dưỡng một đêm, biết không? Mộ Dung Bá chủ động đối với khách sạn lão bản nói ra. Cái kia lão bản lập tức lấy nhiều người như vậy, đây là một số đại sinh ý, nào dám có bất kỳ lãnh đạo, lập tức bắt đầu an bài điếm tiểu nhị bưng trà đưa nước. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Hạ Hầu Ân lưỡng bại câu thương, không biết bị thương nghiêm trọng không? Lão phu gần giống nhau ý y thuật, có thể giúp ngươi nhìn xem. Mộ Dung Bá lập tức lấy Từ Phong ngồi ở trên giường, lập tức mở miệng nói. Từ Phong nội tâm từng đợt buồn cười, hắn không để lại dấu vết mà nói, cái này không. Được rồi. Làm sao dám làm phiền ngài lão nhân ra đâu này. Từ Phong có chút khó xử nói. Mộ Dung Ba trực tiếp nắm lên Từ Phong cánh tay, hắn một bên dò xét Từ Phong tình huống thân thể, một bên mở miệng nói, không phiền thoái, không phiền thoái, ngươi giúp chúng ta đánh lui cường địch, đây hết thể đều là nên phải đấy. Muốn dò xét thân thể của ta tình huống, ta đây tiểu cho ngươi biết rõ chứ sao. Từ Phong khỏe miệng không để lại dấu vết hiện ra một vòng cười lạnh. Cái này Mộ Dung Bá nhưng lại không biết, Từ Phong cái kia là bực nào nhân vật, nhưng hắn là bát phẩm tôn sư, muốn giúp hắn dò xét thân thể tình huống, đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao. Theo Từ Phong cố ý gây nên, thân thể của hắn kinh mạch không ngừng bạo động. Bên trong khí hải linh lực lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, hắn khí huyết không thuận, rõ ràng tiểu là trọng thương dấu hiệu. Ai nha, tiểu huynh đệ tình huống không ổn, nhất định phải hảo hảo tu dưỡng, các loại trở lại Mộ Dung gia, ta tiểu xin cho ngươi phục dụng tốt nhất đan dược. Mộ Dung Ba nói xong, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được ra khỏi phòng. Lập tức lấy Mộ Dung Bá ra khỏi phòng, Từ Phong nhìn về phía hai nữ, nói, hai vị tiểu thư, ta muốn yên tĩnh điều dưỡng, các ngươi đi ra ngoài đi, buổi tối ta cho các ngươi xem vừa ra trò hay. Từ đại ca, Từ công tử, ngươi hảo hảo tu dưỡng. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Hai nữ không biết Từ Phong cuối cùng câu nói kia là có ý gì, sợ hãi quấy rầy đến Từ Phong, tiểu ra khỏi phòng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1231, tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm. Lúc đêm khuya, một đạo ăn mặc y phục dạ hành bóng đen, đột nhiên xuất hiện tại trong khách sạn. Cái này đạo bóng đen không phải người khác, đúng là Mộ Dung Bá. Hắn ban ngày đã biết rõ Tử Phong bản thân bị trọng thương, hắn tiểu muốn thừa dịp cái này ban đêm, đem Tử Phong triệt để gạt bỏ. Tử Phong nằm ở trên giường, đối với đạo hắc ảnh kia xuất hiện tại bên ngoài gian phòng mặt, hắn tiểu lặng yên mở to mắt, lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại. Xoẹt rô ét. Mộ Dung Ba đột nhiên đẩy khai mở cửa phòng, hắn đối với Tử Phong giống lên một tiếng, nói, tiểu tử. Hết thể đều là ngươi xen vào việc của người khác, gieo gió gật bão, ngươi đi chết đi à. Mộ Dung Ba nói xong, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén, hướng phía Tử Phong đầu hung hăng cầm ra đi. Một chảo này nếu rơi xuống, chỉ sợ Tử Phong đầu đều chia năm xẻ bảy. Vậy sao? Nhưng mà, một giọng nói truyền ra. Tử Phong mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, trên mặt toát ra một vòng vẻ trêu tức. Không biết vì cái gì, Mộ Dung Bá nhìn xem Từ Phong thần sắc trên mặt, hắn có chút dự cảm bất hảo. Bành! Nguyên bản ngủ Từ Phong, đột nhiên một cái màu vàng nắm đấm thi triển đi ra, lập tức nắm đấm hướng phía Mộ Dung Bá móng vuốt sắc bén hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hai đạo công kích va chạm lập tức, cái kia cái giường lập tức biến thành phấn vụn, Từ Phong cũng đã đứng dậy, trên mặt ở đâu có ban ngày như vậy hấp hối. Tiểu tử! Ngươi không có bị thương. Mộ Dung Bá nhìn xem Từ Phong bộ dáng, lập tức trừng lớn hai mắt, hắn sắc mặt đại biến, thầm nghĩ một tiếng, không tốt, trúng kế. Nhưng mà, theo Từ Phong gian phòng kia truyền ra nổ mạnh, lập tức chung quanh Mộ Dung ra những người kia, nguyên một đám đều nhao nhao lao tới. Mộ Dung Minh hai mắt chầm chầm vào hắc y rìa lao giả, hắn hung hăng mà nói, các hạ là người nào? Ta Mộ Dung gia ở đâu có đắc tội địa phương, kính xin nói thẳng ra. Vị tiểu huynh đệ này chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không được lô mãng. Thanh âm của hắn vang lên, Mộ Dung gia mấy cái người cũng là nhao nhao gật đầu. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết lại chầm chầm vào đạo hắc ảnh kia, các nàng đột nhiên nhớ tới các nàng ly khai Từ Phong gian phòng thời điểm, Từ Phong nói câu nói kia, buổi tối có trò hay xem. Từ Phong đứng ở nơi đó, mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười, nói, chư vị có muốn biết hay không, các ngươi trước mặt hắc ý rìa lão giả, đến cùng là người thế nào? Theo Từ Phong lời nói vang lên, Mộ Dung ra tất cả mọi người âm thầm nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện tựa hồ trong bọn họ, thiếu đi một người. Muốn biết Mộ Dung bá thế nhưng mà lục phẩm linh tôn tu vi, tại đây phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hắn không có khả năng không có cảm giác, cũng không có khả năng không có xuất hiện. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đều là trừng lớn hai mắt, các nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không rõ vì cái gì Mộ Dung bá nếu như vậy làm. Đây quả thật là cái kia tại Mộ Dung gia hòa ái dễ gần tam gia ra sao. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung bá thanh âm trở nên hung ác lệ mà bắt đầu. Trên người hắn bàng bạc linh lực lưu động, lục phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, hướng phía Tử Phong hung hăng công kích. Bằng ngươi chỉ sợ không có tư cách giết ta. Tử Phong nói xong, trên người quang mang màu vàng bộc phát, toàn thân đều là cường hãn khí thế, linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới lan tràn, hắn hai đấm tấn mãnh vô cùng. Màu vàng nắm đấm hung hăng hoành kích đi ra ngoài, Mộ Dung bá toàn bộ người trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Khách sạn gian phòng lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh rồi hả? Khách sạn lão bản tranh thủ thời gian chạy đến, hai mắt đều là hoảng sợ, lập tức lấy hai đạo thân ảnh, đều là hắn tìm không thể trêu vào tồn tại. Không thể tưởng được còn có người hơn nửa đêm chiến đấu, ngược lại là được đó. Rất nhiều người đều nhao nhao đi ra vây xem, bọn hắn muốn xem chứng kiến đấy ngọn nguồn người nào tại chiến đấu. Từ Phong bay ra ngoài, thản nhiên nói, Mộ Dung bá. Tốt xấu ngươi coi như là cái cường giả, xuất để chiến đấu à, miễn cho đem người ta khách sạn cho phá hủy rồi. Tiểu tử, lão phu cũng không thời gian cùng ngươi rông dài. Mộ Dung bá nói xong, vậy mà muốn chạy thục mạng. Nhưng mà, Từ Phong làm sao có thể lại để cho hắn thực hiện được. Cường hãn linh lực theo Từ Phong trên người lan tràn đi ra, quan trọng nhất là trên người hắn từng đợt nặng nề lực đạo thấp thỏm hiện, khủng bố trọng lực phía dưới, Mộ Dung bá tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Từ Phong công kích đột nhiên xuất thủ, màu vàng nắm đấm trực tiếp chấn động ra, khiến cho cái kia Mộ Dung bá trên người y phục dạ hành, lập tức chia năm xẻ bảy. Mộ Dung bá đôi má lộ ra, Mộ Dung ra tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, nguyên một đám nhìn xem Mộ Dung bá, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều không rõ, vì cái gì Mộ Dung bá muốn ra tay với Từ Phong. Ha ha! Lao già kia, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Từ Phong thanh âm vang lên, hắn nhìn xem Mộ Dung bá, khỏe miệng có chút dương lên. Mộ Dung bá biết rõ chính mình một lần hết đường chối cãi, đối với Từ Phong hung hăng mà nói, tiểu tử, ngươi thật là âm hiểm. Âm hiểm. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, cái này gọi là âm hiểm. Ngươi dẫn người vu hoan ta, rõ ràng những cái kia truy tung tín hiệu độc dược, tiểu là ngươi ở dưới. Ngươi thật đã cho ta không biết sao. Ngươi như vậy một cái liền gia tộc của chính mình hậu bối, đều không buông tha tàn nhẫn chi đồ, cũng có tư cách nói ta hèn hạ, ta bất quá là tương kế tiểu kế, ngươi tiểu nguyên hình lộ ra. Từ Phong thanh âm vang lên, Mộ Dung ra mọi người mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhất là Mộ Dung băng, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mộ Dung bá chỉ là hoài nghi Từ Phong, lại không nghĩ rằng chính mình trong đám người nội gian, dĩ nhiên là Mộ Dung bá. Phải biết, tại Mộ Dung ra, Mộ Dung bá thế nhưng mà lập tức lấy các nàng lớn lên trưởng bối một trong, tại Mộ Dung ra đức cao vọng trọng. Hiện tại hắn vậy mà phản bội gia tộc. Tam gia gia, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộ Dung băng chầm chầm vào Mộ Dung bá, thanh âm của nàng trở nên lạnh như băng rét thấu xương, thân hình đều tại có chút run rẩy. Phải biết, nhiệm vụ lần này hộ tống người của các nàng, thế nhưng mà nàng tự mình chọn lựa đấy. Chính là do ở Mộ Dung bá tính cách rất tốt, hơn nữa vô cùng hòa ái. Mộ Dung bá chầm chầm vào Mộ Dung băng, chậm rãi nói, băng nha đầu, chuyện này ta với ngươi cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa cái kia bảo vật Mộ Dung gia cũng không giữ được, sao không như làm thuận nước dòng thuyền. Nghe thấy Mộ Dung bá thanh âm, Mộ Dung băng càng thêm khẳng định Từ Phong suy đoán. Phải biết, Mộ Dung bá năm đó cùng trong mây quan, tại Mộ Dung gia đó là nổi danh hảo hữu. Đúng vậy, ta biết rõ Mộ Dung gia có lẽ nhất. Thế nhưng mà đây không phải muốn đích thân đưa đi Vân Trung Thành, vì cái gì? Mộ Dung băng cảm giác được nội tâm có chút run rẩy. Hừ, Mộ Dung băng, phụ thân ngươi đáng đánh bản tính, như vậy quang minh chính đại tiễn đưa cho người khác, đây không phải muốn mượn đao giết người sao? Mộ Dung bá mở miệng nói. Mộ Dung băng vô cùng phẫn nộ mà nói, như là nói như vậy, hán đại khái có thể không đáp ứng cha ta thỉnh cầu. Vì cái gì lại phải đáp ứng đâu này? Hừ, bảo vật như vậy ai không muốn muốn? Mộ Dung bá lạnh lùng nói. Từ Phong đứng ở một bên, mở miệng nói, như vậy vong ân phụ nghĩa chi đồ, ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp xuất thủ đem hắn đã giết được rồi. Từ Phong trên người mãnh liệt sát ý bạo phát đi ra, hắn hận nhất đúng là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1232, Vân Trung Quan tức giận. Hừ, khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta đâu này. Mộ Dung bá trong hai mắt mang theo hung ác hào quang, trên người hắn hai trọng nửa đạo tâm khuyết tán đi ra. Từ Phong lại chậm rãi mở miệng nói, ngươi già như vậy phế vật, ta muốn giết ngươi thật sự rất đơn giản, ngươi thật đã cho ta là đánh không lại Hạ Hầu Ân sao? Nói xong, trên người hắn lục phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, trong hai mắt đều là thế không thể đỡ khí lãng, ẩn chứa đều là hùng hồn khí tức. Nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm nương theo lấy từng đợt nặng nghề lực đạo tâm, hắn khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh phong, từ phong khí tức so với trước còn mạnh hơn. Mộ Dung Bá trong hai mắt đều mang theo khiếp sợ, giờ phút này từ phong khí tức so với trước còn cường hắn hơn. Tiểu tử, ngươi dám tính toán ta. Mộ Dung Bá lập tức hiểu được, từ phong cùng Hạ Hầu Ân chiến đấu, căn bản không có bị thương. Trái lại, từ phong có lẽ còn không có có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Cô phong vô ảnh. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, lập tức màu vàng nắm đấm ẩn chứa đều là mãnh liệt cuồng phong. Khí lãng điên cuồng lan mình, một quyền này thi triển đi ra, như là một cái ngọn núi đồng dạng, này tòa đỉnh núi khí thế bằng bạc, hướng phía Mộ Dung Bá hung hăng và chạm mà đi. Mộ Dung Bá trong hai mắt mang theo kinh ngạc, hắn toàn lực ứng phó, thi triển xuất hắn đại đạo cực phẩm linh kỹ, lập tức toàn bộ bầu trời đều tại có chút run rẩy. Ầm ầm. Hai đạo công kích va chạm cùng một chỗ, cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đại địa đều đang run rẩy, phía dưới vô số kiến trúc không ngừng sụp xuống. Mộ Dung Bá căn tự không phải là đối thủ của Từ Phong. Muốn biết Từ Phong hùng phách thập tam thức đã sớm tu luyện đến hóa cảnh, hắn thi triển xuất như vậy nằm đấm, thu phóng tự nhiên. Hoa! Mộ Dung Bá lập tức máu tươi phun ra ra, nhưng mà Từ Phong nắm đấm còn không có dừng lại. Mộ Dung Bá thực lực cùng Hạ Hầu Ân kém quá nhiều. Hạ Hầu Ân đều không phải là đối thủ của Từ Phong, huống chi Mộ Dung Bá. Kháng Long hữu hối. Từ Phong thi triển xuất cửu Long thần quyền. Lập tức màu vàng cự long tại điên cuồng bay lên. Cuồng bạo khí lãng từng vòng tràn ngập, khiến cho Mộ Dung Bá trực tiếp trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài. Hắn trực tiếp nện trên mặt đất, hai mắt muốn nước, miệng đầy đều là máu tươi. Lao già kia, đi chết đi. Từ phong rơi trên mặt đất, màu vàng nắm đấm muốn hướng phía Mộ Dung Bá ném ra đi. Mộ Dung Bá nhìn về phía Mộ Dung Băng, trực tiếp khàn cả giọng mở miệng nói, băng nha đầu. Ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta bị hắn giết chết sao? Năm đó ngươi quên là ai truyền thụ cho ngươi tu luyện tri thức rồi sao? Ngươi quên là ai không sợ người khác làm phiền dạy bảo ngươi rồi sao? Từ công tử! Hạ thủ lưu tình! Mộ Dung Băng xuất hiện tại Từ Phong bên người, nàng xem thấy thế trên mặt đất Mộ Dung Bá, hai mắt thần sắc có chút thất lạc. Mộ Dung Bá xác thực cũng coi là nàng Khải Mông sư phụ. Từ phong thoáng nhíu mày, hắn nhìn xem Mộ Dung Bá, nhìn lại Mộ Dung Băng, nói, ngươi cần phải hiểu rõ, theo các ngươi ly khai Mộ Dung gia bắt đầu, hắn không có ý định buông tha ngươi. Hơn nữa, hắn hôm nay như vậy hành vi, đã xem như lưng bản các ngươi Mộ Dung gia, hôm nay thả hắn, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Hắn đối với Mộ Dung Băng mở miệng nói, Mộ Dung Băng thật sâu hít một hơi. Nàng nhìn về phía Từ Phong, thận trọng mà nói, Từ công tử, hắn đối với ta có ân, hôm nay ta thỉnh cầu ngươi tha cho hắn một mạng, coi như là báo đáp ân tình của hắn, về sau ta cùng hắn tiểu lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đã ngươi nói như thế, ta đây giết hay không hắn cũng không sao cả. Từ Phong nhìn lướt qua Mộ Dung Bá, lạnh lùng nói, cút đi, ta đều lười được giết ngươi. Khúc khúc khúc. Mộ Dung Bá dễ rủa lấy đứng dậy, hắn không ngừng ho khan, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Mộ Dung Tuyết đi đến Mộ Dung Băng bên người, nói, tỷ tỷ, không nghĩ tới Tam Gia Gia là người như vậy, chúng ta phải đi về nói cho phụ thân, nói cho phần đông trưởng lão. Mộ Dung Băng lắc đầu, nhìn lướt qua mọi người, nói, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, hướng đông chúng ta tiểu chạy trở về Mộ Dung gia. Đem đây hết thể nói cho ta biết phụ thân còn có chư vị trưởng lão. Đại Hạ Thành. Cái này tòa tại Đại Hạ vực có đã lâu lịch sử thành thị, kinh nghiệm vô số tuế nguyệt dấu vết. Tường thành lộ ra có chút tang thương phong cách cổ xưa, như cùng lúc tẩy lễ. Từ Phong cùng Mộ Dung Băng đám người đi tới Đại Hạ Thành, bay thẳng đến Mộ Dung gia chỗ đi đến. Mộ Dung gia với tư cách tam đại gia tộc, tại Đại Hạ thành phủ đệ rất lớn. Từ Phong bị Mộ Dung Băng an bài tại một cái sân bên trong, còn lại Mộ Dung gia người đều đi đại điện. Băng Nhi, ngươi nói sự tình thật sự. Trong đại điện, phía trên nhất ngồi một người trung niên nam tử, hắn khuôn mặt thanh tú, sắc mặt không giận tự uy, lộ ra có chút khí vũ hiên ngang. Hắn tiểu là Mộ Dung Băng cùng phụ thân của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Khác. Đúng vậy, chúng ta cùng đi người cũng có thể làm cho này cái chứng kiến. Mộ Dung Băng nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung Minh, đối phương đi tới, nói, bẩm báo gia chủ, Băng tiểu thư nói lời những câu là thật. Mộ Dung Khác gật gật đầu, hắn nhìn xem Mộ Dung Băng, nói, Băng Nhi, cái kia gọi là Từ Phong người, ngươi trước an bài hắn tại Mộ Dung gia ở lại đến. Chuyện này cần từ đầu kế hoạch, ta đợi tí nữa tìm phần đông trưởng lao đến thương lượng một chút, nhìn nhìn lại biện pháp giải quyết. Hắn đối với Mộ Dung Băng mở miệng nói. Mộ Dung Băng nhìn lướt qua chung quanh, hắn đối với Mộ Dung Khác mở miệng nói, phụ thân, ta có một sự tình cần cùng ngươi tự mình nói. Những người khác đi xuống đi. Mộ Dung Khác đối với trong đại điện những người khác phân phó nói. Lập tức lấy đại điện chỉ còn lại có Mộ Dung Băng. Mộ Dung Khác cười nói, Băng Nhi, có chuyện gì nói đi. Phụ thân, Từ Phong muốn Huyền Minh Vương Đỉnh, hắn nói cho ta biết, hắn có thể trợ giúp Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó. Mộ Dung Băng đối với Mộ Dung Khác mở miệng nói. Ngồi ở phía trên Mộ Dung Khác lập tức nhíu mày, hắn chậm rãi nói, Băng Nhi, tiểu tử này không rõ lai lịch, chúng ta hay là muốn cầm giữ lại thái độ. Hơn nữa, hắn muốn Huyền Minh Vương Đỉnh, khó tránh khỏi sẽ không nói lấy hết thảy, đều là hắn tại kế hoạch, chỉ có điều hắn vu oan cho Vân Trung Quan Đại Sư mà thôi. Thế nhưng mà, phụ thân Mộ Dung Băng còn muốn nói điều gì, lại bị Mộ Dung Khác đánh gãy, Băng Nhi, nhân tâm phức tạp. Ngươi còn cần quá lâu lịch lãm rèn luyện, đi xuống đi. Vân Trung Thành, một tòa có chút ít xuất hiện sân nhỏ. Cái kia sân nhỏ nhìn về phía trên vô cùng tầm thường, nhưng lại Vân Trung Thành người trọng yếu nhất tại ở lại. Phế vật, phế vật. Một đám phế vật, nhiều người như vậy xuất động, vậy mà nói cho ta biết nhiệm vụ thất bại, các ngươi đều là thùng cơm sao. Vân Trung Quan ở đâu có bình thường nho nhã thần sắc. Mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn. Hắn tại Mộ Dung gia học nghệ thời điểm, đã biết rõ Huyền Minh Vương Đỉnh tồn tại. Nhiều năm như vậy, hắn bao giờ cũng không muốn Huyền Minh Vương Đỉnh, mắt nhìn xem thế lực của mình cũng bắt đầu lớn mạnh, hắn mà bắt đầu đối với Huyền Minh Vương Đỉnh động tâm. Nào biết được hắn tỉ mỉ chu tính hết thảy, cuối cùng lại bị một tên tiểu tử phá hư, hắn như thế nào không giận. Mộ Dung Ba đứng ở nơi đó, thần sắc âm tình bất định. Hắn đối với Vân Trung Quan mở miệng nói, trong mây huynh, ta cảm thấy được chuyện này rất đơn giản. Mộ Dung gia đám người kia rất sợ chết, tin tưởng chỉ cần ngươi tự mình tạo áp lực, nói Mộ Dung gia gan dám lừa gạt ngươi, muốn huy động nhân lực đi truy cứu, đến lúc đó bọn hắn nhất định không dám lô mãng. Chỉ là cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, thực lực của hắn xác thực rất cường. Mộ Dung Ba đối với Vân Trung Quan nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1233, Từ Phong bị trộm. Tốt, rất tốt, dám cùng ta Vân Trung Quan đối nghịch, ta muốn hắn biết hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Trung Quan già nua trên mặt, hiện ra dữ tợn sát ý. Hắn đối với Mộ Dung Ba mở miệng nói, Mộ Dung Ba, chuyện này liền từ ngươi ra mặt, ngươi đi nói cho Mộ Dung ra. Nếu là trong vòng 3 ngày ta không thấy được tiểu tử kia, đến lúc đó cũng đừng quái cầm Mộ Dung gia khai đao. Được rồi, được rồi. Ta tự mình đi Mộ Dung gia một chuyến, ta ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào cho ta một cái công đạo. Nói đến đây, Vân Trung Quan đứng dậy. Đưa tin xuống dưới, 3 ngày sau đó chúng ta đi Mộ Dung gia đi một chuyến. Vân Trung Quan đối với Mộ Dung bá nói xong, xoay người ly khai đại điện. Mộ Dung gia trong đại điện, hào khí lộ ra có chút ngưng trọng. Mộ Dung Khác với tư cách Mộ Dung gia gia chủ, hắn hai mắt đảo qua trong đại điện ngồi lão giả. Hắn biết rõ những lão giả này tính cách, như là sự tình này không có cái hoàn mỹ bàn giao, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Chư vị trưởng lão, đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Theo mộ dung khác thanh âm vang lên, đại điện lập tức có một lão giả đứng dậy, hắn nhìn xem mộ dung khác, lộ ra rất không hài lòng. Mộ dung khác, ngươi thân là mộ dung gia gia chủ, việc như thế ngươi đều cầm bất định chủ ý. Mở miệng cái này người chính là mộ dung gia tứ trưởng lão, tu vi của hắn cũng là lục phẩm linh tôn. Hắn nhìn về phía mộ dung khác, mở miệng nói, chỉ cần chúng ta hợp tác với Vân Trung Quan, đến lúc đó chúng ta trong đại điện những lao gia hỏa này, cũng có thể trở thành thất phẩm linh tôn. Ngươi cũng không muốn muốn, nếu là chúng ta mộ dung gia xuất hiện nhiều như vậy thất phẩm linh tôn, đến lúc đó toàn bộ đại hạ thành, mặt khác hai đại gia tộc, ở đâu dám trêu chọc chúng ta. Ngồi ở dưới mặt có một lão giả cũng là đứng dậy, hắn mở miệng nói, ta cảm thấy được lão tứ nói không sai, dù là sự tình này thật là Vân Trung Quan xếp đặt thiết kế. Hắn cũng có thể cho chúng ta mộ dung gia mang đến cực lớn chỗ tốt, về phần ngươi nói trở về tiểu tử kia, một cái nhất phẩm linh tôn mà thôi. Tiêu tính toán hắn thật sự thiên phú rất cao, có thể ngươi cũng phải hiểu, thiên phú lại cao thiên tài, nếu là không có lớn lên, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đây là mộ dung gia nhị trưởng lão, hắn hôm nay tu vi cũng là kẹt tại lục phẩm linh tôn, hắn nhu cầu cấp bách Vân Trung Quan trợ giúp mộ dung gia luyện chế đan dược, lại để cho bọn hắn có cơ hội đột phá thất phẩm linh tôn. Trong đại điện những lão giả này, nguyên một đám đều nhao nhao cảm thấy không nên trêu chọc Vân Trung Quan. Phải biết, hiện tại Vân Trung Quan tại toàn bộ đại hạ vực chính là như mặt trời ban trưa. Ngươi nhìn xem Vân Trung Thành tụ tập bao nhiêu cường giả, những người kia chỉ cần đến mộ dung gia, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Trong đại điện chốt nhất vị một cái lão giả, trong tay hắn cầm lấy một cái hồ lô rượu, tự hồ chỉ biết do uống rượu. Mộ dung khác ánh mắt quang hướng lão giả, hắn mở miệng nói, ngũ trưởng lão, chuyện này ngươi cảm thấy chúng ta mộ dung gia ứng nên xử lý như thế nào? Theo mộ dung khác lời nói vang lên, trong đại điện những người khác, tựa hồ cũng đồng loạt nhìn về phía lão giả. Duy chỉ có lão giả như trước tại uống rượu, hắn uống xong một ngụm rượu. Mới nhìn ngưỡng mộ cho khác nói, chuyện này rất đơn giản, cái kia Vân Trung Quan sát thực không đơn giản, hắn hèn hạ như vậy vô sỉ, chúng ta có thể nào đem Huyền Minh Vương Đỉnh cho hắn? Đến lúc đó vạn nhất chúng ta đem Huyền Minh Vương Đỉnh cho hắn, hắn không chỉ không để cho chúng ta luyện chế đan dược, chỉ sợ còn muốn nuốt mất chúng ta mộ dung ra cái kia trương đan phương. Ta cảm thấy được người thanh niên kia đã như vậy có nắm chắc, không bằng cùng hắn đi thẳng vào vấn đề đàm điều kiện. Nói thành tựu nói không thành cũng không có biện pháp. Theo lão giả lời nói vừa mới nói xong, ngồi ở phía trước nhất lão giả kia, hắn hai mắt thần sắc trở nên ngưng tụ, nói, mộ dung khác, ngươi biết rõ lão ngũ những năm này, trầm mê ở say rượu. Hiện tại ý nghĩ không rõ, ngươi còn hỏi như vậy hắn, ngươi là có ý gì? Ha ha! Ngồi ở chốt nhất vị lão giả, nghe thấy đại trưởng lão nói hắn ý nghĩ không rõ, không khỏi nhịn không được ha ha cười cười, cầm lấy hồ lô rượu hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Các ngươi muốn lại để cho mộ dung gia diệt vong, vậy các ngươi tiểu thỏa thích làm a? Nói xong, ngũ trưởng lão hướng phía đại điện bên ngoài, vừa đong vừa đưa đi đến. Ta cảm thấy được bây giờ là đặc thù thời kỳ, chúng ta mộ dung gia gia chủ không có lẽ lại để cho mộ dung khác đảm đương, chư vị cảm thấy thế nào? Tứ trưởng lão đứng lên nói ra. Lập tức, mấy cái trưởng lão đều nhao nhao gật đầu, nói, đợi cái này trận gió đầu đi qua, lại để cho hắn đảm nhiệm mộ dung gia gia chủ, ta biểu thị đồng ý. Hơn nữa cái kia Tử Phong rõ ràng cho thấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mộ dung băng cùng mộ dung tuyết, hắn lòng ngông dạ thú, hắn cho chúng ta mộ dung gia mang đến phiền toái cực lớn. Ta đề nghị, chúng ta xuất thủ đem bắt giữ hắn ra, giam giữ tại nước trong lao, đợi Vân Trung Quan đến đây, chúng ta cũng tốt cùng hắn có chỗ bằng giao. Đại trưởng lao đứng dậy, hắn khí tức trên thân hiện ra, chính là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hắn cũng là mộ dung gia tối cường giả. Nói không sai, chuyện này chúng ta mộ dung gia đã làm sai trước, nhất định phải chủ động nói xin lỗi, nếu không hậu quả không thể lường được. Đại trưởng lão nói ra. Mộ Dung Khác ngồi ở phía trên, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, hung hăng mà nói, chư vị trưởng lão, các ngươi như thế không phân tốt xấu đã bắt đối phương, phải chăng có chút quá phận? Như thế nào? Mộ Dung Khác, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì bản tính. Có một lão giả nhìn xem Mộ Dung Khác, trực tiếp mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Từ Phong tiểu tử, thiên phú rất không tồi, hơn nữa khả năng lai lịch cũng không đơn giản. Mà ngươi hai đứa con gái xinh đẹp, muốn cùng đối phương kéo lên quan hệ. Thế nhưng mà ngươi có thể nhờ vả chút quan hệ, chúng ta cũng không có con gái, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều cho ngươi chôn cùng sao? Mộ Dung Khác hai mắt mang theo bàng bạc sắc ý, hắn đối với hai đứa con gái vô cùng chịu mến, hiện tại lao giả này vậy mà nói hắn, dùng con gái đổi lấy an nhàn. Đại trưởng lão hai mắt có chút ngưng tụ, khí tức trên thân thâm bất khả trắc, nói, Mộ Dung Khác, hiện tại ngươi đã không phải là Mộ Dung gia gia chủ, đừng ẩu tả, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha! Mộ Dung Khác trực tiếp từ phía trên đi xuống, hắn mang trên mặt cười to, có chút trào phúng xem lên trước mặt lão giả, nguyên một đám rất sợ chết chi đồ. Không thể tưởng được ta Mộ Dung gia đến ta thế hệ này, vậy mà tất cả đều là rất sợ chết chi đồ. Nếu không phải các ngươi hối trao bức bách, ta làm sao có thể đem Huyền Minh Vương đỉnh cho Vân Trung Quan? Hiện tại, các ngươi vì nịnh nọt Vân Trung Quan, thật không ngờ không biết xấu hổ, ta thật sự là cho các ngươi cảm thấy nhục nhã. Mộ Dung Khác nói xong, đi nhanh hướng phía đại điện bên ngoài phẩy tay háo bỏ đi. Mộ Dung Băng vô cùng lo lắng đi vào Từ Phong sân nhỏ phía trước, hắn tiến vào sân nhỏ nhìn xem ngồi ở chỗ kia Từ Phong. Trực tiếp lôi kéo Từ Phong. Mở miệng nói, Từ công tử, ngươi nhanh lên ly khai Mộ Dung ra, bọn hắn điên rồi, bọn hắn điên rồi, bọn hắn muốn đem ngươi bắt lại, các loại Vân Trung Quan đến trừng phạt. Nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, Từ Phong đều là ngây người, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Mộ Dung ra người dĩ nhiên là như vậy tánh tình. Như thế lấy oán trả ơn, thật đem làm hắn Từ Phong là quả hồng mềm sao. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1234, Mộ Dung Linh. Đã bọn hắn muốn bắt ta, tiểu lại để cho bọn hắn nắm chắc rồi, ta tại sao phải chạy? Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Băng, hắn đứng ở nơi đó bình tĩnh mà nói. Mộ Dung Băng nhìn xem Từ Phong cái kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, có chút lo lắng dậm chân, nói, Từ công tử, ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường, thế nhưng mà chúng ta Mộ Dung gia cũng có rất nhiều cường giả. Bọn hắn biết rõ thực lực của ngươi không đơn giản, tự nhiên là muốn toàn bộ xuất động tới bắt ngươi, cho nên ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai a. Mộ Dung Băng đối với Tử Phong kích động nói, không có việc gì à, bọn hắn đã muốn bắt ta, vậy hãy để cho bọn hắn nắm chắc rồi, ta vừa vặn cũng muốn nhìn xem, các ngươi trong miệng chính là cái kia Vân Trung Quan, là dạng gì người. Tử Phong không để ý nói, ha ha ha. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Người không biết không sợ. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, cũng muốn chống lại Vân Trung Quan. Một thanh niên từ bên ngoài đi tới, ở bên cạnh hắn đi theo mấy cái thanh niên, đều là Mộ Dung gia thiên tài, trong đó còn có một cụt tay Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục đứng tại bên cạnh, hắn hai mắt toán độc chằm chằm vào Từ Phong. Hắn trở lại Mộ Dung gia, bị bên người mấy cái thanh niên không ngừng trào phúng, biến thành trò cười. Mộ Dung Băng, không thể tưởng được ngươi vậy mà vừa ý như vậy mặt hàng, thật đúng là lại để cho ta thất vọng. Thanh niên chầm chầm vào Từ Phong, hai mắt đều mang theo vẻ thất vọng. Mộ Dung Linh, ngươi tới làm gì? Mộ Dung Băng thần sắc bất thiện nhìn xem thanh niên, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mộ Dung Linh cũng rất lạnh nhạt, hắn nhìn lướt qua Từ Phong, cười nói, ta đến xem, có thể đem chúng ta Mộ Dung ra hai cái đại tiểu thư, mê được thần hồn điên đảo đến cùng là mặt hàng gì, không thể tưởng được dĩ nhiên là như vậy phế vật. Mộ Dung Linh cảm nhận được Từ Phong bất quá là nhất phẩm linh tôn tu vi, hắn lập tức cảm thấy Từ Phong thật sự rất phế vật. Hắn đồng thời đối với cách đó không xa cúi đầu Mộ Dung Phục, rêu cợt nói, Mộ Dung Phục, như vậy phế vật, ngươi rõ ràng bị hắn chặt đứt một đầu cánh tay, ngươi thật sự là cho ta Mộ Dung gia mất mặt. Đúng vậy, Mộ Dung Phục, ngươi cũng quá bất tranh khí, như vậy phế vật mà thôi. Bên cạnh có thanh niên, lập tức mở miệng phụ họa nói ra. Từ Phong nhìn lướt qua trước mặt phần đông thanh niên, thần sắc hắn gian mang theo khinh thường, nhịn không được lắc đầu, nói, các ngươi phế nói cho hết lời rồi sao? Nếu là nói xong lời mà nói, tranh thủ thời gian có xa lắm không lăn rất xa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta người này tâm tình không tốt thời điểm, sẽ sát nhân. Từ Phong lời nói vô cùng cuồng vọng, lập tức đưa tới đối diện mấy cái thanh niên rất không hài lòng, vừa rồi mở miệng chào phúng Từ Phong thanh niên đứng ra. Hắn nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói, tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đánh bại Mộ Dung Phủ, có thể tại chúng ta Mộ Dung gia dương ngoài sao. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, như thế nào làm người. Mộ Dung Băng đứng ở một bên, nàng không nghĩ tới đám người này như vậy muốn chết. Từ Phong ở đâu là đả bại Mộ Dung Phục, mà là đem đại hạ thứ nhất hung nhân, Hạ Hầu Ân đều bị hắn đánh lui. Không biết bọn hắn nếu biết rõ Từ Phong hành vi, còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Từ Phong ánh mắt rơi vào Mộ Dung Phục trên người, lông mày nhíu lại, nha. Xem ra ngươi không có cho bọn hắn đem một đường đến sự tình, đều cho bọn hắn nói rõ a. Mộ Dung Phục nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa nghĩ tới Từ Phong lại có thể đánh lui Hạ Hầu Ân, nội tâm của hắn tiểu không cách nào sinh ra báo thù nghĩ cách. Nhưng là, Mộ Dung Linh bọn người không ngừng chào phúng hắn, hắn dứt khoát tiểu tương kế tiểu kế, lại để cho chính bọn hắn đến gây sự với Từ Phong, cũng làm cho bọn hắn biết rõ, Từ Phong cũng không phải phế vật, mình cũng không phải phế vật, mà là đối phương quá biến thái. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Người thanh niên kia đi tới, trên người hắn tứ phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra. Từ Phong nhìn đối phương cái kia tự cho là đúng bộ dáng, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, nói, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền bất tử, lại đến nói chuyện A. Ha ha ha! Các ngươi có nghe thấy không? Tiểu tử này bị ta bị hù nói mê sảng. Ta đường đường tứ phẩm linh tôn vẫn không thể đủ tiếp hắn một quyền. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, hung hăng mà nói, tiểu tử, ta tiểu đứng ở chỗ này, cho ngươi đánh ta một quyền, ta ngược lại muốn nhìn ta như thế nào tiếp không nổi ngươi một quyền. Ách! Ngươi xác định ngươi muốn đứng ở nơi đó tiếp ta một quyền. Từ Phong trên mặt thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hắn không nghĩ tới ở trước mặt hắn, còn có cuồng vọng như vậy người. Người thanh niên kia đứng ở nơi đó, trực tiếp cười nói, yên tâm đi, ta nói đứng ở chỗ này tiếp ngươi một quyền, đó là đương nhiên muốn tiếp ngươi một quyền, ngươi cho dù ra tay đi. Tiểu tử, ngươi nhất phẩm linh tôn tu vi, làm sao có thể đả bại tứ phẩm linh tôn, còn nói nhân gia không dám nhận ngươi một quyền, ngươi có phải hay không bất tỉnh? Bên cạnh Mộ Dung gia thanh niên nói ra. Bành! Từ Phong trên người, quang mang màu vàng phóng lên trời, chỉ thấy thân thể của hắn di động lập tức, một cái màu vàng nắm đấm bạo phát đi ra, như là một cái ngọn núi. Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên trên mặt vui vẻ đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được một quyền kia, hắn thật sự tiếp không nổi. Bên cạnh Mộ Dung gia những thanh đó năm, cũng nhao nhao ha to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bành! Cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người trực tiếp bị một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn 10m địa phương. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất thời điểm, máu tươi không ngừng phun ra, hắn hai mắt đồng tử đều trợ to, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, không. Không. Hoa. Nói xong lời cuối cùng, thân thể của hắn run rẩy, trực tiếp đi đời nhà ma. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung Linh trên người, thản nhiên nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng ta chiến đấu sao? Hiện tại có thể xuất thủ thử một lần à? Mộ Dung Linh tu vi cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, Tư Phong vừa rồi như vậy tùy tiện một quyền, liền đem tứ phẩm linh tôn trực tiếp gạt bỏ. Hắn biết rõ thực lực của mình, xuất thủ cũng tuyệt đối với không ngăn cản được vừa rồi một quyền kia. Khoe miệng của hắn run nhẹ nhẹ, quay đầu trợn mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phục, nói, Mộ Dung Phục, ngươi ông ta. Nào biết được Mộ Dung Phục cố nén khoe miệng vui vẻ, hắn chậm rãi nói, Mộ Dung Linh, ta nhớ không lầm, thế nhưng mà ngươi lại để cho ta mang ngươi đến tìm Từ Phong phiền phải đấy, hiện tại nhận thức kinh sợ rồi sao? Mộ Dung Linh sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, hắn hung hăng trừng mắt Mộ Dung Phục, cái kêu ý tứ rất rõ ràng, tiểu là nói, vậy ngươi cũng không có nói cho ta biết, tiểu tử này như vậy biến thái. Như thế nào đây? Quyết định không ra tay rồi sao? Từ Phong đối với Mộ Dung Linh thúc giục lên. Bên cạnh hắn mấy cái Mộ Dung gia thanh niên, nhìn xem Mộ Dung Linh cái kia thần sắc, cũng nhịn không được cười rộ lên. Bọn hắn cũng âm thầm may mắn, khá tốt Phương mới làm chim đầu đàn không phải mình, nếu không chết đúng là chính mình. Tiểu, nho nhỏ, ngươi đừng hung hăng càn quái, nơi này chính là ta Mộ Dung gia, ngươi dám can đảm ẩu tả lời mà nói, phải người đã chết tiểu là ngươi. Mộ Dung Linh thật sự không có biện pháp, nếu là chú ý lời mà nói, hai chân của hắn đều đang run rẩy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1235, các ngươi sẽ phải hối hận. Vậy sao? Từ Phong nói xong, trên người cường hãn khí thế bạo phát đi ra, hắn một bước bước ra, một quyền hướng phía Mộ Dung Linh chỗ địa phương oanh kích đi ra ngoài, một quyền này mang theo cuồng phong gào thét mà qua. Mộ Dung Linh cảm nhận được Từ Phong một quyền này khủng bố uy thế, trên mặt của hắn đều là đại biến, không ngừng rút lui. Nhưng mà, cái kia nắm đấm lại trở nên càng ngày càng hung mãnh. Nhìn xem Từ Phong trên mặt cái kia trêu tức dáng tươi cười, Mộ Dung Linh nội tâm đều là lửa giận, hắn âm thầm đem Mộ Dung Phục tổ tông 18 đại đều mời đến lần. Hắn tựa hồ quên rồi, Mộ Dung Phục tổ tông 18 đại cũng là tổ tông của hắn 18 đại. A, ta và ngươi liều mạng. Mộ Dung Linh nổi giận gầm lên một tiếng, rất có cùng với Từ Phong sinh tử dốc sức liều mạng cảm giác. Bành! Mộ Dung Linh thân thể trực tiếp trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, hắn nện ở sân nhỏ đại trên cửa, cánh cửa kia, đạo môn, đều trực tiếp đi theo thân thể của hắn bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất thời điểm, hắn hai mắt đều là oán hận. Ngươi phế đi của ta khí hải. Mộ Dung Linh trong hai mắt đều là dữ tợn, hắn không nghĩ tới Từ Phong ra tay ác như vậy. Từ Phong lại chậm rãi cười nói, vừa rồi ngươi luôn miệng nói ta phế vật, ngươi ngay cả ta một quyền đều tiếp không nổi, ngươi không biết là buồn cười không? Ai cho dũng khí của ngươi nói ta là phế vật? Mộ Dung Linh nghe vậy, lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Thật sự chính là chính mình rời lên thạch đầu nện chân của mình, nghĩ đến chính mình không có việc gì êm đẹp đến tìm đúng phương phiền toái làm cái gì. Nghĩ tới đây, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Mộ Dung Phục, nói, Mộ Dung Phục, bốn. Ngươi tổ tông, ngươi muốn vậy mà như vậy hại ta. Phúc. Từ Phong nghe thấy Mộ Dung Linh mắng Mộ Dung Phục, lập tức nhịn không được cười phun ra đến. Mộ Dung Phục nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, rêu cực nói, Mộ Dung Linh, đó là ngươi luôn miệng nói ta phế vật, cảm thấy Từ Phong rất phế vật, chính ngươi cuồng vọng tự đại, hiện tại còn quái ta. Ân. Từ Phong đúng lúc này, cũng như mày, cách đó không xa mấy đạo giả nua thân ảnh, hùng hổ hướng phía cái này vừa đi tới, xem xét tiểu là lai giả bất thiện. A, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Đám kia lão giả bên trong, đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, đúng là cầm đầu chính là cái kia lão giả tóc bạc. Lão giả đúng là Mộ Dung gia đại trưởng lão, hắn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Mộ Dung Linh trên người, hiện tại Mộ Dung Linh khí hải lại bị người bị phá hủy. Mộ Dung Linh nhìn mình ra da của mình, lập tức một bả nước mũi một bả nước mắt chảy xuôi đi ra, hắn ôm lão giả, ô ô ô, ra ra. Gia Gia, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Báo thù cho ta a? Đều là tiểu tử kia, hắn đem của ta khí hải phế đi. Ô ô, Mộ Dung Linh thanh âm khàn cả giọng, cách đó không xa một cái lao giả cũng chạy đến mới vừa rồi bị Tử Phong giết chết người thanh niên kia trước người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Duy chỉ có Tử Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi thật to gan, tại ta Mộ Dung gia cũng dám kiêu ngạo như vậy, ngươi chán sống lệch ra sao? Đại trưởng lao đứng dậy, hai mắt phẫn nộ chằm chằm vào Tử Phong. Nhưng mà, hắn lại không có xuất thủ, nhưng hắn là rất rõ ràng, thanh niên trước mặt liền Hạ Hầu Ân cường giả như vậy, đều cùng hắn thế lực ngang nhau. Hiện tại dùng thực lực của hắn, còn căn bản không cách nào đả bại Hạ Hầu Ân. Hắn muốn xuất thủ cũng là toàn bộ đồng loạt ra tay, nếu không đến lúc đó hắn bị Tử Phong đả bại, sẽ có tổn hại uy nghiêm. Tử Phong khỏe miệng hiện ra vẻ khinh thường, nói, nguyên lai hắn là tôn tử của ngươi, khó trách như vậy sát. Bút! Tiểu tử, ngươi muốn chết! Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái này Tử Phong đang tại mọi người tại nhục mạ hắn. Tử Phong lại chậm rãi mở miệng nói, chính ngươi ngâm lại, hắn nếu không phải sát. Bút! Hắn làm sao có thể chủ động tới tìm ta gây phiền phức đâu này? Hắn chẳng lẽ không biết, Hạ Hầu Ân ta còn không sợ, còn có thể sợ hắn? A, Hạ Hầu Ân đều không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Linh lập tức trừng to mắt, hắn há to mồm. Tử Phong gật gật đầu, mở miệng nói, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi cái này sát. Bút ra ra, hắn hiện tại còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta, mà không phải trực tiếp động thủ sao. Bên cạnh Mộ Dung gia không ít người, đều tại nội tâm âm thầm buồn cười. Xác thực Tử Phong nói rất đúng sự thật, nếu không phải biết rõ Tử Phong thực lực cường hãn, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ. Thế nhưng mà đại trưởng lão bị Tử Phong như vậy, mở miệng một tiếng sát. Bút mắng, hắn mặt mo cũng có chút ít không nhịn được. Mộ Dung Phục. Ta. Cái lề gì thốn. Ngươi tổ tông, ngươi bị ta. A, Mộ Dung Linh lập tức đối với Mộ Dung Phục nổi giận gầm lên một tiếng, gấp hỏa công tâm, lại là một ngụm máu tươi phun ra đến. Đại trưởng lão lập tức lấy Mộ Dung Linh cảm xúc không khống chế được, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ để cho Vân Trung Quan Tông Sư, giúp ngươi luyện chế đan dược khôi phục khí hải đấy, ngươi ngàn vạn không nên kích động a. Ra ra, ta hận Mộ Dung Phục a. Mộ Dung Linh trợn mắt nhìn, hắn hai mắt muốn nước chằm chằm vào Mộ Dung Phục, hận không thể ăn hết đối phương. Nếu sớm biết như vậy Tử Phong liền Hạ Hầu Ân đều có thể đánh lui, hắn làm sao có thể không biết tự lượng sức mình đến tìm phiền toái? Đây hết thể đều là Mộ Dung Phục câm mưu. Đại trưởng lão cùng những thứ khác mấy cái lao giả, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, đại trưởng lão, hắn chỉ sợ đã bị thật lớn kích thích, có chút phân không rõ đối tượng, tranh thủ thời gian mệnh lệnh người lại để cho hắn đi chữa thương a. Không, không, ta không có thần trí không rõ. Ta thật sự hận Mộ Dung Phục. Hắn đang chết Mộ Dung Linh càng như vậy nói, mọi người càng là khiếp sợ. Duy chỉ có bên cạnh mấy tên thanh niên kia, đều cố nén cười cho, cái này muốn thật là quá buồn cười rồi. Mộ Dung Linh gần đây đều là cuồng vọng tự đại, lần này rốt cục đá trúng thiết bản. Bọn hắn cũng không khỏi phải xem hướng Mộ Dung Phục, khó trách thằng này bị Tử Phong chặt đứt cánh tay, đều không có cái gì biểu hiện. Thực lực đối phương mạnh như vậy, hắn ở đâu còn dám lô mãng. Tiểu tử, ngươi trêu chọc đến Vân Trung Quan, chúng ta Mộ Dung gia cũng không có lớn như vậy dũng khí, kế tiếp ngươi là muốn mấy người chúng ta lão gia hỏa tự mình xuất thủ, hay là chính ngươi thúc thủ chịu trói, chờ đợi Vân Trung Quan đã đến. Đại trưởng lão không để ý đến Mộ Dung Linh, mà là đi đến Tử Phong trước mặt. Còn lại bốn cái lão giả, cũng nhao nhao đem Tử Phong bao vây lại. Tử Phong dừng một chút, cười nói, các ngươi là chuẩn bị 5 người đồng loạt ra tay sao? Tiểu tử, chúng ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường, nhưng là ngươi trêu chọc chính là Vân Trung Quan, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão chậm rãi nói, ha ha, ta trêu chọc Vân Trung Quan, thật sự là buồn cười. Ta rõ ràng đối với đối đãi các ngươi Mộ Dung gia có ân, các ngươi lại như thế hành vi, các ngươi sẽ vì các ngươi hành vi hôm nay hối hận đấy. Từ Phong nói xong, hắn bình tĩnh mà nói, các ngươi muốn làm gì? Ừ, tiểu tử này cuồng vọng như vậy, chúng ta xuất thủ trước giáo huấn một chút hắn. Bên cạnh bị giết chết cháu trai chính là cái kia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói. Đại trưởng lão khoát khoát tay, hắn biết rõ, hiện tại cùng Từ Phong khởi tranh chấp cũng không lý trí. Đến lúc đó Vân Trung Quan đã đến, sẽ cùng Từ Phong có giao phong, bọn hắn Mộ Dung ra tay trái ngư ông thủ lợi tốt nhất. Muốn mời ngươi đi ta Mộ Dung ra địa lao ngồi một chút, chờ đợi Vân Trung Quan đã đến. Đại trưởng lão những lời này vừa ra, Mộ Dung Băng muốn đi ra chợ giúp Từ Phong nói tốt. Lại bị Từ Phong thản nhiên nói, phía trước dẫn đường, ta ngay tại địa lao các loại Vân Trung Quan đã đến, chỉ là chỉ sợ đến lúc đó các ngươi Mộ Dung ra sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Ai, là mà bên người luôn sẽ có người như vậy, cái kia chính là cả ngày ưa thích chít chít thế nào, một chút chuyện nhỏ đều muốn nói không ngừng. Tính toán chi ly. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1236, Vân Trung Quan đã đến. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, các loại Vân Trung Quan đã đến, hắn đó là một con đường chết. Một cái Mộ Dung gia trưởng lão, lập tức lấy Từ Phong như vậy phối hợp, nội tâm cũng là âm thầm nói ra. Ở trong mắt hắn xem ra, Vân Trung Quan một khi đã đến, tiểu ý nghĩa Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Phong đi theo Mộ Dung gia mấy cái trưởng lão, hướng phía Mộ Dung gia địa lao đi đến. Cái này tòa địa lao ngược lại là tu vô cùng rắn chắc, bất quá Từ Phong bị giam ở bên trong, muốn chạy trốn lời mà nói, quả thực là chuyện dễ dàng. Tiểu tử, chúng ta sẽ có người ngày đêm trông coi địa lao, ngươi đừng nghĩ đến vừa đi rồi chi, chúng ta Mộ Dung gia thân gia cánh mạng, đều tại trên người của ngươi. Đại trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn liếc Từ Phong. Lập tức lấy Từ Phong đi vào trong địa lao, hắn đem những cái kia khóa sắt cùng đại khóa trực tiếp khóa lại. Ca ca. Những người kia thật đáng giận, cũng dám giam giữ ca ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi giáo huấn một chút bọn hắn. Hòa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, tức giận bất bình mà nói. Từ Phong nhàn nhạt cười, hắn nhìn chung quanh liếc chung quanh, cười nói, tốt như vậy hoàn cảnh, vừa vẫn thích hợp bế quan tu luyện, ta chính dễ dàng mượn nhờ đan dược. Đem ta thương thế trên người điều dưỡng. Hơn nữa, ta cũng có thể ổn định lại tâm thần, yên tĩnh tu luyện đốt linh ba biến. Hắn nói xong, không chút nào để ý hiện tại vị trí hoàn cảnh, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ra, bắt đầu tu luyện. Lập tức, hắn lấy ra một ít đan dược, mà bắt đầu vận chuyển hỗn độn vô cực quyết. Bên ngoài trông coi Mộ Dung gia chính là cái kia trưởng lão. Hắn cảm nhận được Từ Phong tại trong địa lao hành vi, trong hai mắt đều mang theo kinh ngạc, cũng mang theo kính nể. Lập tức nghĩ đến chính mình Mộ Dung ra những thanh đó năm, thế nào một đôi so với xuống, cả hai tầm đó cao thấp biết liền. Khó trách người khác có thể tại còn trẻ như vậy, tu vi tiểu tăng lên tới như vậy cảnh giới. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Vân Trung thành đại quy mô một đám người. Cầm đầu chính là một người mặc luyện sư trưởng bào lão giả, hắn nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, cho người một loại hiền lành lao ra ra hình tượng. Ở bên cạnh hắn, đi theo hơn 10 cái võ giả, trong đó có 6 người đều là lục phẩm linh tôn tu vi, còn có một người khí tức vô cùng hùng hồn. Rất nhiều người đều biết, người này tiểu là Hạ Hầu Ân, đại hạ thứ nhất hung nhân. Ôi, đây không phải là Vân Trung Quan sao? Hắn như thế nào mang theo nhiều người như vậy đến ta đại hạ thành? Rất nhiều người nhìn xem Vân Trung Quan đại quy mô một đám người, không khỏi mang theo nghi vấn. Có người lập tức mở miệng nói, ta nghe ta một cái tại Mộ Dung gia làm việc bà con xa nói, Mộ Dung gia trêu chọc đến Vân Trung Quan, trêu đùa Vân Trung Quan, đây là muốn đến Mộ Dung gia đòi hỏi một cái công đạo. Không thể nào, Vân Trung Quan không phải Mộ Dung gia đệ tử sao? Mộ Dung gia như thế nào sẽ trêu đùa hắn, hơn nữa hai bên tựa hồ quan hệ rất không tồi. Người nọ lập tức mở miệng nói. Ta đây cũng không rõ ràng, nghe nói Mộ Dung gia đáp ứng cho Vân Trung Quan bảo vật, hiện tại giống như lại đã hối hận. Có người nói như vậy nói. Được rồi, cùng hắn ở chỗ này suy đoán, chúng ta không bằng theo sau Mộ Dung gia, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Mộ Dung gia đại điện, hào khí đặc biệt khẩn trương. Đại trưởng lão, không tốt rồi, Vân Trung Quan mang theo số lớn nhân mã đã đến, bên cạnh hắn còn có Hạ Hầu Ân, còn có Mộ Dung bá bọn người. Tựa hồ rất hung mãnh. Một thanh niên không kịp thở chạy đến trong đại điện, hắn đối với đại trưởng lão bẩm báo nói ra. Trong đại điện mặt khác lao giả, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đại trưởng lão chấn định thần sắc, nói, mọi người đừng lo lắng, chuyện này chỉ cần chúng ta đem người khởi xướng từ phong giao ra đi, đến lúc đó chắc hẳn Vân Trung Quan tiểu cũng không quá phận. Về phần cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh, một mực tại Mộ Dung khác trong tay, hắn hiện tại không muốn giao ra đây, chúng ta chỉ có chi tiết nói cho Vân Trung Quan, hắn thì sẽ đi tìm Mộ Dung khác trao đổi. Đi, chúng ta đi ra ngoài nên đón. Tu. Y đại trưởng lao nói xong, mang theo mọi người hướng phía Mộ Dung thế ra ngoài phủ đệ mặt đi đến. Vân Trung Quan đi vào Mộ Dung ra phủ đệ, tiêu nhìn xem đại trưởng lão mang theo mấy cái trưởng lão. Hắn giả nua mang trên mặt một vòng tức giận. Mộ Dung Hân, lão phu thật sự không nghĩ tới các ngươi Mộ Dung thế gia là như thế này, nói không giữ lời chi nhân. Các ngươi đây là cảm thấy ta dễ khi dễ, muốn đùa nghịch ta sao? Vân Trung Quan vừa lên ra, trực tiếp tiểu cho Mộ Dung thế gia chủ mũ. Mộ Dung gia người nhìn xem đi theo Vân Trung Quan bên người Hạ Hầu Ân, bọn hắn tựa hồ cũng biết, chuyện này sau lưng âm mưu. Tiểu là Vân Trung Quan. Thế nhưng mà có biện pháp nào đâu này. Biết rõ tiểu là Vân Trung Quan âm mưu, bọn hắn cũng nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Cái kia chính là chính mình Mộ Dung gia tìm không thể trêu vào. Ai nha, Trung Quan ngươi cái này nói chuyện này. Chúng ta năm đó có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cách của ta ngươi còn không biết sao. Đây hết thể sự tình. Đều là cái kia gọi là từ phong tiểu tử âm mưu, chính là muốn châm ngòi chúng ta quan hệ trong đó. Mộ Dung Huân căn bản không dám cùng Vân Trung Quan nói những thứ khác. Cách đó không xa Mộ Dung khác đi tới, hắn nhìn về phía Vân Trung Quan, trực tiếp mở miệng nói, Vân Trung Quan, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là như thế vong ân phụ nghĩa chi nhân. Năm đó nếu không là ta Mộ Dung thế gia bồi dưỡng, ngươi có thể có hôm nay. Ta Mộ Dung thế gia cùng ước định của ngươi, ngươi không tuân thủ trước đây, hiện tại trái lại, ác nhân cáo trạng trước. Lập tức lấy Mộ Dung khác xuất hiện, Vân Trung Quan mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung khác. Mộ Dung khác, ngươi đang nói cái gì? Lão phu nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Mộ Dung khác khỏe miệng có chút dương lên, hắn vốn đối với con gái lời nói, cũng là bán tín bán nghi. Dù sao Tử Phong cũng muốn Huyền Minh Vương Đỉnh. Thế nhưng mà, giờ phút này nhìn xem Vân Trung Quan mang theo Hạ Hầu Ân bọn người, hùng hổ đến đây, hắn lập tức biết rõ, quả nhiên Mộ Dung Băng nói hết thể đều thật sự. Ta Mộ Dung thế gia xác thực đáp ứng đem Huyền Minh Vương Đỉnh tặng cho ngươi, đương nhiên ngươi cần trả giá chính là, vì Mộ Dung thế gia luyện chế đan dược. Có thể ngươi an bài mã tặc đoàn, âm thầm đối với ta Mộ Dung ra đi Vân Trung thành người động thủ. Ngươi muốn thần không biết quỷ không hay độc chiếm Huyền Minh Vương Đỉnh, còn muốn ta Mộ Dung ra hướng ngươi thỏa hiệp, ngươi tại làm ngươi xuân thu đại mộng sao. Mộ Dung khác lời nói vang lên, bên ngoài những cái kia vây xem võ giả, rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên. Muốn biết Vân Trung quan tại toàn bộ đại hạ vực danh dự rất tốt, nếu thật là nói như vậy, cái kia không hề nghi ngờ. Cái này Vân Trung Quan tiểu thật là mười phần ngụy quân tử. Hơn nữa còn là vong ân phụ nghĩa chi nhân, năm đó hắn Vân Trung Quan thế nhưng mà tại Mộ Dung thế gia xuất sư đấy. Hiện tại, Mộ Dung thế gia có khó khăn, Vân Trung Quan không chỉ không giúp đỡ, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Vân Trung Quan nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, cặp mắt của hắn trở nên âm trầm lên. Hắn gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung khác, nói, Mộ Dung khác. Ngươi đừng ngậm máu phun người, bại hoại Lao Phu thanh danh. Ngươi cái đó con mắt trông thấy, Lao Phu an bài mã tặc đi đối phó ngươi người. Hơn nữa, dùng Lao Phu phẩm hạnh, ta làm sao có thể cùng những cái. Kia mã tặc, dân liều mạng thông đồng làm bậy lâu này. Thanh âm của hắn vang lên, rất nhiều người đều đồng ý gật đầu. Mộ Dung Khác lại chầm chầm vào Hạ Hầu Ân, nói, bên cạnh ngươi cái này đại hạ thứ nhất hung nhân, nhưng hắn là hai tay dính đầy máu tươi đồ tể, người như vậy ngươi đều có thể mời đến, huống chi là những cái. Kia mã tặc đâu này? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1237, Cường Thế Chân Áp. Ha ha, xem ra các ngươi Mộ Dung gia là cùng với ta Vân Trung Quan gây khó dễ, các ngươi đã trước bất nhân bất nghĩa, vậy thì đừng trách ta không để ý niệm ngày xưa tình cũ. Vân Trung Quan hung hăng nói. Nhưng mà Mộ Dung Huân lập tức đứng ra, hắn phẫn nộ nhìn xem Mộ Dung Khác, hung hăng mà nói, Mộ Dung Khác, ngươi bây giờ đã không phải là ta Mộ Dung gia gia chủ, ngươi không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Vân Trung Quan nghe vậy, lập tức hai mắt ở trong chỗ sâu sáng ngời. Mộ Dung Huân trên mặt chất đầy vui vẻ, nhìn về phía Vân Trung Quan, nói, Vân Trung Quan, Mộ Dung Khác bởi vì trái với ta Mộ Dung gia gia quy, bằng hữu chẳng phân biệt được, đã bị mấy người chúng ta trưởng lão, liên danh trục xuất. Hắn nói chuyện không có được bất luận cái gì đại biểu tính. Chúng ta Mộ Dung gia cùng ngươi Vân Trung Quan, đó là nhiều năm như vậy tình bạn, làm sao có thể bởi vì một cái phế vật tiểu tử, tiểu đánh vỡ giữa chúng ta tình hữu nghị lâu này. Hiện tại cái đó gọi là Từ Phong tiểu tử, đã bị chúng ta giam giữ tại Mộ Dung gia địa lao. Ngươi đại khái có thể hiện tại tiểu đi tìm hắn gây phiền phức. Vân Trung Quan nghe vậy, đối với Mộ Dung Huân hành vi, hắn rất là thỏa mãn. Hay là đại trưởng lão biết chuyện lý, đã như vậy chúng ta trước hết đi đem tiểu tử kia giải quyết, sau đó lại chậm rãi trao đổi chuyện giữa chúng ta tình, đại trưởng lão cảm thấy như thế nào? Mộ Dung Huân căn bản không dám vi phạm đề nghị của Vân Trung Quan, hắn nhìn xem Vân Trung Quan mang theo nhiều như vậy cường giả đã đến, nội tâm đã sớm khiếp đảm. Ta cảm thấy được như vậy rất thỏa đáng. Mộ Dung Huân nói xong, đối với Vân Trung Quan cười nói, chỉ là chúng ta Mộ Dung gia thực lực rất yếu, đem Từ Phong giam giữ dưới đất lao đã rất không dễ dàng. Chỉ sợ bắt Từ Phong sự tình, cũng chỉ có thể có giao cho chư vị rồi. Vân Trung Quan nghe vậy, ở đâu lại không biết Mộ Dung Huân cáo già. Đây là muốn hắn và Từ Phong lưỡng bại câu thương. Bất quá! Hắn lần này mang theo nhiều người như vậy ra, cũng không ý kỵ Từ Phong. Dựa theo Hạ Hầu Ân thuyết pháp, Từ Phong thực lực cũng tương đương có lục phẩm linh tôn đỉnh phong, chỉ muốn an bài mấy cái người trợ giúp hắn, chém giết Từ Phong không nói chơi. Đương nhiên không dám phiền toái đại trưởng lão. Vân Trung Quan vừa cười vừa nói, đi theo ta, hôm nay chúng ta muốn bắt giết kẻ này, là hai chúng ta ra tình hữu nghị trường tồn. Từ Phong, ngươi nhất định phải chết. Mộ Dung Linh cùng Mộ Dung Phục bọn người, bọn hắn lập tức lấy Vân Trung Quan mang theo chúng nhiều cường giả đã đến, cũng nhao nhao đi ra vây xem. Lập tức lấy Vân Trung Quan mang theo mọi người hướng phía địa lao mà đi, bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Vân Trung Quan mang đến nhiều người như vậy, Từ đại ca tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn đâu này? Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mộ Dung Băng cũng không có biện pháp, thực lực của nàng căn bản không cách nào trợ giúp Từ Phong. Bất quá nàng hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói, Tuyết Nhi, đến lúc đó nếu Từ công tử có cái gì nguy cơ, chúng ta tiểu dùng Huyền Minh Vương Đỉnh uy hiếp Vân Trung Quan. Hắn nghĩ như vậy tốt đến Huyền Minh Vương Đỉnh, tất nhiên sẽ không xuất thủ. Đúng. Hai nữ như vậy hợp lại mà tính, lập tức hạ quyết tâm. Trong địa lao, Từ Phong mở hai mắt ra, khóe miệng của hắn có chút di động, nói, lại để cho bản thiếu gia đợi ba ngày, cuối cùng là tới rồi sao? Hòa Hy cùng con mèo nhỏ đều vô cùng phẫn nộ, hai cái tiểu gia hỏa đều hai mắt hung hăng chằm chằm vào địa lao bên ngoài. Ào ào xôn xao. Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này là không phải có ba đầu sáu tay. Dám can đảm xen vào việc của người khác. Vân Trung Quan thanh âm truyền đến, lập tức địa lao đại môn mở ra. Từng đạo thân ảnh đi theo hắn trực tiếp tiến vào địa lao. Từ Phong như trước khoanh chân ngồi. Tiểu là tiểu tử kia sao? Nhìn về phía trên thì ra là bình thường một người, liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Trung Quan nhìn về phía bên người Hạ Hầu Ân. Nhưng hắn là rất rõ ràng Hạ Hầu Ân thực lực, đơn giản là hắn Vân Trung Quan cũng đồng dạng là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hắn cũng không nhận ra mình có thể đả bại Hạ Hầu Ân. Đúng vậy, đúng là hắn. Hạ Hầu Ân đối với Vân Trung Quan gật gật đầu. Lập tức tại Vân Trung Quan bên người một cái lục phẩm linh tôn, hắn nhìn xem Hạ Hầu Ân, rêu cực nói, Hạ Hầu Ân, xem ra ngươi cái kia cái gọi là đại hạ thứ nhất hung nhân danh xưng, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Liên như vậy một cái phế vật nhất phẩm linh tôn, đều không giải quyết được, thật là có chút hữu danh vô thực a. Hừ, ngươi rất lợi hại lời mà nói, ngươi có thể xuất thủ thử xem. Dĩ nhiên là biết rõ ta phải hay là không hữu danh vô thực. Hạ Hầu Ân đối với lão giả kia chậm rãi nói. Lão giả đi ra mấy bước, hắn nhìn xem trong địa lao tử phòng, trực tiếp mở miệng nói, phế vật tiểu tử, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có gì đặc biệt hơn người địa phương. Tử phong vô cùng bình tĩnh ngồi ở trong địa lao, hắn mở hai mắt ra nhìn xem cái kia khiêu khích lão giả. Khinh thường mà nói, ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách đến khiêu khích ta. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Hạ Hầu Ân trên người, thản nhiên nói, ta nói rồi, trên người của ngươi tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, ta thật sự rất muốn, xem ra ngươi hay là tự mình đưa tới cho ta rồi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, rất nhiều người đều là khiếp sợ. Đây chính là đại hạ thứ nhất hung nhân. Hạ Hầu Ân a. Hạ Hầu Ân cảm nhận được Từ Phong hai mắt ánh mắt sắc bén, nội tâm của hắn vô cùng rung động, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này thực lực lại tăng lên. Hạ Hầu Ân đương nhiên không biết, Từ Phong cùng hắn chiến đấu thời điểm, trên người còn có thương thế không có khôi phục. Hôm nay ba ngày thời gian, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta, ta muốn ngươi chết. Cái kia lao ra láo giả, hắn không nghĩ tới chính mình tại nói chuyện với Từ Phong, đối phương vậy mà cùng Hạ Hầu Ân đi đối thoại, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hắn nói xong, trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập đi ra, chỉ thấy trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường đao vô cùng hung mãnh, hướng phía Từ Phong chỗ địa phương hung hăng chém ra đi. Địa lao cái kia chút ít vách tường, tại lưỡi đao phía dưới trực tiếp tê liệt. Bành! Mắt nhìn đối phương một đao chém tới, Từ Phong mở hai mắt ra, hắn đứng dậy lập tức, trên người một cỗ bệ nghệ thiên địa khí thế triệt để bộc phát. Mà trên người của hắn, kim quang phóng lên trời, chỉ thấy hắn lập tức một quyền. Một quyền kia, ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng. Cứ như vậy hướng phía cái kia lưỡi đao tập kích đi ra ngoài. Ta nói, bằng ngươi như vậy phế vật, thật sự không có tư cách ra tay với ta, cút cho ta. Nói xong, màu vàng nắm đấm trực tiếp phá hủy lưỡi đao. Cái kia nguyên bản hung ác vô cùng lưỡi đao, lập tức tại một quyền này phía dưới, chia năm xẻ bảy ra. Khí lạng hướng phía chung quanh, không ngừng khuyết tán đi ra ngoài. Địa lao không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, trực tiếp sụp đổ. Mà Từ Phong tốc độ không có bất kỳ dừng lại. Màu vàng nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay. Cái kia lục phẩm linh tôn lão giả rốt cục hiện ra khiếp sợ, cũng không dám nữa khinh thường Từ Phong. Nhưng mà, đem làm hắn ý thức được đây hết thảy thời điểm, rất rõ ràng hơi trễ rồi. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, một quyền đón lấy một quyền oanh kích tại lão giả kia trên người, lập tức địa lao than sụp đổ xuống cái kia chút ít vách tường. Toàn bộ bay rớt ra ngoài. Hoa! Hai đạo thân ảnh theo dưới nền đất xông tới, mà một cái trong đó lao giả, trên người khí thế hỗn loạn, hai mắt đồng tử trợn lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng dữ tợn. Bành! Lao giả kia thân thể, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo vết rạn, lao giả hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1238, Cao Giai Linh Tôn phía dưới vô địch. Hít khà zz hí zz. Theo người thanh niên kia thân ảnh rơi trên mặt đất, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có phong theo bên thai thổi qua thanh âm. mấy quyền tiểu đập phát chết luôn lục phẩm linh tôn tồn tại, cái này muốn thật là nhất phẩm linh tôn tu vi sao? Vừa rồi đi theo Vân Trung Quan đã đến mấy cái người, nếu là nói trong bọn họ tâm còn có chút đối với Hạ Hầu Ân xem thường lời mà nói, hiện tại triệt để biến thành kính nể. Hạ Hầu Ân lại có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong bọn họ tâm đối với Từ Phong khinh thị, cũng triệt để biến mất. Vân Trung Quan sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn vốn đã nghĩ đến cái này thanh niên sẽ rất biến thái, lại không nghĩ rằng biến thái đến tình trạng như vậy. Từ Phong cười nhìn về phía Vân Trung Quan, chậm rãi nói, ngươi đã mang theo nhiều người như vậy ra, chỉ sợ là muốn bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó ta đi. Kế tiếp cũng không cần nhiều nói nhảm, ngươi lại để cho bọn hắn xuất thủ một lượt đi. Bất quá ta từ tục tiểu có thể nói trước, một khi xuất thủ ta lúc này đây thật sự muốn sát nhân. Bởi vì, ta bị giam giữ 3 ngày thời gian, nội tâm thật sự rất không thoải mái. Ta người này a, luôn tại khó chịu thời điểm, tiểu muốn sát nhân. Lời của hắn vang lên, lập tức đứng tại Vân Trung Quan bên người một ít lão giả, trên mặt của bọn hắn tiểu hiện ra một ít lui bước chi sắc, nhìn về phía Tử Phong ánh mắt có chút sợ hãi. Bọn hắn xác thực là Vân Trung Quan mời tới, có thể bọn hắn đáp ứng Vân Trung Quan ra, lại không đáp ứng Vân Trung Quan muốn xuất thủ cùng đối phương dốc sức liều mạng. Nói đùa gì vậy, khinh địch như vậy chém giết lục phẩm linh tôn. Bọn hắn cũng không nhận ra thực lực của mình, so Hạ Hầu Ân còn mạnh hơn. Chư vị, không nên bị tiểu tử này hù đến, Hạ Hầu Ân thế nhưng mà đại hạ thứ nhất hung nhân, lúc trước hắn cùng tiểu tử này đã giao thủ, có thể bất phân thắng bại, chỉ cần các ngươi đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết kẻ này. Vân Trung Quan những lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái lao giả mới hơi chút an định lại. Vân Trung Quan, đây là ngươi cho của ta đan dược, lao phu không đúc kết chuyện của ngươi, cáo tử. Một cái lục phẩm linh tôn lão giả, hắn trực tiếp lấy ra một cái đan dược bình, trực tiếp ném cho Vân Trung Quan, cả người hắn trên người linh lực lưu động, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Vân Trung Quan nhìn xem trong tay đan dược bình, hắn già nua khuôn mặt trở nên dữ tợn mà bắt đầu, trực tiếp đem đan dược bình ngay tiếp theo bên trong đan dược, đều bị hắn tan thành phấn vụn. Hừ, cầm lao phu đồ vật, tiểu muốn nếu như vậy rời đi. Vân Trung Quan thanh âm rất bình thản, lại làm cho bên người mấy cái người cảm thấy sởn hết cả gai úc. Hạ Hầu Ân, chuẩn bị ra tay đi. Chỉ cần chém giết kẻ này, ta đáp ứng chuyện của các ngươi, nhất định sẽ làm được. Vân Trung Quan đối với bên người Hạ Hầu Ân nói ra. Hạ Hầu Ân trên người cường hãn sát lục đạo tâm khí tức lan tràn, tam trọng sát lục đạo tâm khí thế, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy huyết dịch tại cứng lại, nhao nhao ngược lại lui ra ngoài. Mặt khác một cái lao giả, cũng đi tới, bọn họ đều là lục phẩm linh tôn tu vi. Tăng thêm Hạ Hầu Ân, 6 cái lục phẩm linh tôn võ giả, xuất thủ đối phó 1 cái nhất phẩm linh tôn tồn tại, cái này nếu truyền đi, toàn bộ đại hạ vực đều chấn động a. Đã đều mơ tưởng chịu chết, vậy thì tranh thủ thời gian ra tay đi, đừng trì hoãn bản thiếu gia thời gian. Từ Phong lời nói vang lên, trên người hiện ra cường hãn khí thế. Linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới khí thế bạo phát đi ra. Hắn trong 2 mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang, trên người nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm hiện hiện. Quan trọng nhất là, theo hắn nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm hiện hiện đấy, còn có từng đợt nặng nghề lực đạo tâm, toàn bộ hư không đều tựa hồ tại hạ rơi. Tiểu tử, lần trước là ta một người đối phó ngươi, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Ân trong 2 mắt hiện ra hung ác hào quang. Trên người tam trọng sát lục đạo tâm lan tràn. Ngàn vạn đừng lưu thủ, nếu không cái chết sẽ là chúng ta. Hạ Hầu Ân tại xuất thủ trước kia, không thể không nhắc nhở những thứ khác mấy cái người. Huyết ảnh ba giết. Hạ Hầu Ân đi lên tiểu là thi triển huyết ảnh ba giết, kinh khủng kia giết chóc khí tức, tung hoành thiên địa, khủng bố khí lãng một lớp đón lấy một lớp khuếch tán. Những thứ khác mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Nguyên một đám trong 2 mắt đều là ngưng trọng, khí thế trên người cùng đạo tâm đều bày ra đến mức tận cùng, không dám có bất kỳ giữ lại. Đến đây đi, hôm nay tiểu cho các ngươi biết rõ bản thiếu gia thực lực chân chính a. Nói xong, Từ Phong thân thể đột nhiên di động, như là một đạo hư ảnh tại trôi nổi. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, Từ Phong hai đấm không ngừng giằng khắp nơi, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, vô cùng vô tận khí lãng tại bên trên bầu trời lan tràn. Nguyên một đám màu vàng nằm đấm, nương theo lấy đều là khủng bố khí lãng. Sáu người đồng thời xuất thủ, vây giết Từ Phong, nhưng mà hắn hùng phách thập tam thức, giờ phút này uy lực triển lộ không bỏ sót. Sáu người bên trong, hắn thành thạo, lộ ra là vô cùng thong dong. Mộ Dung Huân bọn người là trừng to mắt, nguyên một đám chằm chằm vào Từ Phong thân ảnh, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, cái này muốn thật là nhất phẩm linh tôn sao. Lập tức, cặp mắt của hắn bên trong mang theo lo lắng, thầm nghĩ, không tốt, nếu tiểu tử này thật sự chém giết những người này, đây chẳng phải là muốn truy cứu ta Mộ Dung gia trách nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn già nua khuôn mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Bành! Theo Từ Phong một quyền rơi xuống, một cái trong đó lục phẩm linh tôn láo giả, một ngụm máu tươi phun ra ra, toàn bộ người đều trùng trùng điệp điệp bay rớt ra ngoài. Thật sự là Từ Phong thực lực cùng nằm đấm, thật sự khủng bố như vậy. Cửu Long Thần Quyền. Từ Phong thi triển xuất Cửu Long Thần Quyền, lập tức từng đạo màu vàng long ảnh tại bầu trời không ngừng tràn ngập, đại địa đều tại có chút run rẩy, hư không đều đang run động. Rầm rầm rầm. Liên tiếp hai cái nắm đấm hung hăng và chạm đi ra ngoài, khiến cho trong đó hai cái lục phẩm linh tôn lần nữa đánh bay ra ngoài, hai người trên mặt đều mang theo vẻ thống khổ. Từ Phong hai mắt ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa Hạ Hầu Ân trên người, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhìn xem Từ Phong dáng tươi cười, Hạ Hầu Ân trong nội tâm sinh ra nồng đậm dự cảm bất hảo. Tu di ảo cảnh. Từ Phong trong hai mắt, linh hồn lực lượng trực tiếp khuyết tán đi ra, lập tức tiểu sinh ra một loại vô cùng thần bí khí tức. Quan trọng nhất là, đạo tia sáng này bay thẳng đến Hạ Hầu Ân tập kích mà đi. Hạ Hầu Ân căn bản trở tay không kịp, cặp mắt của hắn ánh mắt lập tức trở nên mê mang. Phía dưới quan sát Vân Trung quan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn trực tiếp đối với Hạ Hầu Ân giận dữ hét: "Hạ Hầu Ân, đây là linh hồn bí thuật, tranh thủ thời gian cho lão phu tỉnh lại." Nhưng mà, thanh âm của hắn hay là đến có chút chậm. Các loại thanh âm của hắn đã đến thời điểm, Từ Phong Cửu Long Thần Quyền cuối cùng nhất thức, tương đương với nửa bước truyền thừa linh kỹ Vạn Long Quy Nhất, trực tiếp thi triển đi ra. Không. Hạ Hầu Ân phát ra thê lương tiếng gào thét, toàn lực đi ngăn cản Từ Phong một quyền kia. Nhưng mà một quyền này tụ tập linh tôn chi thân thể đại thành toàn bộ lực lượng, còn kèm theo Từ Phong Cửu Long Thần Quyền uy thế. Ầm ầm. Theo nắm đấm cứ như vậy đột nhiên va chạm tại Hạ Hầu Ân lồng ngực, cả người hắn thân thể đều phát ra bang bang thanh âm, giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1239, tiểu tử, ngươi chờ. Nguyên bản huyên náo Mộ Dung gia phủ đệ, lần nữa trở nên an tĩnh lại. Từ Phong bên người còn đứng lấy hai cái lục phẩm linh tôn lão giả, bọn hắn đều như vậy đứng tại nguyên chỗ, hai mắt đều là hoảng sợ chằm chằm vào Từ Phong. Mộ Dung Huân các loại Mộ Dung gia trưởng lão, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố như vậy. Cao giai linh tôn phía dưới vô địch. Hiện trường trong mọi người tâm đều nghĩ đến như vậy danh xưng. Muốn biết cái kia Hạ Hầu Ân thế nhưng mà đại hạ thứ nhất hung nhân, bây giờ lại bị Từ Phong như vậy đả bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Hạ Hầu Ân căn bản không có khả năng tái khởi để chiến đấu. Hắn ngã xuống địa phương, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là liền đứng thẳng lên đều khó khăn. Tiểu tử, ngươi chờ. Vân Trung Quan lập tức lấy liền Hạ Hầu Ân đều bị đánh bại, hắn tuy nhiên là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Có thể hắn quanh năm nghiên cứu đều là luyện đan, võ đạo cũng không phải hắn cường hạng. Hắn toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, hướng phía Mộ Dung ra ngoài phủ đệ mặt chạy thục mạng mà đi. Từ Phong nhìn xem Vân Trung Quan bỏ chạy thân ảnh, khóe miệng có chút giơ lên. Yên tâm, ta ngay tại Mộ Dung ra chờ ngươi. Vân Trung Quan chạy thục mạng thời điểm, nghe thấy sau lưng truyền đến Từ Phong lời nói, hắn thiếu chút nữa không có phun huyết. Hai vị, cái này là muốn đi đâu? Từ Phong đột nhiên quay đầu, nhìn xem đã đi ra vài bước cái kia hai cái lục phẩm linh tôn lão giả, thanh âm của hắn đối với cái kia hai cái lão giả mà nói, như sấm bên tai. Cái kia hai cái lục phẩm linh tôn lão giả, bọn hắn mặt xám như tro, nhìn xem Từ Phong, nói, vị thiếu hiệp kia, chúng ta đều là bị Vân Trung Quan bức bách đấy, van cầu ngươi không nên cùng chúng ta so đo. Nha! Hắn bức bách các ngươi, ta nhưng khi nhìn rất rõ ràng, vừa rồi trong các ngươi, có người cũng rất thức thời ly khai, ta có thể không thấy được Vân Trung Quan lấy đao đặt ở các ngươi trên cổ a. Từ Phong lời nói vang lên, hai người trong hai mắt đều là đắng chát. Thiếu hiệp, van cầu ngươi đi. Chúng ta trên có già dưới có trẻ, ngươi đại nhân đại lượng, từ khi chúng ta là thứ cái dám, đem thả đi à nha. Hai cái lao giả giờ phút này, ở đâu còn bận tâm cái gì mặt mũi. Thiên hạ cũng không có đã hối hận bán. Các ngươi đã lựa chọn đi tử lộ, vậy cũng trách không được ta. Nói xong, Từ Phong trên người cường hãn khí thế bạo phát đi ra. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, là toàn lực ứng phó, vẫn bị ta giết chết. Từ Phong nắm đấm buộc phát ra cường hãn khí thế, quang mang màu vàng theo thân thể của hắn lan tràn ra. Tiểu tử, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Hai cái lao giả lập tức lấy vô luận bọn hắn như thế nào cầu khẩn, Từ Phong đều thờ ơ, lập tức đột nhiên hướng phía Từ Phong toàn bộ công kích đi ra. Hai người muốn đánh lén Từ Phong. Chỉ bằng hai người các ngươi láo phế vật, cũng muốn đánh lén ta, sướng sao? Nói xong, Từ Phong phản ứng rất nhanh, màu vàng nắm đấm ẩm ẩm rơi xuống dưới đến. Theo hai cái nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện xuống ra, cái kia hai cái lao giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Con mèo nhỏ trực tiếp theo Từ Phong trên bờ vai thoát ra đi. Xoẹt. Con mèo nhỏ sắc bén móng vuốt theo hai cái lao giả trên cổ xuyên toa đi qua. Lập tức máu tươi từ cổ của bọn hắn phun ra ra, hai người trực tiếp trừng to mắt. Con mèo nhỏ chắt lọc bọn hắn đạo tâm mảnh vỡ, tiểu ném nhập trong miệng xoẹt rổ ẹt bắt đầu ăn. Mộ Dung ra những trưởng lão kia, lập tức lấy Từ Phong trên người sủng vật cũng như vậy hung mãnh, nguyên một đám cũng nhịn không được đánh rồi một cái dùng mình. Nghĩ đến bọn hắn trước kia đối với Từ Phong sở tác sở vi, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên vô cùng thấp thỏm không yên. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong mạnh mẽ như vậy. Mà Từ Phong thân thể rơi vào cách đó không xa Hạ Hầu Ân bên người, đối phương trong hai mắt đều là không cam lòng, người rốt cuộc là ai? Người rõ ràng có được chuẩn truyền thừa linh kỹ. Từ Phong trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, ngươi muốn tới giết ta. Rõ ràng không biết ta là ai, cũng là đáng đời ngươi có lẽ bị ta giết chết. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta gọi là Từ Phong, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua. Lời của hắn vang lên, Hạ Hầu Ân màu đỏ như máu hai mắt có chút rung động. Chợt hắn nghĩ đến cái gì, lập tức nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi là Đăng Thiên Bảng 25. Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại Đại Hạ Vực? Ha ha! Của ta một cái người trọng yếu, bị Tinh La Môn bắt đi rồi, ta vốn là muốn đi Tinh La Môn, với ta mà nói Đại Hạ Vực tiểu là đi ngang qua mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên, Hạ Hầu Ân mang trên mặt oán hận, hắn hận tại sao mình muốn cuồng vọng như vậy tự đại, tại sao phải xúc động như vậy. Hắn sớm đã biết rõ 10 vực thánh chiến sẽ đưa tới rất nhiều thanh niên thiên tài, cho nên hắn cố ý đi linh bảo các mua một phần Đăng Thiên Bảng. Đem bên trong top 50 người đều trí nhớ xuống. Đáng tiếc, hắn hay là không để ý đến trong đó Từ Phong. Ta nói rồi ngươi tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, ta thật sự rất cần. Đa tạ ngươi là ta làm mai mối. Nói xong, Từ Phong một quyền kết quả Hạ Hầu Ân tánh mạng. Từ Phong đem Hạ Hầu Ân tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ lấy ra, con mèo nhỏ lúc này đây không có cùng Từ Phong tranh đoạt. Hắn biết rõ cái này sát lục đạo tâm đối với Từ Phong có rất lớn tác dụng. Từ đại ca, ngươi rất đẹp trai, ta tốt yêu ngươi. Mộ Dung Tuyết đột nhiên chạy đến Từ Phong bên người, nàng mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, trực tiếp mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, nàng mới phát hiện mình nói không đúng, tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nói, ta nói rất đúng. Ta nói rất đúng. Ta tốt kính nể ngươi. Mộ Dung Khác xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trước người, hắn nhìn xem Từ Phong, mang theo kính sợ, bằng chừng ấy tuổi thanh niên thiên tài, hắn Mộ Dung Khác đời này lại có thể nhìn thấy. Tuyết Nhi, không được hồ nháo. Mộ Dung Khác thanh âm vang lên, Mộ Dung Tuyết nghịch ngợm thẻ lưỡi. Đa tạ Từ Phong tiểu huynh đệ trợ giúp, ta Mộ Dung gia mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Thế nhưng mà ngươi để cho chạy cái kia Vân Trung Quan, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Khác đối với Từ Phong nhắc nhở. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Phong nhíu mày. Mộ Dung Khác lập tức đối với Từ Phong giải thích. Ngươi có chỗ không biết, cái này Vân Trung Quan vợ của hắn, chính là chúng ta Đại Hạ Môn Thái Thượng Trưởng Lão, chính là thất phẩm linh tôn Tu Vi. Tình cảm của hai người vô cùng tốt. Ta suy đoán không sai lời mà nói, Vân Trung Quan hiện tại có lẽ tại đi Đại Hạ Môn cầu viện trên đường. Mộ Dung Khác đối với Tử Phong nhắc nhở. Thất phẩm linh tôn tu vi sao? Tử Phong trong hai mắt toát ra bàng bạc ý chí chiến đấu, hắn trong hai mắt mang theo hưng phấn, hắn thật đúng là muốn phanh đụng một cái thất phẩm linh tôn tồn tại. Mộ Dung gia chủ, có thể cho ta cung cấp một cái phòng tu luyện, ta cần tăng lên tu vi cùng thực lực. Từ Phong đối với Mộ Dung Khác nói thẳng. Mộ Dung Khác nghe thấy Từ Phong lời nói, vô cùng kinh ngạc, muốn biết tu vi đột phá đến linh tôn về sau, muốn tăng lên vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ lại cái này Từ Phong chiến đấu như vậy điểm chút thời gian, có thể đột phá tu vi sao? Hơn nữa, hiện tại còn kịp sao? Tốt! Từ tiểu huynh đệ mời đi theo ta. Lúc này đây Mộ Dung Khác mang theo Từ Phong tiến đến phòng tu luyện, Mộ Dung ra những trưởng lão kia, không có đi ra ngăn trở, bọn hắn biết rõ Từ Phong thực lực, tự nhiên không dám lại đi trêu chọc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1240, nhị trọng sát lục đạo tâm. Đại trưởng lão, chuyện bây giờ làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được Vân Trung Quan chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng mà chúng ta cũng tìm không thể trêu vào tiểu tử này à. Bên cạnh một cái lao giả, lập tức lấy Mộ Dung Khác mang theo Từ Phong đi Mộ Dung ra phòng tu luyện, hắn trực tiếp đối với Mộ Dung Hân hỏi thăm về đến. Đúng vậy a, hiện tại hai bên chúng ta tìm khắp không thể trêu vào, nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa chúng ta còn đem Từ Phong giam giữ địa lao, hắn sẽ không mang thủ ra tay với chúng ta a. Ta cảm thấy được chuyện này thế nhưng mà đại trưởng lão đề nghị đấy, đem Từ Phong giam giữ địa lao sự tình, hay là đại trưởng lão đi chủ động cùng Tú Phong xin lỗi tốt nhất. Nghe thấy chung quanh nguyên một đám lao giả thanh âm, đại trưởng lão thiếu chút nữa không có phun huyết đi ra. Cái gì gọi là hắn đề nghị đấy? Rõ ràng đề nghị thời điểm, ở đây tất cả mọi người đồng ý, hiện tại giống như trực tiếp đến một cái đẩy 4-5-6. Đến cùng có xấu hổ hay không đấy? Ta đi, các ngươi muốn chính là muốn khanh lão phu có phải không? Chuyện này đáng lo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng, muốn lão phu một người thừa gánh trách nhiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại trưởng lão thiếu chút nữa không có nổ mắng lên. Chung quanh Mộ Dung ra những thanh đó năm, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào tại Mộ Dung ra cao cao tại thượng chư vị trưởng lão? Đều náo mặt đỏ tới mang thai. Một cái lao giả đi tới, hắn nhìn xem đại trưởng lão mở miệng nói, chư vị, đều không cần tiếp tục cãi luận rồi, chuyện này chúng ta quả thật có chút thiếu nợ cân nhắc. Hiện tại Mộ Dung Khác vậy mà cùng Từ Phong quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta tiểu không ngại từ nơi này bắt tay. Bất quá cũng muốn các loại Vân Trung Quan đến cùng tới hay không về sau, chúng ta mới có thể tỏ thái độ. Nếu là Đại Hạ Môn Thái Thượng Trưởng Lão tự mình xuất thủ, đến lúc đó Tử Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nhìn hắn hiện tại có thể đả bại Hạ Hầu Ân, đối mặt thất phẩm linh tôn cái kia thật là chỉ còn đường chết. Mộ Dung Hân nghe vậy, lập tức giả nua mang trên mặt vui vẻ, nói, ta cảm thấy được đề nghị này rất không tồi, trong khoảng thời gian này mọi người chúng ta tiểu đều hảo hảo ở từng người trong sân, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đám người này đều là cáo giả thế hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đi theo Tử Phong nhận lầm. Vạn nhất đến lúc hậu đại hạ môn thái thượng trưởng lão tự mình đến đây, bọn hắn tiểu thật sự bi kịch rồi. Tiến vào phòng tu luyện, Tử Phong không thể chờ đợi được lấy ra cái kia miếng tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Hắn đoạn thời gian trước sát lục đạo tâm, đã đạt tới nhất trọng sát lục đạo tâm đỉnh phong. Chỉ cần hắn lại luyện hóa này cái tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, hắn mới có thể có ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm. Chỉ là, trong ánh mắt hắn có chút vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia chính là một khi hắn ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm, muốn đối mặt đệ tứ trọng thiên kiếp. Đệ tam trọng thiên kiếp đã đầy đủ khủng bố, nếu là đệ tứ trọng thiên kiếp, hắn hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng tiểu thật sự bàn giao tại trên thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Tử Phong trên mặt hiện ra kiên định chi sắc, hắn chỉ là chần chờ lập tức, nội tâm tiểu khôi phục kiên định, nói, ta ngược lại muốn nhìn đệ tứ trọng thiên kiếp có nhiều khủng bố. Nói xong, hắn vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, trực tiếp bắt đầu tu luyện lên. Theo trên người hắn nhất trọng sát lục đạo tâm lan tràn đi ra, toàn bộ phòng tu luyện đều trở nên huyết hồng lên. Tử Phong cầm lấy trong tay tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa hấp thu. Xuy xuy xuy. Tử Phong trên người linh lực không ngừng bắt đầu khởi động, tu vi của hắn cũng đã đạt tới nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Ban đầu ở cái kia hắc ám điện trong ao máu, hắn lấy được chỗ tốt rất lớn. Tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ năng lượng vô cùng khủng bố, muốn biết đây chính là một cái linh tôn võ giả, suốt đời tinh hoa chỗ, hút thu lại đều vô cùng khó khăn. Nhưng mà, Tử Phong luyện hóa tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, ngược lại là rất có kinh nghiệm. Hắn sát lục đạo tâm vốn tiểu vô cùng hùng hồn, hắn hiện tại luyện hóa cũng không phải việc khó, chỉ là cần tốn hao một ít thời gian mà thôi. Cùng bạo giết chóc khí tức, theo đạo kia tâm bên trong mảnh vỡ, hướng phía Tử Phong thân thể xung kích mà đi. Khiến cho Tử Phong thân thể chung quanh, đều biến thành từng vòng màu đỏ như máu hào quang. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra lạnh như băng sắt ý, tâm cảnh của hắn đã sớm kiên cố. Hôm nay ngưng tụ sát lục đạo tâm, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tam trọng sát lục đạo tâm bên trong giết chóc năng lượng, từng chút một ngưng tụ tại Tử Phong sát lục đạo tâm phía trên, khiến cho hắn sát lục đạo tâm trở nên càng thêm dày đặc. Đại Hạ Môn. Một tòa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch trong sân, chỗ đó đứng đấy một cái bà lão. Lão hầu này nhìn về phía trên mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thế nào xem xét thật là hôi thối vô cùng. Hung thần ác sát phảng phất muốn ăn người đồng dạng, cặp mắt của nàng bên trong không có bất kỳ nữ tử ôn nhu, có chỉ là như manh thú bình thường cuồng bạo. Vân Trung Quan đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hiện ra chán ghét, cũng có một ít sợ hãi. Năm đó hắn vì đạt được địa vị, đạt được hết thảy, mới có thể tìm như vậy nữ tử làm vợ. Cho nên, từ khi Vân Trung Quan địa vị không ngừng tăng lên, hắn tiểu ly khai Đại Hạ Môn, tại Vân Trung thành một người tiêu dao khoái hoạt, đã sớm đem từng đã là cám bã chi vợ quên. Vân Trung Quan, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ngươi rốt cuộc biết tới tìm ta rồi sao? Bà Lao thanh âm có chút khàn giọng, hai mắt ánh mắt vô cùng hung ác. Vân Trung Quan đứng ở nơi đó, hắn già nua trên mặt chồng chất lấy dáng tươi cười, đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve rồi thoáng một phát bà lão đôi má, nội tâm âm thầm nói, lão người đàn bà tranh chua, nếu không phải ta không có biện pháp, ta đời này đều không muốn nhìn thấy ngươi. Anh Nhi, những năm này ta bao giờ cũng không nhớ tới ngươi, chỉ là có chút thời điểm ta nghiên cứu luyện đan, tự quên rồi thời gian. Hơn nữa ngươi cũng không đi Vân Trung Thành xem ta. Ta nào dám tới tìm ngươi. Vân Trung Quan ôn nhu như nước nói, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ, cũng là tán gái một bà hảo thủ. Nghe thấy Vân Trung Quan lời nói, bà Lao thần sắc mới hơi chút hòa hoãn một ít, nói, ta biết rõ tính cách của ngươi, vô sự không lên điện tam bảo, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì khó khăn. Vân Trung Quan nội tâm cũng có chút ít xúc động, trước mặt cái này từng đã là cám bã chi vợ. Thật là cái thế giới này hiểu rõ nhất người của hắn. Ta cần ngươi ra tay giúp ta giết một người. Người nọ giết chết ta rất nhiều thủ hạ Vân Trung Quan đối với bà Lao nói ra. Bà Lao nghe vậy, cười nói, cái gì tu vi? Nhất phẩm linh tôn. Vân Trung Quan đối với bà Lao nói ra. Bà Lao lập tức hai mắt trợn lên, nàng cảm thấy Vân Trung Quan tại trêu đùa hí lộng nàng. Nào biết được Vân Trung Quan mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói, anh nhi, ta làm sao dám trêu đùa hí lộng ngươi? Tên kia thật là nhất phẩm linh tôn tu vi, hơn nữa niên kỷ chưa đủ 30 tuổi, hắn đã giết chết Hạ Hầu Ân. Cái gì? Nhất phẩm linh tôn tu vi giết chết Hạ Hầu Ân, kẻ này xem ra là trèo lên trên thiên bảng thiên tài, vô cùng có khả năng hay là bài danh top 50 tồn tại. Bà Lao rất rõ ràng, gần đây trong khoảng thời gian này, theo 10 vực thánh chiến sẽ phải bắt đầu. Năm nay ngôi sao chi lực vô cùng hùng hồn, thậm chí rất nhiều phía Bắc man hoang thiên tài, đều đối với cái kia ngôi sao chi lực vô cùng cảm thấy hứng thú. Đăng thiên bảng thiên tài. Vân Trung Quan lập tức có chút nỉ non. Bà Lao đối với Vân Trung Quan mở miệng nói, ngươi cũng biết hắn gọi là gì danh tự. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1241, cường địch đã đến. Hắn gọi là Từ Phong. Vân Trung Quan đương nhiên biết rõ tên Từ Phong. Hắn hiện tại đối với danh tự này chủ nhân, có thể nói là hận thấu xương. Nếu không là tiểu tử này tự nhiên đâm ngang, Mộ Dung gia Huyền Minh Vương đỉnh sớm đã rơi vào trong tay của hắn. Hơn nữa, Mộ Dung gia chính là cái kia đan phương, cũng là giá trị liên thành, cũng đều là hắn Vân Trung Quan được rồi. Từ Phong! Từ Phong! Sao có thể là hắn? Bà Lao sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, mặt nàng gò má đều có chút dữ tợn. Vân Trung Quan không rõ vì cái gì bà Lao sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn nhìn xem bà Lão, anh nhi, thần sắc của ngươi không tốt lắm, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này Từ Phong hay sao? Bà Lao trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết cái này Từ Phong, nhưng dựa theo ngươi nói, hắn có thể giết chết Hạ Hầu Ân lời mà nói, đoán chừng tiểu là đăng thiên bảng bài danh 25 chính là cái kia Từ Phong. 25 tuổi, đã bại lục phẩm linh tôn tu vi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Quyền pháp vô địch. Cái này một loạt giới thiệu, đều chứng minh người thanh niên này không đơn giản. Chính ngươi xem một chút đi. Bà Lao nói xong, đem tùy thân lấy ra một phần đăng thiên bảng bảng đơn, trực tiếp ném cho Vân Trung Quan. Bà Lao mở miệng nói, chính mình mở ra đăng thiên bảng 25 trang, chỗ đó có quan hệ với người thanh niên này giới thiệu. Vân Trung Quan mở ra đăng thiên bảng bảng đơn. Cặp mắt của hắn đồng tử đều là đột nhiên co rút lại, nhìn xem ở trên cái kia rậm rạp chẳng chịt giới thiệu cùng vinh dự, cặp mắt của hắn đều là rung động. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ trêu chọc đến khủng bố như vậy tồn tại. Đáng chết, hắn rõ ràng là 72 phong khu vực đệ tử, chạy tới ta đại hạ vực làm cái gì? Vân Trung Quan mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt đều là điên cuồng. Bà Lao lại chậm rãi mở miệng nói, năm nay 10 vực thánh chiến, có rất nhiều thanh niên thiên tài trước tới tham gia, trong đó không thiếu đăng thiên bảng bài danh người phía trước. Cái kia viễn cổ bên trong chiến trường, dị tượng liên tục, hơn nữa còn kèm theo kinh khủng kia ngôi sao chi lực. Chớ nói những, này thanh niên thiên tài, nếu không là ta không cách nào tiến vào viễn cổ chiến trường, mà ngay cả ta đều mơ tưởng đi tham gia cướp lấy cái kia ngôi sao chi lực. Vân Trung Quan mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn mở miệng nói, anh nhi, ta van cầu ngươi, giúp ta xuất thủ đem hắn đã giết, ta về sau hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Kẻ này dám can đảm xấu ta chuyện tốt, ta không giết hắn, nội tâm khó có thể bình an. Hắn khàn cả giọng đối với bà Lao nói ra, trong hai mắt đều là cầu khẩn. Bà Lao mở miệng nói, muốn ta giúp ngươi giết hắn cũng không khó. Có lẽ hắn thực lực bây giờ thì ra là cao giai linh tôn phía dưới vô địch, đối mặt thất phẩm linh tôn, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ta có thể giúp ngươi giết hắn, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không, ta sẽ không xuất thủ. Bà Lao nhìn xem Vân Trung Quan mở miệng nói. Vân Trung Quan nhìn xem bà Lao, mở miệng nói, anh nhi. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta giết hắn, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng sẽ không tiếc. Vân Trung Quan, ngươi không dùng lại những cái. kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta đã không phải là năm đó chính là cái kia tự ti tiểu nữ hài. Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi có thể lừa gạt ta nhất thời, nhưng không cách nào lừa gạt ta cả đời. Cái này trong thiên địa, lại có người nam nhân nào không yêu mỹ nữ đâu này. Ngươi ghét bỏ ta, ta không lời nào để nói, thế nhưng mà ngươi không có lẽ tại ta trợ giúp ngươi về sau, vứt bỏ ta. Bà Lao thanh âm mang theo thật lớn oán khí, nàng hai mắt hào quang đều trở nên sắc bén, nói, ngươi bây giờ ngay trước mặt ta tự cung. Hơn nữa thể từ nay về sau, muốn tại cái nhà này phụng dưỡng ta cả đời. Anh Nhi, ngươi, Vân Trung Quan trong hai mắt đều là nổi giận, hắn biết rõ trước mặt nữ tử tính tình, đối phương tướng mạo xấu xí hắn đương nhiên không quan tâm, thế nhưng mà nàng này tính cách tàn bạo vô cùng. Năm đó hắn ngay từ đầu cùng đối phương cùng một chỗ thời điểm, nàng này ngược lại là vô cùng ôn nhu. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian, các loại ngược đãi, các loại khi nhục, hắn làm sao có thể có chịu được. Cuối cùng hắn trở nên mạnh mẽ đại về sau, đương nhiên muốn quyết đoán vứt bỏ đối phương. Như thế nào? Như vậy đều làm không được sao? Ngươi đều lớn như vậy niên kỷ, giữ lại vật kia cũng là tai họa. Hơn nữa ngươi chậm trễ ta cả đời, tổn thương ta cả đời, ta những năm này lòng như đau cắt. Chẳng lẽ cho ngươi còn lại thời gian theo giúp ta cùng một chỗ, ngươi đều cảm thấy không hài lòng sao? Nếu là không có ta năm đó trợ giúp, ngươi có thể có hôm nay sao? Ngươi chỉ sợ vẫn còn Mộ Dung gia, đem làm một cái làm việc lặt vặt tiểu phế vật mà thôi. Bà lão lời nói vang lên, Vân Trung Quan trên mặt hiện ra hung ác lệ. Anh Nhi, ta đáp ứng về sau cả đời cùng tại bên cạnh ngươi, ngươi muốn ta tự cùng. Đây không phải ngược đãi chính ngươi sao? Vân Trung Quan chậm rãi nói. Bà Lao lại ha ha cười cười, nói, ta cũng không phải ngược đãi ta chính mình, ta là phải đem ngươi cho tất cả của ta bộ trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, về sau ta cần nam nhân, ta thì sẽ tìm kiếm. Ngươi! Vân Trung Quan thiếu chút nữa không có phun huyết, nữ nhân này tâm vậy mà ác độc như thế. Tốt! Ta đáp ứng ngươi. Vân Trung Quan trong hai mắt mang theo tàn nhẫn, chỉ thấy trên tay hắn một đạo linh lực hung hăng xuyên toa đi ra ngoài, hướng phía dưới cái chỗ kia hung hăng tập kích đi ra ngoài. A! Theo chứng toái thanh âm vang lên, Vân Trung Quan phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha ha! Bà lão ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem Vân Trung Quan cái kia vẻ mặt thống khổ, nàng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cùng thỏa mãn. Vân Trung Quan! Cái này là ngươi làm đàn ông phụ lòng kết cục. Anh Nhi, ta đáp ứng ngươi đấy. Sự tình, ta làm được, hy vọng ngươi cũng đừng nuốt lời. Vân Trung Quan đối với bà lão trực tiếp mở miệng nói ra, hắn già nua khuôn mặt đều là vặn mẹo. Bà lão cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải ngươi như vậy nói không giữ lời ngụy quân tử. Ta cho ngươi tu dưỡng 3 ngày, 3 ngày sau đó ta và ngươi đi giết kẻ này. Xuy xuy xuy. Trong phòng tu luyện không tuyến nguyệt, trong nháy mắt 3 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Từ phong trong tay cái kia miếng tam trọng sắt lục đạo tâm mảnh vỡ, triệt để biến thành một tầng màu trắng bột phấn, biến mất tại trong thiên địa. Mà từ phong trên người màu đỏ như máu khí thế, tung hoành thiên địa. Trên người hắn sắt lục đạo tâm, trực tiếp đột phá đến nhị trọng cảnh giới. Ầm ầm. Mộ Dung gia thượng giữa không trung, màu trắng bạc lôi điện lần nữa ngưng tụ ra, kinh khủng kia khí thế khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy một loại chấn áp cảm giác. Toàn bộ đại hạ thành người đều nhao nhao chằm chằm vào Mộ Dung gia trên không, cái kia màu trắng bạc lôi điện giăng khắp nơi, như cùng một cái đầu màu bạc cự long. Chuyện gì xảy ra? Đó là thiên kiếp. Mộ Dung gia chẳng lẽ có người đột phá đến thất phẩm linh tôn, dẫn tới thiên kiếp rồi sao? Có người nhịn không được mở miệng nói. Người bên cạnh lập tức tức giận mắng, không biết ngươi tiểu chớ nói nhảm, ai nói cho ngươi đột phá thất phẩm linh tôn sẽ xuất hiện thiên kiếp, muốn ngưng tụ đạo tâm mới sẽ xuất hiện thiên kiếp, ngu ngốc. Mộ Dung Huân các loại Mộ Dung gia trưởng lão, nguyên một đám đều chằm chằm vào bên trên bầu trời lôi điện, bọn hắn trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cái thiên kiếp này khí thế quá kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Từ Phong tiểu tử kia chẳng lẽ lại thật sự ngưng tụ ra đệ nhị trọng sát lục đạo tâm, cái này muốn tốc độ cũng quá biến thái đi à nha. Mộ Dung Huân cũng nhịn không được nữa phun ra thô tục. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1242, Lâm Trận đột phá. Mộ Dung Khác trừng lớn hai mắt, hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia màu trắng bạc lôi điện. Thật là khủng khiếp thanh niên, như thế thiên phú, chỉ sợ kẻ này chính là cả phía Bắc Man Hoang, cái kia trèo lên trên thiên bảng thiên tài tồn tại. Mộ Dung Khác thì thảo tự nói. Ở bên cạnh hắn Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ, nàng xem thấy Mộ Dung Khác, mở miệng nói, phụ thân, ngươi nói đăng thiên bảng là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng nghe qua đâu này? Mộ Dung Khác mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói, Tuyết Nhi, đăng thiên bảng chính là linh bảo các chuyên môn là phía Bắc Man Hoang khu vực, xếp đặt đi ra một thanh niên thiên tài bảng đơn. Bảng danh sách này phía trên thanh niên thiên tài, đều là cả phía Bắc Man Hoang ưu tú nhất thiên tài. Nghe nói, phàm là leo lên đăng thiên bảng thiên tài, đều có được thiên phú hơn người cùng thực lực. Hơn nữa, cái này cũng đại biểu những này thanh niên thiên tài, có được tương lai phá tan linh đế khả năng. Mộ Dung Tuyết trừng lớn hai mắt, nàng vô cùng giật mình, đột phá linh đế. Mộ Dung Khác thần sắc cũng ngưng trọng gật đầu, linh đế cái kia tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, đều là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Chỉ có những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, mới có được linh đế cường giả tồn tại. Băng Nhi, Từ Phong có không có nói cho ngươi biết, hắn đến Đại Hạ Vực làm cái gì? Mộ Dung Khác quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Băng, hắn rất ngạc nhiên thân phận của Từ Phong. Mộ Dung Băng mở miệng nói hắn là đi Tinh La Vực, hắn một cái người trọng yếu bị Tinh La Môn bắt lại, hắn muốn đi cứu viện đối phương. Vậy hắn có hay không nói, hắn đến từ ở đâu đâu này? Mộ Dung Khác lần nữa truy vấn. Mộ Dung Băng lắc đầu. Từ Phong trong hai mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm thời điểm, thực lực cố nhiên đạt được rất lớn tăng lên. Thế nhưng mà, hắn cũng không khỏi không đối mặt cái này khủng bố đệ tứ trọng thiên kiếp. Cảm nhận được cái kia lôi điện bên trong truyền tới khí tức, Từ Phong trong hai mắt hiện ra điên cuồng chi sắc. Vừa vận mượn nhờ thiên kiếp linh lực, lại để cho tu vi của ta đột phá đến nhị phẩm linh tôn, ta có lẽ là có thể gắng gượng qua đi. Hắn trong hai mắt mang theo kiên định chi sắc. Phi thiên mà lên, cái kia mật thất trực tiếp biến thành phấn vụn, Từ Phong thân ảnh phóng lên trời. Quả nhiên là hắn thật sự ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm. Mộ Dung Phục hai mắt muôn nước, hắn nghĩ đến chính mình cụt tay chi thủ, tiểu mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ mình đời này, muốn báo thù lời mà nói, chỉ sợ không có cơ hội. Mộ Dung Linh cũng là mặt mũi tràn đầy oán hận. Bất quá hắn nhìn xem Từ Phong kinh khủng kia thiên kiếp, hắn hung hăng mà nói, tựu lại để cho xét đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Bành. Theo đạo thứ nhất lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng vô cùng chói mắt, hắn vậy mà không có vận chuyển linh lực đi ngăn cản. Mặc cho cái kia đạo thứ nhất lôi điện hung hăng truy lạc tại thân thể của hắn phía trên. Mọi người trong thai đều nghe thấy thanh âm điếc thai nhức óc, phảng phất cái kia lôi điện không phải truy lạc tại Từ Phong trên thân thể, mà là truy lạc tại một cái ngọn núi phía trên đồng dạng. Từ Phong trên người kim sắc quang mang tuy nhiên trở nên có chút tối nhạt, nhưng là kinh khủng kia khí tức lại không có chút nào yếu bớt, hắn như trước đứng tại giữa không trung. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, bên kia có người tại độ kiếp. Một cái bà lão cùng một cái lao giả. Bọn hắn xuất hiện tại Đại Hạ Thành trên không thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lập tức Vân Trung Quan hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung gia trên không. Hắn hung hăng mà nói, chết tiệt, tiểu tử này xác định vững chắc là dung hợp Hạ Hầu Ân sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Thế nhưng mà, lúc này mới 3 ngày thời gian, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, sẽ đem một quả tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, luyện hóa hấp thu đâu này. Cặp mắt của hắn đều là dữ tợn. Tại bên cạnh hắn bà lão gắt gao chằm chằm vào trong hư không thiên kiếp, nàng hai mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, thật là khủng khiếp thiên kiếp, tiểu tử này bất quá ngưng tụ ra nhị trọng sát lục đạo tâm, làm sao có thể có khủng bố như vậy thiên kiếp. Ai nha, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Vân Trung Quan sao? Ta đã biết, ở bên cạnh hắn lao hổ kia, chính là của hắn thế tử, đại hạ môn thái thượng trưởng lão, thất phẩm linh tôn Tu Vi. Hắn quả nhiên đi đưa đến rất cường hãn cứu binh, cái này bà lao tuyệt đối với có thể đả bại Từ Phong. Rất nhiều người nhìn xem Vân Trung Quan cùng bà lao cùng lúc xuất hiện, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ầm ầm. Lại là từng đợt lôi điện ầm ầm vang lên, màu bạc lôi điện giăng khắp nơi, trở nên càng thêm hung ác. Cái kia đạo lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, hướng phía thân thể của hắn tập kích mà đi. Cửu Long Thần Quyền. Theo một quyền hung hăng hướng phía cái kia màu bạc lôi điện ném ra đi, thân thể của hắn nương theo lấy đều là cường hãn khí lãng, từng vòng màu vàng gợn sóng tại lưu động. Bành! Lôi điện cùng màu vàng nắm đấm va chạm cùng một chỗ, mãnh liệt khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Từ Phong thân hình trực tiếp cùng hư không không ngừng ma sát, từng đợt hỏa hoa hướng phía bốn phương tám hướng kích động ra. Hoa! Từ Phong thân thể ổn định lập tức, một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái này đệ tứ trọng thiên kiếp thật sự là khủng bố. Nội tâm của hắn âm thầm khiếp sợ. Bà lao đối với Vân Trung Quan mở miệng nói, chỉ sợ không cần ta xuất thủ, tiểu tử này thiên kiếp, rất độ khó đi qua, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Trung Quan nghe vậy, thiếu chút nữa không có phun huyết, già nua khuôn mặt mang theo không cam lòng. Sớm biết như vậy Từ Phong như vậy không biết lượng sức, hắn ở đâu còn dùng được chứ đi cầu bên người cái này lão người đàn bà tranh chua. Bây giờ là không phải rất hối hận đi tìm ta. Bà lao không mặn không nhạt mà nói. Vân Trung Quan tranh thủ thời gian cười nói, ta như thế nào sẽ hối hận đâu này. Về sau ta cả đời cùng ở bên cạnh ngươi, thật tốt. Vậy sao? Ha ha. Bà lao nói ra. Ầm ầm. Màu bạc lôi điện hung hăng rơi xuống dưới ra, căn bản không để cho Từ Phong bất luận cái gì thở dốc thời gian. Từ Phong không có cách nào, theo trong chữ vật giới chỉ, nắm lên một đống lớn đan dược, chẳng phân biệt được mọi việc, toàn bộ hướng phía trong miệng nhét vào đi. Hắn điên cuồng vận chuyển hỗn độn vô cực quyết. Theo đạo thứ ba lôi điện hung hăng truy lạc tại thân thể của hắn phía trên, cả người hắn trên người kim sắc quang mang, lập tức trở nên ảm đạm vô cùng. Thân hình đều xuất hiện từng đạo rất nhỏ khe hở, những cái kia khe hở không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, thân thể của hắn hướng phía dưới mặt đất mặt hung hăng rơi xuống dưới đến. Bành! Mặt đất cho bụi không ngừng bay lên, đại địa đều là từng đạo vết rạn vỡ tan ra. Tiểu tử này chết chắc rồi, còn có cuối cùng một đạo thiên lôi, càng tăng kinh khủng. Bà lao chậm rãi nói. Không được. Ta không thể chết được. Từ Phong cảm nhận được thân hình thê thảm tình huống, trong thân thể của hắn vừa rồi nuốt vào những đan dược kia, trực tiếp chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực. Cuồng bạo sức lực Phong không ngừng mang tất cả ra, mang theo đều là từng đợt gió bão, chung quanh cái kia chút ít cho bụi điên cuồng thổi la. Hỗn độn vô cực quyết điên cuồng vận chuyển, Từ Phong toàn thân kinh mạch linh lực đều đang không ngừng lưu động. Hắn khí tức trên thân từng chút một tăng lên. Tiểu tử này đang làm gì đó? Vân Trung Quan cảm nhận được trên mặt đất cái kia cực lớn trong hầm, từng chút một không ngừng tràn ngập đi ra khí tức, sắc mặt đại biến. Bà lao hai mắt cũng hơi hơi vặn mà bắt đầu, nói, thật lớn dũng khí, dám ở tình huống như vậy phía dưới phá tan tu vi. Nếu là thiên lôi rơi xuống thời điểm, còn không có đột phá, vậy thì thật là ngồi chờ chết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1243, bà lao khiếp sợ. Bà lao thế nhưng mà rất rõ ràng, linh tôn tu vi muốn rất nhanh đột phá, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hiện tại Từ Phong ở vào đột phá tu vi khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, nếu là thiên kiếp rơi xuống dưới ra, hắn căn bản không hề sức chống cự, chẳng khác nào khoanh tay chịu chết. Vân Trung Quan trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, hắn hung hăng mà nói, lần này nhất định phải chém giết kẻ này, nếu không hậu hoạn vô cùng a. Bà lao nghe vậy, nhàn nhạt cười, nói, nếu là hắn thật sự đột phá nhị phẩm linh tôn, có thể vượt qua thiên kiếp, ta chỉ có 70% chắc chém giết hắn. Anh Nhi, ngươi biết được tội thiên tài như vậy thật là khủng bố đấy, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó giúp ta chém giết hắn. Về sau ta cả đời cùng ở bên cạnh ngươi, chúng ta tiểu tuy hai mà một, ngươi nhất định phải giúp ta. Vân Trung Quan đối với bà lão, vô cùng thâm tình nói. Mộ Dung Huân các loại Mộ Dung gia trưởng lão, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối mặt kinh khủng kia thiên kiếp, ai còn dám ở thời điểm này tìm đường chết tuyển chọn đột phá tu vi. Nhưng mà bọn hắn thật sự trông thấy có người làm như vậy. Mộ Dung Khác sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn siết chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện Từ Phong nhất định phải gắng gượng qua đi. Nếu không, toàn bộ Mộ Dung gia tất nhiên sẽ rơi vào trong mây quan trong tay, vậy thì thật sự hủy. Ông ông ông! Màu trắng bạc lôi điện điên cuồng giăng khắp nơi, cường hãn khí thế chấn thiên động địa, từng đạo khủng bố màu trắng bạc lôi điện, không ngừng tràn ngập. Màu trắng bạc lôi điện lập tức rơi xuống dưới ra, cái kia tốc độ khủng khiếp làm cho người không kịp nhìn. Quan trọng nhất là, đại trong hầm Từ Phong, như trước khoanh chân mà ngồi. Hán khí tức trên thân tuy nhiên không ngừng bạo động, lại không có đột phá dấu hiệu. Ai nha, cái kia Từ Phong chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Mộ Dung Linh đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn bên trong mang theo cuồng hỉ. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng đều là gắt gao siết chặt nắm đấm, đầy tay đều là mồ hôi. Ở này vô số ánh mắt, đều chằm chằm vào cái kia đại trong hầm thời điểm. Cái kia màu bạc lôi điện cũng tập kích đến Từ Phong đỉnh đầu. Đang ở đó ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn bị lôi điện oanh kích giết chết một khắc này. Từ Phong hai mắt đột nhiên mở ra, màu đỏ như máu hào quang lập tức phóng lên trời. Cuồng bạo khí thế xung kích ra, Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ta vừa vặn tá trợ lấy thiên kiếp đột phá tu vi, cho ta đến đây đi. Rất nhiều người lập tức lấy Từ Phong, vậy mà như vậy hướng phía cái kia lôi điện hung hăng và chạm mà đi. Ầm ầm. Từng đợt cuồng phong, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Khiến cho được toàn bộ đại địa cũng bắt đầu vỡ ra, hiện ra từng đạo vết rạn. Mộ Dung gia phủ đệ, từng tòa đình đài ầm ầm sụp đổ. Những người vây xem kia, tu vi thấp một ít người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại lôi điện tiêu tán địa phương, bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, người kia còn sống không vậy. Nhưng mà, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy chỗ đó một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, hắn khí tức trên thân tuy nhiên còn có chút chấn động, cũng đã vô cùng ổn định. Nhị phẩm linh tôn. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cuối cùng là đột phá. Bất quá, thật sự chính là rất mạo hiểm đấy. Vậy mà đột phá. Bà lao hai mắt lập tức ngưng tụ, hiện ra lạnh như băng rét thấu xương sắc ý. Trên người nàng rét lạnh khí tức khuếch tán đi ra. Lập tức toàn bộ hư không đều phảng phất bị đóng băng mà bắt đầu, một tầng tầng hàn băng, khiến cho rất nhiều người đều nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, khoảng cách lao hầu kia rất xa. Từ Phong hai mắt nhìn về phía hàn băng khí tức truyền đến phương hướng, hắn chầm chầm vào lao hầu kia, nói, Vân Trung Quan, cái này là ngươi đưa đến cứu binh sao? Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à? Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, dùng tâm tính của ngươi cùng phẩm hạnh, làm sao có thể vừa ý như vậy nữ tử, xem ra ngươi cũng là có đặc thù ham mê. Vân Trung Quan sắc mặt tái nhợt, khí toàn thân run rẩy, nói, Từ Phong, ngươi đừng châm ngòi ly gián. Tiểu tử, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Bà lao trong hai mắt hàn khí hiện hiện, trên người nàng tam trọng nửa hàn băng đạo tâm khuyết tán đi ra. Không hề nghi ngờ, Từ Phong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Từ Phong nói nàng rất xấu xí, không xứng với Vân Trung Quan. Nhưng phàm là nói nàng xấu xí người, những năm này đều bị nàng giết không sai biệt lắm. Ta xem ngươi cũng không có cái kia giết bản lãnh của ta. Từ Phong thân thể theo trên mặt đất bay lên, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch đều tại bắt đầu khởi động. Đối mặt thất phẩm linh tôn hắn căn bản không dám khinh thường, tuy nhiên trước kia hắn cũng giết chết qua thất phẩm linh tôn. Thế nhưng mà người nọ thực lực cùng trước mặt bà lao, có chênh lệch rất lớn. Muốn chết? Bà Lao không nghĩ tới một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng dám như vậy bỏ qua chính mình. Lập tức trên người linh lực điên cuồng lưu động, kinh khủng kia hàn khí lập tức một tầng tầng ngưng tụ. Từng đợt hàn đóng băng kết, hướng phía Tử Phong chỗ hung hăng ngưng tụ ra đi. Muốn bằng vào ngươi cái này tam trọng nửa hàn băng đạo tâm, muốn chấn áp ta, ngươi thật sự không có tư cách. Nói xong, Tử Phong trên người hai trọng sắt lục đạo tâm lan tràn. Màu đỏ như máu hào quang không ngừng lưu động, từng vòng hào quang tại toàn bộ hư không bắt đầu lan tràn, trên người hắn từng đợt nặng nề lực đạo tâm cũng tràn ngập đi ra. Hai chủng đạo tâm. Bà Lao hai mắt mang theo khiếp sợ, nàng gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi chỉ sợ không chỉ là đăng thiên bảng 25 tên đơn giản như vậy, không thể tưởng được ngươi còn ẩn giấu thực lực. Tử Phong nghe vậy, một hồi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bà Lao vậy mà biết rõ đăng thiên bảng bài danh. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng hiểu được thoải mái, cái này bà Lao thế nhưng mà cao giai linh tôn tu vi, càng là đại hạ môn thái thượng trưởng lão, cùng phía bắc man hoang khu vực có liên hệ cũng rất bình thường. Hiện tại ta đương nhiên không có khả năng hay là 25 tên, cái hạng kia đại khái là mấy tháng trước kia bài danh. Tử Phong trầm rãi nói. Bà Lao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dựa theo Tử Phong thuyết pháp, như vậy mấy tháng thời gian, thực lực của hắn vậy mà tăng lên tới như thế tình trạng, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Tiểu tử, ta tiểu cho ngươi biết rõ, cao giai linh tôn là một đạo không thể vượt qua cánh cửa. Bà Lao nói xong, chỉ thấy nàng khô héo hai tay vươn ra, lập tức ngưng tụ trở thành hàn băng móng vuốt. Cái kia mãnh liệt hàn băng móng vuốt sắc bén, hướng phía Tử Phong chỗ địa phương tê liệt mà đến. Xoẹt. Tử Phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hùng phách thập tam thức trực tiếp thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm trực tiếp vênh ra đi. Cái kia màu vàng nắm đấm cùng cái kia hàn băng móng vuốt sắc bén, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Hai đạo cuồng phong phân biệt hướng phía hai bên khuyết tán đi ra ngoài. Hắn thật có thể có cùng cao giai linh tôn chiến đấu. Cái này muốn cũng quá biến thái đi à nha. Mộ Dung ra một ít người nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được bạo nói tụ. Cao giai linh tôn tu vi cường giả, đây chính là toàn bộ đại hạ vực đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Hiện tại một cái hơn 20 tuổi thanh niên, có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau. Bà Lao thần sắc trên mặt đều trở nên kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Tử Phong thật có thể có cùng nàng chiến đấu. Xem ra ta hay là đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá kế tiếp tiểu nhìn xem ngươi có thể không có thể còn sống sót rồi. Bà Lao lời của vang lên, cường hãn khí tức hiện hiện. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1244, điển hình hố thê tử. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, chờ ngươi thật có thể có giết chết ta, lại giữ lại từ từ nói a. Tử Phong rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ mạnh như thế nào. Phải biết, hắn còn không có có thi triển xuất không gian đạo tâm, cùng với hắn truyền thừa linh kỹ cũng không có thi triển đi ra. Nếu như hắn thi triển xuất truyền thừa linh kỹ lời mà nói, đã bại người này không nói chơi. Ta thành toàn ngươi. Bà Lao già nua trong hai mắt, hiện ra âm tàn sát ý. Nàng trên thân thể hàn băng khí thế đột nhiên ngưng tụ. Hư không đều biến thành một mảnh đóng băng thế giới. Đúng, giết hắn cho ta. Giết hắn đi. Vân Trung Quan đứng tại cách đó không xa, cặp mắt của hắn bên trong đều là điên cuồng. Hắn vừa nghĩ tới chính mình vì giết chết Tử Phong, liền muốn chứng chứng đều nổ tung, nội tâm tiểu vô cùng thống khổ. Tuy nhiên tu dưỡng 3 ngày thời gian, nhưng là cái chỗ kia còn tại đau đớn kịch liệt. Tiểu tử, kế tiếp ta sẽ không lưu tình. Bà Lao trên người tam trọng nửa hàn băng đạo tâm bộc phát, nàng già nua khuôn mặt đều trở nên vặn mẹo, chỉ thấy thân thể của nàng chung quanh, ba đảo mãnh liệt linh lực điên cuồng lưu động. Rất nhiều người cảm nhận được bà Lao khí tức trên thân, đều nhao nhao khiếp sợ, trong hai mắt đều là sợ hãi, cái này là thất phẩm linh tôn thực lực sao? Thật sự rất khủng bố. Ta cảm giác nếu đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ liền nàng một chiêu đều tiếp không xuống, tiếp theo bị giết chết. Có người nói như vậy nói. Duy chỉ có Tử Phong thần sắc bình tĩnh, hắn biết do bà Lao tất nhiên là muốn thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, thân là đại hạ môn thái thượng trưởng lão, thứ hai đại đạo cực phẩm linh kỹ uy lực có lẽ không kém. Tiểu tử, của ta đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện vài thập niên, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào chống lại. Bà Lao trong hai mắt, hàn băng hào quang, hàn băng vô ảnh giết. Theo bà lão nổi giận gầm lên một tiếng, nàng khô héo thân hình, hướng phía Từ Phong chỗ bay tới, kinh khủng kia linh lực mãnh liệt bành trướng, không ngừng lưu động. Trung quanh hư không đều là hàn đóng băng kết dấu vết, toàn bộ hư không phương viên hơn 10m, tựa hồ cũng biến thành hàn đóng băng kết lên băng thiên tuyết địa. Duy chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Kháng Long hữu hối, lập tức lấy bà lão một trưởng tập kích đi ra, mang theo đều là một tòa hàn băng ngưng tụ mà thành băng sơn, ẩn chứa đều là mãnh liệt vô cùng khí lãng. Màu vàng cự long đột nhiên bay lên, hướng phía bà lão một trưởng kia, mang theo mà đến băng sơn và chạm đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cuồng phong mang tất cả trùng quanh bầu trời, khiến cho những cái kia hàn băng khắp nơi bay loạn, phía dưới đều là một mảnh đống bừa bộn. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì người, lại có thể cùng thất phẩm linh tôn như vậy chiến đấu. Mộ Dung ra ngoài phủ đệ mặt, giờ phút này đã là người ta tấp nập. Rất nhiều người đều chầm chầm vào Từ Phong cùng bà Lao thân ảnh, bọn hắn mang trên mặt kinh ngạc. Ta biết rõ Lao Hầu kia là ai. Nàng là đại hạ môn thái thượng trưởng lão, nghe nói tu vi của nàng thế nhưng mà thất phẩm linh tôn tu vi. Người thanh niên kia như thế nào sẽ trêu chọc đến nàng? Người có chỗ không biết, nghe nói người thanh niên kia không phải trêu chọc nàng, mà là trêu chọc đến Vân Trung Quan. Vân Trung Quan thế nhưng mà trượng phu của nàng, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá hiện tại xem ra, người thanh niên kia cũng không phải loại lương thiện, thực lực mạnh mẽ như vậy. Ta như thế nào tại Đại Hạ Vực, chưa từng có bái kiến hắn đâu này. Ngươi đương nhiên chưa thấy qua hắn, ta vừa rồi nghe nói hắn không phải chúng ta đại hạ vực người, người ta thế nhưng mà đăng thiên bảng bài danh 25 thiên tài cường giả. Cái gì? Đăng thiên bảng bài danh 25? Vạn Long quý nhất. Từ Phong trực tiếp thi triển xuất cửu Long thần quyền cuối cùng nhất thức, kinh khủng kia linh lực giống như là mưa to mưa lớn, điên cuồng chút xuống, làm cho toàn bộ đại địa đều tại có chút rung rung. Bà Lao trong hai mắt có chút kinh ngạc, lại thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, bằng ngươi đại đạo cực phẩm linh kỹ, ngươi căn tự không phải là đối thủ của ta. Ta tu luyện cái môn này linh kỹ, tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cảnh giới, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bà Lao mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hàn băng tại hai tay của nàng xác thực vô cùng thành thạo. Hai tay của nàng phía trên một tầng tầng hàn băng tại di động, khiến cho toàn bộ hư không đều tại có chút run run. Ầm ầm. Từ Phong toàn bộ người trực tiếp bị bà Lao đánh bay ra ngoài, hắn Vạn Long quy nhất cũng không ngăn cản được bà Lao công kích. Lao hầu này thực lực xác thực không đơn giản. Lập tức lấy Từ Phong bị đánh bay ra ngoài, Vân Trung Quan giả nua trên mặt đều mang theo điên cuồng chi sắc, thầm nghĩ. Cái này xú bà nương thực lực hay là mạnh mẽ như vậy? Từ Phong đứng vững thân thể, hắn trong hai mắt buộc phát ra nụ cười thản nhiên, chằm chằm vào đối diện bà lão, nói, xem ra ta không thi triển ta cuối cùng đòn sát thủ, thật đúng là không cách nào đả bại ngươi. Bất quá, ta một khi thi triển xuất của ta đòn sát thủ, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, trên người hắn một cổ thần bí khí tức đột nhiên buộc phát. Bà Lao hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, ngươi vậy mà đồng thời ngưng tụ ra ba loại đạo tâm. Điều này sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu niên kỷ? Bà Lao thanh âm ở trên hư không quanh quẩn, thế nhưng mà hồi phục nàng chính là Từ Phong trên người, cái kia tê liệt hết thể khí thế. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong khí tức trên thân khuyết tán đi ra. Toàn bộ Mộ Dung gia trong phủ đệ những người kia, đều cảm giác được thân thể của mình không hiểu thấu ở di động. Mộ Dung Huân chính là Mộ Dung gia đại trưởng lão, hắn kiến thức rộng rãi, hai mắt đột nhiên trợn to, hung hăng mà nói, cái này muốn chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền thừa linh kỹ. Bên trên bầu trời bà lão cảm nhận được kinh khủng kia khí thế, nàng biết rõ cái này là trong truyền thuyết truyền thừa linh kỹ, sắc mặt của nàng đều trở nên vô cùng khó coi. Nàng âm thầm tại nội tâm nói, ta sớm nên nghĩ đến, tại đăng thiên bảng 25 tên tồn tại thanh niên thiên tài, làm sao có thể không có tu luyện truyền thừa linh kỹ, đáng chết. Suy suy suy. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn áo bào theo phong không ngừng vù vù động, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra nhàn nhạt sắc ý, trên người hư không trở nên quỷ dị. Theo hai tay của hắn vung vẩy thời điểm, tám đạo quang mang lập tức đem bà lão chỗ cái kia phiến không gian trực tiếp phân cách trở thành bốn cái độc lập không gian. Bà lão sắc mặt đại biến, nàng trực tiếp nhìn xem Từ Phong, hoảng sợ mà nói, tiểu tử, ta chính là đại hạ môn thái thượng trưởng lão, ngươi dám giết ta, chúng ta môn chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Buồn cười, trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý, chỉ cho ngươi tới giết ta, không được ta giết ngươi. Từ Phong trong thanh âm mang theo trào phúng. A, cách đó không xa Vân Trung Quan, lập tức lấy bà lão không phải là đối thủ của Từ Phong, trên người hắn linh lực lập tức bắt đầu lưu động, muốn hướng phía xa xa chạy thủ mạng. Từ Phong trên bờ vai con mèo nhỏ trực tiếp thoát ra đi, hắn ngầm hiểu trực tiếp ngăn lại Vân Trung Quan đường đi. Từ Phong có chút đáng thương nhìn xem bà lão, nói, ngươi tìm được như vậy trượng phu thật đúng là đáng thương, cái này là điển hình hố thê tử loại hình. Ngươi vì hắn có thể tới giết ta, hiện tại hắn nhìn xem ngươi lâm vào nguy cơ, lập tức không quan tâm chạy thủ mạng, buồn cười không? Từ Phong nói ra, Cồn Vật Bi, là Phong. Chương 1245, Đại Hạ Môn Môn Chủ. Bà lao trong hai mắt mang theo nồng đậm oán hận, nàng gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa Vân Trung Quan, nói, đều tại ta năm đó không có nhìn rõ ràng hắn chân thật diện mục. Như thế hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta năm đó toàn tâm toàn ý yêu hắn, là hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Không thể tưởng được cuối cùng hắn công thành danh thoại, lập tức tiểu vứt bỏ ta. Ta lần này trợ giúp hắn tới giết ngươi, đó là ta muốn tra tấn hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Bà lao thanh âm lộ ra có chút thê lương. Đối với già như vậy ẩu mà nói, lúc tuổi còn trẻ xúc động tạo thành thống khổ, lại làm sao có thể đơn giản phai mờ. Ngươi còn có cái gì di ngôn, cùng nhau nói a. Từ Phong chẳng muốn cùng bà lao tiếp tục nói nhảm, nghĩ như vậy muốn trợ trụ vi ngược người. Hắn đương nhiên sẽ không đồng tình. Có câu nói rất hay, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Từ Phong đương nhiên nhìn ra được, Vân Trung Quan cũng rất thê thảm. Hắn cũng nhìn ra được lao hầu này cũng tuyệt đối với không phải loại lương thiện. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ta là đại hạ môn thái thượng trưởng lão. Dù là ngươi là trèo lên trên thiên bảng thiên tài, thế nhưng mà cường lòng không áp rắn rít địa phương. Bà lao trong lời nói, sắp chết đến nơi còn như thế uy hiếp Từ Phong. Hừ, chớ nói ngươi chỉ là thái thượng trưởng lão, dù là ngươi là đại hạ môn môn chủ, chỉ cần muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, đi chết đi. Nói xong, Từ Phong trên hai tay, không có bất kỳ dừng lại. Cái kia hư không trực tiếp phân cắt đi ra. Bà lao phát ra thê thảm tiếng kêu. Lập tức thân thể đã bị hư không trực tiếp phân cách trở thành vô số mảnh vỡ, máu tươi rơi vãi rơi trên mặt đất. Nàng thế nhưng mà cao giai linh tôn tu vi tồn tại, máu tươi của nàng đều là cực phẩm tu luyện trí bảo. Rất nhiều mộ dung gia thanh niên, đều điên cuồng thu thập đối phương huyết dịch. A, người cái này nghiệt xúc. Cách đó không xa Vân Trung Quan phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét. Đơn giản là con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, vậy mà đem trên bờ vai hắn trực tiếp kéo xuống một khối lớn huyết nhục, máu tươi chảy đầm địa. Ta giết ngươi. Vân Trung Quan điên cuồng hướng phía con mèo nhỏ bổ nhào qua, thế nhưng mà con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, giống như là cá trạch đồng dạng, theo Vân Trung Quan thân thể biên giới lần nữa xuyên toa mà qua. Lần này xuyên toa, con mèo nhỏ lại là thuận thế đem thịt của hắn lại kéo xuống đến một khối. Máu tươi không ngừng theo thân thể của hắn chảy xuôi đi ra, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Miêu miêu. Cách đó không xa hư không, con mèo nhỏ đứng ở nơi đó, đối với Vân Trung Quan vô cùng đắc ý kêu, thanh âm của hắn bên trong đều là cái loại này cao hứng bừng bừng. Cái này muốn thật là yêu thú sao? Ta như thế nào cảm giác được cái này yêu thú sắp thành tinh nữa nha? Có người nhìn xem con mèo nhỏ, kinh ngạc nói. Cái này vách đá dựng đứng tiểu là thất cấp yêu thú, bằng không thì không có khả năng lợi hại như vậy. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có, tiểu tử này mèo vô cùng thông minh, tốc độ của hắn rất nhanh. Có người nói. Mộ Dung Tuyết nhìn xem con mèo nhỏ giờ phút này hành vi, đều là trừng lớn hai mắt, nói, a, tiểu tử này mèo nguyên đến lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là chỉ sủng vật đâu này. Mộ Dung Băng ngược lại là thấy nhưng không thể trách, nàng trước kia tiểu được chứng kiến con mèo nhỏ đi cứu nàng. Cái này con mèo nhỏ rất thông minh, chỉ sợ là thất cấp yêu thú bên trong dị loại. A, Thứ Phong, ta biết rõ sai rồi. Van cầu ngươi, thả ta đi. Vân Trung Quan lập tức lấy con mèo nhỏ thần sắc, nội tâm của hắn triệt để sụp đổ. Chỉ thấy hắn đối với Từ Phong trực tiếp quỳ xuống ra, trong hai mắt đều là vẻ thống khổ. Từ Phong lại chậm rãi mở miệng nói, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngươi chết chưa hết tội. Ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, thế nhưng mà ngươi chủ động tới trêu chọc ta. Không, không, ta biết rõ sai rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Ta giúp ngươi luyện đan. Vân Trung Quan đối với Tử Phong kích động nói. Nhưng mà Tử Phong lại chậm rãi cười, hắn theo trong chữ vật giới chỉ tùy tiện lấy ra một quả thất phẩm trung phẩm đan dược, hắn hướng phía đối diện Vân Trung Quan ném ra ngoài đi. Thứ hai đón lấy đan dược, không biết Tử Phong muốn làm gì. Chính ngươi mở ra đan dược bình nhìn xem, ngươi cảm thấy ngươi có thể luyện chế ra như vậy đan dược sao? Tử Phong đối với Vân Trung Quan gật gật đầu, ra hiệu đối phương nhìn xem trong đó đan dược. Vân Trung Quan mở ra đan dược bình lập tức, một cỗ nồng đậm mùi thơm trực tiếp tràn ngập ra ra, chung quanh vô số người đều cảm giác được toàn thân khí huyết khoan khoái dễ chịu. Đây là cái gì đan dược? Làm sao có thể tốt như vậy? Ta khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy được mùi thơm. Có người nhịn không được kinh ngạc chầm chầm vào Vân Trung Quan trong tay đan dược. Thất phẩm trung phẩm đan dược, chín thành ngũ phẩm chất. Vân Trung Quan trong thanh âm mang theo hoảng sợ, hắn chảo lấy trong tay mặt đan dược, thân hình đều là run rẩy. Điều này sao có thể? Đây là ai luyện chế đan dược? Cặp mắt của hắn lập tức nhìn xem Từ Phong, nội tâm của hắn đều là hoảng sợ. Coi như là hắn, luyện chế như vậy thất phẩm trung phẩm đan dược, phẩm chất nhiều nhất là 7 thành 5. 9 thành ngũ phẩm chất đan dược. Cái kia hoàn toàn tiểu là thần đan tồn tại. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta cần ngươi giúp ta luyện chế đan dược sao? Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, trong hai mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Phúc! Vân Trung Quan đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ra, thân hình tại giữa không trung đều là lung lay sắp đổ. Hắn chầm chầm vào Từ Phong, nói, có thể nói cho ta biết, cái này đan dược là xuất từ gì nhân thủ sao? Ta nếu nói là ta luyện chế đấy, ngươi có tin hay không? Từ Phong truyền âm tại Vân Trung Quan trong đầu vang lên, Vân Trung Quan hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nhìn xem thứ hai cái kia thản nhiên thần sắc, hắn biết rõ đối phương không có lừa gạt mình. Từ Phong có thể không muốn trở thành đại hạ vực tiêu điểm, hắn càng thêm không muốn cho quá nhiều người biết rõ, hắn luyện sư năng lực cũng rất mạnh. Dù sao, cây to đón gió đạo lý, hắn hay là hiểu đấy. Có thể, điều này sao có thể? Võ đạo thiên phú như vậy biến thái, hiện tại luyện đan cũng mạnh như vậy, thiên tài như vậy như thế nào sẽ xuất hiện tại đại hạ vực? Đã biết rõ đây hết thảy, vậy thì đi chết đi a. Từ Phong thân thể di động, một quyền rơi vào Vân Trung Quan lồng ngực. Vân Trung Quan hai mắt mang theo không cam lòng, hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ bị Từ Phong thu. Hắn đạo tâm mảnh vỡ, cũng bị con mèo nhỏ nuốt vào trong bụng, cuối cùng thân hình nện trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Mộ Dung Huân các loại Mộ Dung gia trưởng lão, nguyên một đám cũng như cùng đang ở trong ngộng đồng dạng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thậm chí đều không rõ, đến cùng Từ Phong như thế nào làm được đây hết thảy đấy. Đại Hạ Môn. Một cái dáng người có chút to lớn cao ngạo trung niên nam tử, tóc của hắn hoa râm, trong hai mắt hiện ra cơ trí hào quang, khóe miệng của hắn mang theo vui vẻ, cứ như vậy đứng chắp tay. Phía sau của hắn, đứng đấy một cái lao giả, đối phương đúng là đưa cho hắn bẩm báo, tại Đại Hạ Thành bên trong, xuất hiện một thiên tài, đem thất phẩm linh tôn thái thượng trưởng lao chém giết. Có hay không điều tra rõ ràng thân phận của hắn, đối phương hẳn là trèo lên trên thiên bảng, bài danh top 50 thiên tài. Hắn đúng là Đại Hạ Môn môn chủ. Hắn biết rõ, trèo lên trên thiên bảng tuy nhiên đều là thiên tài, cũng chỉ có top 50 thiên tài mới có thể giết chết thái thượng trưởng lão. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lao giả nói ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1246, Nghịch Thiên Đan Dược. Không cần điều tra, ta tự mình đi Mộ Dung gia đi một chuyến. Trung niên nam tử lời nói vang lên, lão giả kia đều là một hồi kinh ngạc. Nhưng hắn là rất rõ ràng, trước mặt trung niên nam tử, thế nhưng mà Đại Hạ vực đệ nhất cường giả. Hắn tại Đại Hạ vực đây chính là thần thoại mà tồn tại. Năm đó 10 vực thánh chiến thứ nhất tên, về sau trở thành Đại Hạ môn môn chủ, càng là dứt khoát hẳn hoi cải cách, nếu không là đối phương xuất hiện, Đại Hạ môn không có khả năng xuất hiện nay phồn vinh cảnh tượng. Đại Hạ môn hiện tại, ở chung quanh 10 vực bên trong, đều là bài danh top 3 tồn tại. Trước kia Đại Hạ vực, có thể không phải như thế, mà là bài danh kế cuối. Môn chủ, nếu không ta tự mình đi mời hắn đến Đại Hạ môn. Lão giả cảm thấy lại để cho Hàn Bằng xuất mã, thật sự là có chút long trọng. Nhưng mà Hàn Bằng lại chậm rãi lắc đầu, nhất phẩm linh tôn tu vi, lâm trận đột phá, có thể đột phá đến nhị phẩm linh tôn, chém giết thất phẩm linh tôn tồn tại. Nếu là chúng ta Đại Hạ môn có thể nắm chắc lần này cơ hội lời nói, ta cảm giác được lần này chính là ta Đại Hạ môn một lần rất lớn cơ duyên. Như thế thiên phú thanh niên thiên tài. Cho dù là đăng thiên bảng hiện tại xếp hàng thứ nhất tiểu kiếm tiên, cũng không cách nào đạt tới. Hàn Bằng đối với trèo lên trên thiên bảng bài danh rất quen thuộc. Không cần nhiều lời, ta cũng rất tò mò như vậy thanh niên, rốt cuộc là hạng gì phong thái. Hàn Bằng nói xong, mang trên mặt cởi mở vui vẻ. Hắn không có chút nào bởi vì Từ Phong giết chết Đại Hạ môn thái thượng trưởng lão, mà đối với Từ Phong có bất kỳ chán ghét. Trái lại đối với Tử Phong có rất mãnh liệt thưởng thức. Lão giả kia thăm dò tính mà nói, môn chủ, cái kia Tử Phong chém giết ta Đại Hạ môn thái thượng trưởng lão, chỉ sợ mấy người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, một đám giả mà hồ đồ, nếu không là ta xem tại bọn hắn từng tại Đại Hạ môn, cũng có công lao hãn mã phân thượng, ta đã sớm lại để cho chính bọn hắn xéo đi. Cậy ra lên mặt, cho là mình có chút thành tựu có thể đắc chí. Cái kia Lý Anh, tính cách hung tàn, những năm này hắn giết chết ta Đại Hạ môn thanh niên nam đệ tử, chỉ sợ không có 50, cũng có 20 đi à nha. Ta dùng Đại Hạ môn là hết thảy, bọn hắn không xúc động Đại Hạ môn lợi ích thời điểm, ta đương nhiên có thể cho bọn hắn tùy tiện ẩu tả. Có thể nếu là có người dám ngăn cản ta Đại Hạ môn cơ duyên, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Bằng nói xong, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả nhìn xem Hàn Bằng rời đi thân ảnh, nhịn không được lắc đầu, nhỉ non nói, ai, xem ra Đại Hạ môn cũng muốn có chút phong bạo, những năm này quá an tĩnh chút ít. Mộ Dung ra. Mộ Dung Khắc mang trên mặt vui vẻ, nhưng mà trong đại điện những người khác sắc mặt lại lúng túng. Nói thí dụ như đại trưởng lão Mộ Dung Khắc, còn có những thứ khác mấy cái trưởng lão. Chư vị trưởng lão, hiện tại chân tướng sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng đã tin tưởng, hôm nay còn có lời gì muốn nói? Hoặc là các ngươi hay là muốn trục xuất gia chủ của ta vị trí đâu này? Mộ Dung Khác nói những lời này thời điểm, trên mặt của hắn đều mang theo nụ cười thản nhiên. Mấy cái trưởng lão đều âm thầm tại trong nội tâm thầm mắng. Nguyên một đám đều không nói lời nào, mọi người ngươi liếc lấy ta một cái, ta xem ngươi liếc. Cuối cùng không có biện pháp phía dưới, Mộ Dung Huân chỉ có thể có trước tiên mở miệng nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta thừa nhận mấy người chúng ta láo ra hỏa, quả thật có chút hiểu lầm ngươi. Thế nhưng mà, ngươi cũng phải biết, cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh đối với chúng ta Mộ Dung gia rất quan trọng yếu. Hơn nữa đó chính là chúng ta Mộ Dung gia, tổ tiên cùng Huyền Minh Vương Đỉnh cùng một chỗ lưu lại đấy, hay là một cái đan phương. Chúng ta sở dĩ muốn hợp tác với Vân Trung Quan, tự là muốn hắn giúp bọn ta Mộ Dung gia luyện chế cái loại này đan dược. Nghe thấy Mộ Dung Huân lời nói, Từ Phong âm thầm nhíu mày, nói, còn có đan phương. Không biết cái này đan phương tác dụng là cái gì? Mộ Dung Huân nhìn lướt qua chư vị trưởng lão, lập tức lấy tất cả mọi người không nói lời nào. Hắn mở miệng nói, tổ tiên lưu lại cái này đan phương, chính là một loại thất phẩm cực phẩm đan dược, gọi là, tên là thất khiếu trùng linh đan. Loại đan dược này một khi lục phẩm linh tôn tu vi người ăn vào, có thể có 80% tỷ lệ, phá tan đến thất phẩm linh tôn tu vi, nhưng lại không có quá nhiều tác dụng phụ, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng là đủ. Như vậy nghịch thiên, Từ Phong trừng lớn hai mắt, hắn kiếp trước với tư cách bát phẩm tôn sư tồn tại, còn chưa nghe nói qua có như vậy đan dược tồn tại, thật không ngờ biến thái. Nói đùa gì vậy? Nếu là nói thất phẩm linh tôn võ giả có 100 người, như vậy kẹt tại lục phẩm linh tôn cả đời chí ít có 10 vạn người. Đây cũng là vì cái gì, bất kỳ địa phương nào cao giai linh tôn đều ít như vậy lớn nhất nguyên nhân. Bởi vì, đột phá thất phẩm linh tôn thật sự quá khó khăn. Không chỉ cần linh lực đột phá, còn cần tâm tình đột phá, cái này thất khiếu trùng linh đan, chẳng khác nào đi rồi đường tắt. Hắn cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì Mộ Dung gia tình nguyện đừng Huyền Minh Vương Đỉnh như vậy lò đan, cũng muốn cùng Vân Trung Quan thỏa hiệp, cảm tình muốn nếu như vậy đang ăn dược. Ta trước kia nghe Băng Nha Đầu nói Từ Phong tiểu huynh đệ cũng là luyện sư, nếu là ngươi có thể giúp bọn ta luyện chế cái kia thất khiếu trùng linh đan, như vậy Huyền Minh Vương Đỉnh ta Mộ Dung gia nguyện ý hai tay dâng. Hơn nữa, cái kia thất khiếu trùng linh đan đan phương cũng thuộc về Từ Phong tiểu huynh đệ cùng ta Mộ Dung gia cùng sở hữu. Mộ Dung Huân đối với Từ Phong nói thẳng. Mộ Dung Khác ngồi ở phía trên, mở miệng nói, Từ Phong, cái này liên quan đến ta Mộ Dung gia hưng suy thành bại, ta biết rõ ngươi đối với ta Mộ Dung gia có thể cứu chữa viện binh nhân đức, có thể là sự tình này chúng ta thật sự không cách nào thỏa hiệp. Từ Phong thoáng nhíu mày, nói, có thể cho cái kia thất khiếu trùng linh đan đan phương cho ta xem một chút, ta cần xem qua đan phương về sau, mới có thể cho các ngươi trả lời thuyết phục. Cái này, Mộ Dung gia đại điện lập tức lâm vào trầm mặc, bọn hắn đều không rõ ràng lắm đến cùng Từ Phong có thể hay không ham đan phương. Ta biết rõ các ngươi lo lắng, các ngươi khẳng định cảm thấy ta khả năng ham đan phương, ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, của ta luyện đan trình độ cũng không thể so với Vân Trung Quan chênh lệch. Từ Phong lời nói vang lên, trong đại điện người nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, duy ngồi một mình ở trên Mộ Dung Khác không có quá lớn khiếp sợ, bởi vì Mộ Dung Băng từng nói với hắn. Các ngươi lo lắng lời mà nói, ta có thể cầm những đan dược này cho các ngươi làm thế chấp, nếu là ta nói không giữ lời, các ngươi có thể đạt được những đan dược này. Từ Phong nói xong, hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nguyên một đám tinh xảo đan dược bình. Trong đó bày đặt đều là hắn luyện chế đan dược, thất phẩm hạ phẩm đan dược cùng thất phẩm trung phẩm đan dược. Các ngươi có thể đối với soi nhìn xem, những đan dược này là Vân Trung Quan luyện chế đấy, chắc hẳn các ngươi sẽ không lạ lắm. Từ Phong lại từ Vân Trung Quan chức nhẫn lấy ra một ít đan dược. Hai tướng đối lập phía dưới, những lao giả kia đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này Vân Trung Quan luyện chế đan dược, cùng Từ Phong so với, quả thực là đồng nát sát vụn. Thiên, ngươi thật là luyện sư. Hơn nữa còn là thất phẩm trung phẩm luyện sư. Mộ Dung Huân chầm chầm vào Từ Phong, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên trước mặt nhìn về phía trên mới bao nhiêu niên kỷ, võ đạo thiên phú khủng bố như vậy, đăng thiên bảng bài danh 25, bây giờ còn là thất phẩm trung phẩm luyện sư. Cái này có thiên lý sao? Cồn vật bi, là phong. Chương 1247, Huyền Minh Vương Đỉnh đến tay. Thất phẩm trung phẩm luyện sư. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt hiện ra một vòng cao ngạo khí tức, hắn chậm rãi nói, thất phẩm trung phẩm luyện sư cho ta sách giày đều không xứng. Hiện tại các ngươi còn hoài nghi ta sao? Đương nhiên các ngươi cũng có thể hoài nghi nhân phẩm của ta, ta đây tiểu không có biện pháp, bất quá Huyền Minh Vương đỉnh ta phải muốn bắt đến, các ngươi có thể để bất luận cái gì một cái giá lớn. Đương nhiên, nếu là các ngươi Mộ Dung gia nguyện ý hợp tác với ta lời mà nói, ta dám cam đoan về sau các ngươi Mộ Dung gia tại Đại Hạ vực, tất nhiên trở thành tam đại gia tộc đứng đầu. Từ Phong lời nói thời gian dần qua vang lên, không có bất kỳ táo bạo, cũng không có quá nhiều khoa trương, hắn chỉ là nói một kiện chuyện rất bình thường tình. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, ta tại 72 phong khu vực, sáng lập có một cái thế lực, gọi là đan đường. Hiện tại hẳn là 72 phong khu vực, khổng lồ nhất đan dược bán ra cơ cấu. Chỉ cần các ngươi Mộ Dung gia hợp tác với ta vui sướng lời mà nói, về sau cái này Đại Hạ vực đan dược, ta dám khẳng định chí ít có 70% sinh ý, đều là của các ngươi. Từ Phong tiếp tục nói chuyện, hắn đem mình có thể nói ra điều kiện đều nói ra, về phần Mộ Dung gia đến cùng như thế nào lựa chọn, đó là quyền lợi của bọn hắn. Mộ Dung Huân nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta Mộ Dung gia hợp tác sao? Yên tâm, ta tuyệt đối với không phải cái loại này tính toán chi ly người. Trước kia sự tình ta có thể xóa bỏ, đương nhiên về sau mọi người chúng ta hợp tác, ta cũng rất không thích cái loại này thấy lợi quên nghĩa chi nhân. Từ Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt, ta đồng ý cùng Từ Phong tiểu huynh đệ hợp tác. Mộ Dung Huân cắn răng, hắn trực tiếp đáp ứng. Ta cũng đồng ý. Theo đại trưởng lão mở miệng đồng ý, lập tức nguyên một đám trưởng lão cũng nhao nhao đồng ý xuống. Mộ Dung Khắc vốn ngay từ đầu tiểu không có hoài nghi. Đi, chúng ta mang ngươi nhìn đan phương. Mộ Dung Khắc đứng dậy, hắn đối với Tử Phong nói ra. Sau lưng mấy cái trưởng lão, cũng nhao nhao cùng theo một lúc đi. Theo Tử Phong đi theo Mộ Dung Khắc, hướng phía Mộ Dung gia hậu viện đi đến, chỗ đó có một tòa núi sơn. Ảo trận. Theo Mộ Dung Khắc từ trong lòng ngực mặt, móc ra một khối như là ngọc bội đồng dạng đồ vật. Ngọc bội kia khí tức có chút quái dị, vậy mà trực tiếp dung nhập cái kia tòa trong núi giả. Từ Phong nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, không thể tưởng được cái này Mộ Dung gia tổ tiên, ngược lại là còn có chút buồn sự. Cái này hảo trận cho dù là dùng Từ Phong hiện tại trận pháp tu vi, muốn mạnh mẽ mở ra, chỉ sợ cũng có khó khăn. Xin mời, Từ công tử. Cái kia tòa núi sơn một phân thành hai, như là một đạo đại môn đồng dạng mở ra. Mọi người hướng phía trong đó đi đến, bên trong chồng chất cái này không ít linh thạch. Những này linh thạch có phải là vì cái kia ảo trận cung cấp linh lực đấy? Không nhiều lắm trong chốc lát, mọi người tiểu đi tới một cái nho nhỏ nhà thờ tổ. Trung ương thờ phụng một màu vàng pho tượng, có lẽ tiểu là Mộ Dung gia tổ tiên. Từ Phong âm thầm cảm thán. Cho dù là cường hãn bao nhiêu luyện sư, cũng chạy không thoát tuế nguyệt dấu vết. Cái này Mộ Dung gia hâm mộ, coi như là không sai được rồi, như trước biến mất tại tuế nguyệt trường hà. Nghĩ tới đây, Từ Phong quyết định mình nhất định muốn càng thêm dốc sức liều mạng, tranh thủ phá tan võ đạo gông cùm xiềng xích, trở thành linh thần mới có thể vĩnh hằng không diệt. Mộ Dung khác các loại Mộ Dung gia người. Trước đối với cái kia pho tượng ba quỷ chín khấu về sau, mới đứng dậy. Từ Phong cũng đúng lấy cái kia pho tượng có chút hành lễ, dù sao người chết là đại. Mộ Dung Khác đi vào cung điện bên cạnh, hắn theo như kế tiếp cái nút về sau, trên vách tường răng rắc một tiếng, xuất hiện một cái hốc tối. Mộ Dung Khác theo hốc tối bên trong, lấy ra một cái vô cùng tinh xảo hộp gỗ. Hắn mở ra hộp gỗ thời điểm, một hồi phong cách cổ xưa tang thương khí tức trước mặt mà đến. Từ công tử, cái này là cái kia thất khiếu sung linh đan đan phương. Mộ Dung Khác tay lấy ra phong cách cổ xưa gia thú, ở trên điêu khắc lấy tinh xảo văn tự. Từ Phong đem cái kia đan phương lấy ra, hắn mở ra đan phương, hai mắt có chút ngưng tụ. Nghĩ ra cái này đan dược người, thật sự là ngút trời kỳ tài. Từ Phong cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Cái này thất khiếu sung linh đan xác thực không có tác dụng phụ. Bởi vì, phục dụng cái này thất khiếu sung linh đan về sau, toàn thân kinh mạch sẽ lập tức mở rộng, vỡ ra ra, sau đó trải qua thất khiếu sung linh đan tẩy lễ, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, cái này thất khiếu sung linh đan tiểu là trợ giúp lục phẩm linh tôn, đúc lại toàn thân kinh mạch, bởi như vậy lập tức tiểu vô cùng xảo diệu. Cái này thất khiếu sung linh đan kỳ thật muốn luyện chế ra đến cũng không khó, chỉ là ở trong đó vài loại dược liệu, đều đặc biệt chân quý. Còn có cái này đan dược cần thất cấp yêu thú yêu đan, cũng rất ít ỏi. Thư Phong đối với Mộ Dung Khác bọn người thản nhiên nói, dùng hắn hiện tại năng lực, có lẽ có thể nếm thử luyện chế cái này thất phẩm cực phẩm đan dược, đương nhiên nhất định phải mượn nhờ bát phẩm lò luyện đan Huyền Minh Vương Đỉnh. A, Từ công tử, ngươi nói là sự thật. Mộ Dung Khác trong hai mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nhìn xem Từ Phong thời điểm hai mắt lửa nóng. Từ Phong gật gật đầu, nói, bất quá còn có một điều kiện, nhất định phải mượn nhờ Huyền Minh Vương Đỉnh như vậy bát phẩm lò luyện đan. Nếu không ta hiện tại cũng luyện chế không được. Ha ha. Từ công tử yên tâm, chúng ta Mộ Dung gia những năm này, thế thế đại đại đều đang chuẩn bị cái này thất khiếu sung linh đan tài liệu, cho nên tồn kho cũng không ít. Hơn nữa cái kia Huyền Minh Vương Đỉnh, vốn chính là đưa cho Từ công tử đấy. Mộ Dung Huân đứng ở một bên, trực tiếp đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, Mộ Dung gia làm cho này dạng gia tộc. Kinh nghiệm lâu như vậy tuế nguyệt, lưu lại một ít tổn kho cũng là chuyện đương nhiên. Ta đây có thể điều dưỡng một đêm, ngày mai liền luyện chế cái này thất khiếu sung linh đan, như thế nào? Từ Phong nói ra, Mộ Dung Huân các loại Mộ Dung gia trưởng lão, mỗi một cái đều là cuồng hỉ. Phải biết, một khi đột phá đến thất phẩm linh tôn, cái kia cùng lục phẩm linh tôn tiểu là ngày đêm khác biệt. Mộ Dung khác, ngươi còn không vội vàng đem Huyền Minh Vương Đỉnh cho Từ công tử, lại để cho hắn quen thuộc Huyền Minh Vương Đỉnh sao? Mộ Dung Huân đối với Mộ Dung Khác mở miệng nói. Phải biết, Huyền Minh Vương Đỉnh chính là Mộ Dung gia trí cao bảo vật, cho nên một mực nhiều thế hệ tương truyền, đều là gia chủ một người trưởng quản. Mộ Dung Khác có chút áy náy cười cười, nói, Từ công tử, không nói gạt ngươi, cái này Huyền Minh Vương Đỉnh rất quan trọng yếu. Cho nên không có tại trên người của ta, mà là đang ta tiểu nữ nhi Mộ Dung Tuyết trên người, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi tìm nàng. Mộ Dung Huân bọn người nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết, mắc như vậy trọng đồ vật rõ ràng đặt ở nhỏ như vậy cô nương trên người. Bất quá bọn hắn muốn thoáng một phát cũng hiểu được, tựa hồ cách làm như vậy là an toàn nhất đấy. Căn bản không có người hoài nghi, Huyền Minh Vương Đỉnh tại Mộ Dung Tuyết trên người. Cho dù là cuối cùng Mộ Dung gia bị người trở mình cái út sấp, chỉ sợ cũng tìm không thấy Huyền Minh Vương Đỉnh. Mộ Dung gia chủ, không cần khách khí. Một chuyến mọi người lần nữa ly khai cái này mật thất. Mộ Dung Khác mang theo Từ Phong đi tìm đến Mộ Dung Tuyết. Từ đại ca, ngươi thật là luyện sư sao? Ngươi có thể truyền thụ ta luyện sư kỹ nghệ sao? Ta muốn theo ngươi học tập. Mộ Dung Tuyết trừng lớn hai mắt. Đối với Tử Phong nói ra, cồn vật bi, là Phong. Chương 1248, Hàn Bằng đích thân đến. Ngươi muốn trở thành luyện sư. Tử Phong cau mày, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Khác đối với Mộ Dung Tuyết quát lớn, Tuyết Nhi, đừng ẩu tả. Mộ Dung Tuyết lầm bầm lấy miệng, có chút bất mãn, người ta vốn tiểu muốn học tập luyện đan, thế nhưng mà cha ta một mực đều không cho. Cũng không biết nguyên nhân gì. A, Từ Phong nhìn về phía bên người mặt mũi tràn đầy tức giận Mộ Dung Khác, thứ hai thần sắc cũng có chút ít thấp thỏm không yên. Từ Phong đi ra vài bước, hắn đối với Mộ Dung Tuyết mở miệng nói, ngươi rỗi ra cánh tay của ngươi, đợi sẽ ta kiểm tra thân thể của ngươi thời điểm, không cần có bất luận cái gì ngăn cản, biết không? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Mộ Dung Tuyết nhu thuận vườn cánh tay. Sắc mặt có chút hồng hồng đấy, nàng còn không có cùng mặt khác phái như vậy thân mật qua. Từ Phong ngược lại là không có nhớ bao nhiêu cái gì, vươn tay tựa ở Mộ Dung Tuyết trên cánh tay, lập tức trên người hắn cường hãn linh hồn lực lượng bạo phát đi ra. Theo linh hồn của hắn lực lượng chui vào Mộ Dung Tuyết thân thể, Từ Phong trên mặt lập tức hiện ra rung động chi sắc. Mộ Dung Tuyết bên trong khí hải, một cô cực nóng khí lãng như là liệt diễm tại thiêu đốt. Đây là trời sinh hỏa dương thân thể. Từ Phong sắc mặt đại biến, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Mộ Dung khác không cho Mộ Dung Tuyết luyện chế đan dược. Cái này hỏa dương thân thể chính là một loại vô cùng thần bí thể chất. Tiêu giống với Ninh Nhạc Nhạc hư linh thân thể, chính là trời sinh luyện đan thể chất. Mà cái này hỏa dương thân thể cũng là luyện đan thể chất, chỉ có điều loại này thể chất như là xuất hiện ở một người nam tử trên người, cái kia tự nhiên là dương khí càng đủ càng tốt. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hỏa dương thân thể sinh ở một cái trên người cô gái, cái kia nếu như một khi xúc động hỏa dương thân thể, sẽ xuất hiện cực lớn nguy cơ. Nguyên lai là hỏa dương thân thể. Từ Phong linh hồn lực lượng thu hồi lại, hắn nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Từ đại ca, cái gì là hỏa dương thân thể? Mộ Dung Tuyết đối với Từ Phong truy vấn. Từ Phong mở miệng nói, hỏa dương thân thể tiểu là trời sinh hỏa thân thể chất, chắc hẳn ngươi các ngươi ngưng tụ ra đến đạo tâm, hẳn là hỏa chi đạo tâm A. Hơn nữa ngươi đối với hỏa chi đạo tâm lĩnh ngộ có lẽ rất nhẹ nhàng. A. Từ đại ca, như thế nào những? Này ngươi cũng biết đâu này. Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có được hỏa dương thân thể người, luyện đan sẽ rất dễ dàng, bởi vì điều khiển hỏa diễm sẽ rất thuần thục. Nhưng là loại này thể chất nếu là ở một người nam tử trên người, cái kia tất nhiên là tuyệt diệu đấy. Hết lần này tới lần khác cái này hỏa dương thân thể chính là thuần dương thân thể chất, làm cho nữ tử có được loại này thể chất, một khi kích hoạt sẽ vô cùng nguy hiểm. Từ Phong nói ra, Mộ Dung Tuyết trên mặt có chút ít thất lạc, nàng xem thấy Từ Phong, nói, Từ đại ca, chẳng lẽ tiểu không có gì phá giải phương pháp xử lý sao? Từ Phong nhíu mày, chợt mới lên tiếng, hỏa dương thân thể phá giải biện pháp không phải là không có, cái kia chính là tương lai ngươi nhất định phải tìm được một người nam tử, hắn có thể chống cự ngươi trong thân thể mãnh liệt hỏa dương thân thể xung kích, hai người các ngươi song song góp bổ sung, sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Theo Từ Phong nói đến đây, Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phất vô cùng, nàng bây giờ còn là hoa cúc khuê nữ à. Bất quá, làm như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì cái này hỏa dương thân thể xung kích rất mãnh liệt, tầm thường võ giả sợ thì không cách nào ngăn cản, cho nên cũng rất nguy hiểm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Mộ Dung khác cũng là thật dài thở dài một hơi, đây cũng là hắn không cho Mộ Dung Tuyết tiếp xúc luyện đan nguyên nhân lớn nhất. Cái này hỏa dương thân thể nữ tử, có thể nói là rất rất cường đại võ giả tốt nhất lô đỉnh. Đương nhiên, nếu là Mộ Dung Tuyết có thể tìm được một cái rất lợi hại thiên tài, cả hai tầm đó góp bổ sung, tất nhiên mang đến chỗ tốt rất lớn. Có thể là cả đại hạ vực, sợ đều rất khó tìm như vậy nam tử. Nha! Nói cách khác nếu là ta kích hoạt của ta hỏa dương thân thể, ta tương lai phu quân muốn như từ đại ca như vậy thiên tài, mới có thể hóa giải của ta hỏa dương thân thể. Mộ Dung Tuyết nói ra những lời này thời điểm, Từ Phong trừng lớn hai mắt, xấu hổ ho khan một tiếng, thầm nghĩ, ta đi, ta cái này không phải mình cho mình tìm không thoải mái sao. Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung gia chủ. Cái kia, ta hay là đi trước quen thuộc Huyền Minh Vương Đỉnh, nếu là lệnh thiên kim muốn kích hoạt hỏa dương thân thể, ta có thể giúp nàng kích hoạt. Hơn nữa, lợi dụng đan dược cùng thủ đoạn giúp nàng chấn áp cái này hỏa dương thân thể lúc buộc phát cơ, có thể cho nhiều nàng 3 năm thời gian, đi tìm Như Ý Lang Quân. Từ Phong nói xong, tranh thủ thời gian trốn bình thường rời đi. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong chật vật thoát đi bóng lưng, khoe miệng của nàng có chút dơ lên, cười nói, phụ thân, ngươi cảm thấy từ đại ca người như thế nào đây? Mộ Dung khác nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức, lại mở miệng nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng đối với hắn động tâm tư, khủng bố như thế thiên phú, kẻ này tuyệt đối sẽ long đẳng cửu thiên. Thiên tài như vậy, bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ, chỉ sợ là một cái so một cái ưu tú, ngươi thích hắn sẽ là một kiện rất thống khổ sự tình. Mộ Dung Tuyết trong hai mắt lại mang theo kích động, nàng quyết định nhất định phải kích hoạt hỏa dương thân thể. Cách đó không xa, chỗ đó đứng đấy một đạo bóng hình xinh đẹp, đúng là Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng thần sắc tầm đó đều mang theo ảm đạm, nàng biết do phụ thân Mộ Dung Khác nói rất đúng sự thật, Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài bên người, hồng nhan chi kỷ một cái so một cái ưu tú, nơi nào sẽ có địa vị của nàng. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng tinh thần chán nản. Mộ Dung Khác nhìn mình hai đứa con gái, nội tâm âm thầm cảm thán, ai? Thật sự là tạo hóa trêu người, như thế thiên tài thanh niên, lại có cái nào thiếu nữ không thích đâu này. Lúc chạng vạng tối, Từ Phong một mực tại chính mình trong phòng kia mặt nghiên cứu huyền minh vương đỉnh, không hổ là bát phẩm lò luyện đan, thật là vô cùng huyền diệu, quả thực lại để cho Từ Phong yêu thích không buông tay. Đông đông đông. Trước cửa vang lên tiếng đập cửa, dĩ nhiên là Mộ Dung Khác. Từ Phong lông mày có chút ngưng tụ, không biết Mộ Dung Khác tìm chính mình làm cái gì, luyện chế thất khiếu sung linh đan, hẳn là chuyện của ngày mai. Xoẹt rô ét. Bất quá, Từ Phong hay là đứng dậy đi ra ngoài đánh mở cửa phòng, nói, Mộ Dung gia chủ, có chuyện gì sao? Mộ Dung Khác trong hai mắt đối với Từ Phong đều là thưởng thức, như thế thiên phú, thật không ngờ chăm chỉ. Từ công tử, chúng ta đại hạ vực đại hạ môn môn chủ Hàn Bằng, ngay tại ta Mộ Dung gia đại điện, hắn nói muốn tự thân gặp ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Từ Phong trong hai mắt mang theo nghi hoặc, hắn tựa hồ không biết cái này Hàn Bằng, đối phương tìm đến mình làm cái gì, hắn thầm nghĩ, chớ không phải là đến truy cứu ta chém giết đại hạ môn thái thượng trưởng lao trách nhiệm. Không đúng, nếu là đến truy cứu trách nhiệm của ta, trực tiếp quang minh chính đại đến tìm ta gây phiền phức là được, dù sao đối phương thế nhưng mà bát phẩm linh tôn cường giả. Từ Phong lắc đầu, nói, được rồi, dù sao cũng nghĩ không thông, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đi gặp hắn chẳng phải sẽ biết có chuyện gì rồi sao. Đi thôi. Từ Phong đi theo Mộ Dung Khác, hướng phía Mộ Dung ra đại điện đi đến. Theo hai người tới cửa đại điện, Từ Phong đã nhìn thấy chỗ đó đứng đấy một cái tóc hoa râm trung niên nam tử, sắc mặt mang theo tao nhã nho nhã khí tức, trong hai mắt chưa từng có hơn sát khí. Chắc hẳn vị này chính là vị thiên tài công tử A. Trung niên nam tử cảm nhận được Từ Phong đến, cũng là xoay người, cười nhìn về phía Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1249, mê người điều kiện. Hàn Bằng đối với Từ Phong cười nhạt một tiếng, mang trên mặt ấm áp thần sắc. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải tới truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chết sống có số, huống hồ nàng chủ động khiêu khích, cố tình gây sự bị ngươi giết chết, cái kia là bản lãnh của ngươi. Nghe thấy Hàn Bằng lời nói, Từ Phong nội tâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Hàn Bằng vậy mà như vậy thông tình đạt lý. Ta tới tìm ngươi chủ yếu là có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Hàn Bằng nhìn xem Từ Phong. Nha! Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Hàn Bằng thậm chí có sự tình tìm hắn. Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta chính là Hàn Bằng, hôm nay đại hạ môn môn chủ. Hàn Bằng chủ động cho Từ Phong giới thiệu chính mình, hiển nhiên là cho Từ Phong đầy đủ tôn trọng. Từ Phong cũng đúng lấy Hàn Bằng, mở miệng nói, tại hạ Từ Phong. Từ Phong, đăng thiên bảng 25 tên. Hàn Bằng trên mặt đều là rung động, hắn không nghĩ tới như vậy thiên tài, vậy mà xuất hiện tại đại hạ vực. Không thể tưởng được Hàn môn chủ còn biết tại hạ danh tự, thật sự là vinh hạnh. Từ Phong cười nói. Hàn Bằng lại chậm rãi nói, đã như vậy, ta tiểu đi thẳng vào vấn đề A, tuy nhiên không biết từ tiểu huynh đệ đến đại hạ vực làm cái gì. Thế nhưng mà ngươi nên biết 10 vực thánh chiến A. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta xác thực biết rõ 10 vực thánh chiến, không biết Hàn môn chủ là có ý gì. Ta muốn mời từ công tử đại biểu ta đại hạ môn tham gia 10 vực thánh chiến, với tư cách ta đại hạ môn chi đội ngũ này lãnh đạo, như thế nào? Hàn Bằng mở miệng nói, chắc hẳn từ công tử còn không rõ lắm, 10 vực thánh chiến tổng cộng là 13 chi đội ngũ. Đại hạ vực, Tinh La vực, Phù Phong vực, cái này tam đại vực, sẽ có 2 chi đội ngũ, tự là 6 chi đội ngũ. Còn lại 7 cái vực, phân biệt khắp nơi tổ hợp, có thể từng vực tiến đến một chi đội ngũ, bởi như vậy, tổng cộng tiểu là 13 chi đội ngũ. Theo ta được biết, bất kể là Tinh La vực hay là Phù Phong vực, bọn hắn đều mời tới trèo lên trên thiên bảng bài danh trước 100 thiên tài. Lần này viễn cổ chiếm thành, ngôi sao chi lực vô cùng hùng hồn. Làm cho rất nhiều thiên tài đều vô cùng động tâm, cố mà lần này tranh đấu sẽ rất kịch liệt. Ta đại hạ vực những năm này, tuy nhiên xuất hiện rất nhiều không sai thiên tài. Có thể, muốn cùng trèo lên trên thiên bảng những thiên tài kia chống lại, vẫn còn có chút độ khó. Nếu là có thể có đạt được tiểu huynh đệ gia nhập liên minh, ta đại hạ vực tất nhiên là như hổ thêm cánh. Hàn Băng đối với Từ Phong nói ra, lời của hắn bên trong mang theo kỳ vọng. Từ Phong cười cười, nói, đối với 10 vực thánh chiến, ta ngược lại là có nghe thấy, không biết Hàn môn chủ có thể cho ta nói rõ chi tiết nói, cái này 10 vực thánh chiến đến cùng cụ thể như thế nào tiến hành. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nghe qua viễn cổ chiến trường. Cái này 10 vực thánh chiến bắt đầu địa phương, chính là một cái viễn cổ chiến trường. Nghe nói đã từng chỗ đó vẫn lạc rất nhiều cường giả. Làm cho những năm này đến nay, đều ngưng tụ ra ngôi sao chi lực. Mà trong đó cũng có rất nhiều di tích sinh ra đời, đã từng nổi danh nhất không ai qua được đã xuất hiện linh đế di tích. Lần kia 10 vực thánh chiến, trực tiếp hấp dẫn đến toàn bộ phía Nam Đại Lục thiên tài. Cuối cùng này tòa linh đế di tích, bị phía Nam Đại Lục Đông Phương thế gia thiên tài đạt được. Hàn Băng đối với Từ Phong nói xong, hắn không có dừng lại, nói, đương nhiên lần này 10 vực thanh chiến, cũng chỉ là ngôi sao chi lực đậm úc mà thôi. Hấp dẫn đến thiên tài, theo ta được biết cũng chỉ có phía Bắc Man Hoàng trèo lên trên thiên bảng đấy, nhưng là đăng thiên bảng bài danh top 10 thiên tài cũng không có. Nhưng là, kinh khủng kia ngôi sao chi lực, ta tin tưởng đối với tiểu huynh đệ, cũng có rất lớn tác dụng. Hàn Băng đối với Tử Phong nói ra. Hàn Băng cười cười xấu hổ, hắn mới phát hiện nói xong cho kéo xa, nói, cái này 10 vực thánh chiến vòng thứ nhất, tự là tổng cộng 13 chi đội ngũ, tiến hành chiến đấu. Cái này 13 chi đội ngũ chiến đấu thời điểm, sẽ đào thải trong đó 7 chi đội ngũ, cuối cùng chỉ còn lại có 6 chi đội ngũ. Cái này 6 chi trong đội ngũ người, sẽ căn cứ mỗi người chiến tích, đến phân phối ngôi sao chi lực. Trong đó, đương nhiên đội trưởng chính là ngôi sao chi lực sẽ tương ứng nhiều một ít. Còn lại 6 chi đội ngũ, tiêu tiến hành đợt thứ 2, cái này đợt thứ 2 cũng không có đội ngũ, mà là cá nhân chiến đấu. Viễn cổ trên chiến trường, sẽ xuất hiện viễn cổ đài chiến đấu. Cái này viễn cổ đài chiến đấu có phân chia cao thấp, có thể leo lên viễn cổ đài chiến đấu đỉnh phong chi nhân. Đạt được ngôi sao chi lực sẽ rất khủng bố. Đương nhiên, trước kia đả bại một người, cũng có thể lấy được đối phương ngôi sao chi lực. Hàn Băng nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong trên mặt ngược lại là có chút chờ mong, không thể tưởng được cái này 10 vực thánh chiến còn như vậy thú vị, ngược lại là có thể đi nếm thử, có lẽ có cự đại thu hoạch. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý đại biểu ta đại hạ vực tham gia cái này 10 vực thanh chiến, ta đại hạ môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Không biết tiểu huynh đệ có hay không nghe nói qua nghe thấy đạo thần nước. Hàn Băng đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Cái này nghe thấy đạo thần nước thật không đơn giản, chính là ngưng tụ đạo tâm trí bảo. Chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý đại biểu ta đại hạ vực tham gia 10 vực thanh chiến, ta có thể đưa cho tiểu huynh đệ một giọt nghe thấy đạo thần nước. Hàn Băng nói ra. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, cái này nghe thấy đạo thần nước một khi phục dụng, Từ Phong hiện tại trọng lực đạo tâm cùng không gian đạo tâm, chỉ sợ đều đạt được cực lớn tăng lên. Từ Phong lập tức nhíu mày, nội tâm của hắn hay là rất nghi hoặc, đại hạ môn tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn. Mời hắn chính là vì đại biểu đại hạ vực tham gia 10 vực thánh chiến. Chẳng lẽ lại, cái này 10 vực thánh chiến còn ẩn chứa cái gì huyền cơ hay sao? Hàn môn chủ, ngươi tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn, mời ta tham gia 10 vực thánh chiến. Xin hỏi nếu là ta tại 10 vực thánh chiến dẫn đầu đội ngũ tiến vào đợt thứ 2, đại hạ môn có chỗ tốt gì sao? Từ Phong hỏi. Hàn Băng mang trên mặt nụ cười tự tin. hắn biết rõ Tử Phong tuyệt đối sẽ hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Tiểu huynh đệ, cái này 10 vực thánh chiến nếu là tại viễn cổ chiến trường, nếu là đại biểu đội biểu hiện xuất sắc, ta đại hạ vực cũng sẽ đạt được rất khổng lồ cơ duyên. Đến lúc đó ta đại hạ vực có thể đạt được số mệnh tăng thêm, đây đối với ta đại hạ môn phát triển thật là có lợi đấy. Hàn Bằng đối với Tử Phong nói ra. Thì ra là thế. Tử Phong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này viễn cổ chiến trường thật đúng là thần kỳ. Đã hàn môn chủ như thế thịnh tình, ngươi cảm thấy ta có thể không đáp ứng sao? Tử Phong đối với Hàn Bằng nhạt cười nhạt nói, hắn dù sao cũng muốn đi tìm Dĩnh Nhi. Vừa vặn tham gia cái này 10 vực thánh chiến, cũng sẽ gặp phải Tinh La vực thiên tài. Đến lúc đó tùy tiện hỏi thăm một phen, đã biết rõ Dĩnh Nhi đến cùng ra thế nào rồi. Ha ha! Tiểu huynh đệ thật sự là sảng khoái, tiểu huynh đệ kia lúc nào đi đại hạ môn. Hàn Bằng đối với Tử Phong ha ha cười cười, vô cùng thống khoái. Khoảng cách đi tham gia 10 vực thánh chiến, còn có bao lâu đâu này? Tử Phong đối với Hàn Bằng dò hỏi. Hàn Bằng mở miệng nói, 10 vực thánh chiến tại 10 ngày sau sẽ bắt đầu. Vậy thì tốt, Hàn môn chủ về trước đi đại hạ môn, ta tại Mộ Dung gia còn có một số việc, 3 ngày sau đó ta tiểu đi đại hạ môn, như thế nào? Tử Phong nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1250, Thất Khiếu Sung Linh Đan. Đại hạ môn. 5 cái lao giả, trong đó 4 nam 1 nữ. Mỗi người nhìn về phía trên đều tóc trắng xóa, vô cùng già nua. Bọn hắn giờ phút này đều tụ tập tại đại môn đại điện, nguyên một đám trên mặt đều mang theo tức giận. Các ngươi nói cái này tính toán nói cái gì, hắn Hàn Bằng thật lớn quyền lợi. Vậy mà muốn mời giết chết ta đại hạ môn thái thượng trưởng lão người, đại biểu ta đại hạ môn tham gia 10 vực thanh chiến. Đến lúc đó người khác chẳng phải là muốn cười nhạo ta đại hạ môn không người, vậy mà tìm ngoại nhân hỗ trợ, hắn đây là hồ đồ rồi sao? Ta tuyệt đối với không cho phép hắn như vậy làm ẩu. Hơn nữa tiểu tử kia dám can đảm giết chết ta đại hạ môn thái thượng trưởng lão, đây là công nhiên khiêu khích ta đại hạ môn. Chúng ta có lẽ đi giáo huấn một chút hắn. Nguyên một đám ngươi một lời ta một câu, nói rất đúng lòng đầy căm phẫn. Trong đại điện còn tụ tập không ít trưởng lão, đều đang đợi Hàn Bằng trở về. Ôi, không thể tưởng được náo nhiệt như vậy. Hàn Bằng đi vào đại hạ môn, tự nhận được tin tức, hắn lập tức trực tiếp đến đại điện. Hàn Bằng mang trên mặt vui vẻ, hai mắt đảo qua trong đại điện người. Hàn Bằng! Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, là không phải có thể bỏ qua chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi quên năm đó chúng ta như thế nào giáo dục ngươi đấy sao? Một cái bà lão trực tiếp chỉ vào Hàn Bằng, phẫn nộ mà nói. Hàn Bằng mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn về phía lao hầu kia, nói, Vân trưởng lão, nếu không là chư vị đều là ta đại hạ môn công thần, ta cũng sẽ không đối với các ngươi như thế tôn trọng cùng khách khí. Các ngươi có lẽ minh bạch, chúng ta đại hạ môn hôm nay thiên tài thực lực, tại 10 vực thánh trong chiến đấu, căn bản không cách nào phát huy bất luận cái gì đại tác dụng. Chúng ta đại hạ môn xác thực có thiên tài, Tần Nhược Phong. Thế nhưng mà một mình hắn có thể như thế nào? Ta thế nhưng mà đã bị tin tức, Phù Phong môn cùng Tinh La môn, đều mời rồi đăng thiên bảng thiên tài. Các ngươi nếu là quyết giữ ý mình, đến lúc đó tổn hại chính là ta đại hạ môn tương lai. Hơn nữa Lý Anh Thái Thượng trưởng lao tính cách, chư vị sợ là so với ta còn rõ ràng. Hàn Bằng nhìn chư vị lão giả, mở miệng nói, hơn nữa ta vừa rồi đi gặp qua cái kia Tử Phong, đối phương tuy nhiên là thiên tài, lại khiêm tốn vô cùng. Ta đã đáp ứng cho hắn một giọt văn đạo thần thủy, sau đó lại để cho hắn trở thành ta đại hạ môn mặt khác một chi đội ngũ đội trưởng. Đại biểu đại hạ môn tham gia 10 vực thanh chiến. Trong đại điện lập tức có một lão giả không làm nữa, hắn phẫn nộ nhìn xem Hàn Bằng, nói, Hàn Bằng, ngươi đây là tự chủ trương, tiên trảm hậu tấu. Cái kia văn đạo thần thủy ta nghe nói hôm nay chỉ còn lại có một dọn, ngươi cho hắn một ngoại nhân, cháu của ta làm sao bây giờ? Lão giả chính là đại hạ môn thái thượng trưởng lão. Cháu của hắn cũng là đại hạ môn đạt trình độ cao nhất thiên tài, hôm nay Tu Vi đã là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, nếu là không có Tử Phong xuất hiện, đối phương tiểu là đội trưởng một trong. Hàn Băng ánh mắt rơi vào lão giả trên người, thản nhiên nói, Lưu trưởng lão, thứ cho ta nói thẳng, tôn tử của ngươi thiên phú ngươi so với ai khác đều tin tưởng, cho hắn văn đạo thần thủy hoàn toàn là phung phí của trời. Ngươi! Lão giả thiếu chút nữa không có phun huyết, Hàn Bằng đây là chút nào không nể mặt hắn. Phía trước lao hầu kia cũng nội tâm âm thầm cảm thán, Hàn Bằng vừa rồi khách khí với nàng, đó là bởi vì nàng đã từng đối với Hàn Bằng rất tốt. Mà cái này Lưu trưởng lão, đã từng thế nhưng mà đối với Hàn Bằng rất không hữu hảo. Chuyện này không có thương lượng chỗ trống, chư vị nếu không phải thỏa mãn, ta cũng không có biện pháp. Đương nhiên các ngươi cũng có thể cử hành trưởng lão hội, nhìn xem được hay không được trục xuất của ta môn chủ vị trí. 3 ngày sau đó, Từ Phong sẽ đến ta đại hạ môn, ta không thích chư vị bên trong cậy già lên mặt, nếu là có người dám can đảm lấy thân thử nghiệm, ta đây tuyệt đối sẽ không khách khí. Hàn Bằng ngữ khí chân thật đáng tin, giờ phút này hắn mới là cái kia dứt khoát hẳn hoi, khiến cho đại hạ môn biến thành 10 vực bên trong, đặt trình độ cao nhất thế lực môn chủ. Chư vị trưởng lão còn có chuyện sao? Hàn Băng ngồi ở phía trên, nhìn lướt qua phía dưới mấy cái lão giả. Hắn biết rõ chuyện này, tự là mấy lão giả này ý kiến rất lớn. Không có chuyện gì nữa lời nói, vậy thì tan họp A. Hàn Băng lập tức lấy tất cả mọi người không nói lời nào, tự hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Hừ, Hàn Băng vậy mà nói cháu của ta thiên phú không được, ta đây ngược lại muốn nhìn. Cái kia Tử Phong mạnh bao nhiêu? Đi ra đại điện, vừa rồi chính là cái kia họ Lưu trưởng lão, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ở bên cạnh hắn một cái lão giả lại chậm rãi nói, ta khuyên ngươi hãy để cho tôn tử của ngươi yên tĩnh một ít, ta thế nhưng mà nghe nói tiểu tử kia cũng không phải cái gì loại lương thiện, đến lúc đó ngươi là một cái như vậy cháu trai, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi cần phải tuyệt hậu. Mộ Dung gia. Một tòa phong bê trong phòng tu luyện, Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn hai mắt thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Hắn hôm nay linh hồn lực lượng hay là 73 giai, muốn luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược, còn có rất lớn độ khó. Nếu không là có được Huyền Minh Vương đỉnh như vậy luyện đan bảo vật, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Đương nhiên, tiểu tính toán có được Huyền Minh Vương đỉnh, hắn cũng không dám khinh thường. Thất phẩm cực phẩm đan dược cũng không giống như là thất phẩm thượng phẩm đan dược, chỉ cần hơi chút xuất hiện điểm sai lầm, sẽ thất bại trong gang tấc. Trong phòng tu luyện, duy chỉ có Mộ Dung Tuyết ngồi ở cách đó không xa, nàng tập trung tinh thần quan sát. Nàng tìm được Từ Phong, nói mình bất kể như thế nào, đều mơ tưởng kích hoạt hỏa dương thân thể. Hơn nữa 3 năm thời gian, nàng tất nhiên có thể tìm được biện pháp giải quyết. Từ Phong đã biết rõ đối phương có cái này phách lực, hắn cũng không có cự tuyệt, trước hết mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào mật thất, lại để cho Mộ Dung Tuyết cẩn thận quan sát chính mình luyện đan. Ngoài mật thất mặt, toàn bộ Mộ Dung gia người đều là ngưng trọng. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia thật có thể có luyện chế ra thất khiếu sung linh đan sao? Có một lão giả hay là rất hoài nghi, đây chính là thất phẩm cực phẩm đan dược. Đúng vậy à? Những tài liệu kia đều là ta Mộ Dung gia tích lũy gần ngàn năm đấy, nếu là bị một mình hắn toàn bộ tiêu hao, đến lúc đó còn không có có thất khiếu sung linh đan, chúng ta tiểu bi kịch rồi. Mộ Dung Huân cũng là không kiên nhẫn lắc đầu, nói, đều đừng có lại lải nhải được rồi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn. Chỉ có thời gian dần qua chờ đợi. Muốn trở thành luyện sư, chuyện thứ nhất tiểu phải học được như thế nào tập trung tinh thần. Ngàn vạn không thể phân thần. Hơn nữa muốn phân biệt các loại dược liệu thuộc tính, những này ngươi cũng có thể mua sắm sách vở xem xét. Đương nhiên, còn có đối với hỏa diễm khống chế, ngàn vạn không thể hỏa diễm quá phận, sẽ làm cho đan dược xuất hiện vỡ tan. Muốn không nhiều không ít, vừa mới tốt. Từ Phong trên hai tay, hiện ra cực nóng hỏa diễm, đúng là hắn dung hợp sau vô cực liệt diễm. Cái kia cực nóng độ ấm khiến cho chính xác mật thất đều trở nên đặc biệt cực nóng. Từ Phong lấy ra Huyền Minh Vương đỉnh, cái kia ở trên phát ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, đều bị Từ Phong cảm thấy rung động, không hổ là bát phẩm tôn đỉnh. Còn có tiểu là đối với lò đan không chế, tuyệt đối với muốn tinh chuẩn, nếu không đan dược cũng sẽ xảy ra vấn đề. Từ Phong cứ như vậy một bên bắt đầu dung luyện dược liệu, một bên cho Mộ Dung Tuyết truyền thụ kinh nghiệm của mình. Một loại đón lấy một loại dược liệu tiến vào huyền minh vương đỉnh, Từ Phong có vô cực liệt diễm, dung luyện dược liệu vô cùng dễ dàng, hắn tinh luyện dược liệu tốc độ cũng rất nhanh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong cái chán cũng hiện ra mồ hôi, cái này thất khiếu sung linh đan luyện chế, thật không đơn giản, thậm chí còn rất phức tạp. Từ Phong dám khẳng định, cái kia Vân Trung Quan căn bản không cách nào luyện chế cái này thất khiếu sung linh đan. Cồn vật bi, là Phong.